Đương nhiên, người này liền ở chúng ta trước mắt, chỉ cần chúng ta hảo hảo nắm chắc, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Thanh Phong đắc ý nói. Chương 289 buông ra. Sư huynh, người này là ai a? Chính là Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương. Sao có thể, hiện tại Hoàng hậu nương nương đều đã đem Ngọc Ngưng Các coi là cái đinh trong mắt, nàng hiện tại tín nhiệm chính là Thanh Phong Đường. Hiện tại chúng ta căn bản là không thể được đến nương nương niềm vui. Đỗ Nhụy lắc đầu nói. Người tưởng sai rồi. Thanh Phong Đường bất quá là nương nương một cái thủ thuật che mắt, nàng kỳ thật là thực coi trọng Ngọc Ngưng Các, chẳng qua sư phó quá vẫn luôn cũng không chịu quy thuận Hoàng hậu, cho nên Hoàng hậu mới dùng cái này biện pháp. Nhưng là chúng ta chỉ cần cùng Hoàng hậu nương nương cho thấy cõi lòng, liền nhất định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Sư huynh, ngươi nói chính là thật sự. Hoàng hậu nương nương thật là như vậy tưởng. Đỗ Nhụy khiếp sợ nhìn hắn dò hỏi. Đây là đương nhiên. Ta đã sớm đã nhìn ra này hết thảy, ngày mai chúng ta liền phải tiến cung, lần này chính là chúng ta hảo hảo biểu hiện cơ hội. Nếu Hoàng hậu nương nương làm chúng ta hậu thuẫn, như vậy chúng ta tương lai liền có bảo đảm. Sư phó trung quy là muốn lão, không phải sao? Thanh Phong nhẹ giọng nói. Đỗ Nhụy nhìn hắn cũng chậm rãi lộ ra tươi cười, sau đó dùng sức gật gật đầu. Lục Trạm Y lìa đi theo lão các chủ ở đường sỏi đá đi lên hồi đi tới, nàng nhìn ra được lão các chủ trong lòng có lo lắng cùng sầu lo, không chỉ là bởi vì hoàng thượng bệnh tình. Là lước, ta chuẩn bị phải hướng đại gia tuyên bố thân phận của ngươi, chỉ sợ về sau ngươi trách nhiệm cũng muốn gia tăng rồi rất nhiều. Lão các chủ nhẹ giọng nói, sư phó, kỳ thật ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi giảm bớt một ít gánh nặng, đến nỗi làm hay không thánh nữ, đối với ta tới nói cũng không quan trọng. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nói, không, cái này rất quan trọng. Từ ngươi nương rời đi sau, Ngọc Ngưng Các liền vẫn luôn như vậy, nếu không phải ỷ vào hoàng thất duy trì, chỉ sợ đã sớm ra vấn đề. Hiện tại ra tới Thanh Phong Đường, bọn họ mục đích thực rõ ràng chính là muốn thay thế được Ngọc Ngưng Các địa vị. Điểm này ta đã sớm đã nhìn ra, cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta, hết thể đem Ngọc Ngưng Các lớn mạnh. Lao các chủ nói xong liền hò khan vài tiếng. Sư phó, Lục Trạm Y Lìa lo lắng nhìn nàng. Lao các chủ vươn tay ý bảo một chút, tiếp tục nói, lần này tiến cung, Hoàng hậu đưa ra muốn cùng Thanh Phong Đường người làm tỉ thí, lần này chúng ta nhất định phải nghĩ cách trị liệu Hoàng thượng, trận này tỉ thí rất quan trọng. Người minh bạch sao? Sư phó, chuyện này ta nghe nói. Hoàng hậu nương nương muốn duy trì Thanh Phong Đường, điểm này ta đã nhìn ra, bất quá, ta tin tưởng chúng ta Ngọc Ngưng Các thực lực. Sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Lục Trạm Y tin tưởng vững chắc nói. Ta làm sao không phải tưởng cùng ngươi nói giống nhau, nhưng là thân thể của ta đã đại không bằng trước, chỉ sợ luyện dược cũng không thể đạt tới tối cao trình độ. Lần này gánh nặng ta quyết định giao cho ngươi. Ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng. Nhìn lao các chủ ánh mắt, Lục Trạm Y trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đây là một loại tín nhiệm cũng là một phần trách nhiệm, càng là một phần áp lực. Ý nghĩa Ngọc Ngưng Các tương lai. Lục Trạm Y Lìa đã sớm minh bạch lao các chủ tự mình đi xanh thảm quốc mang nàng trở về ý đồ, còn có cùng chính mình nói lời này tâm ý, nàng là muốn đem Ngọc Ngưng Các giao cho chính mình, nhưng là giờ phút này chính mình trong lòng cũng không phải muốn trở thành người như vậy, nàng trước nay đều không có nghĩ tới này đó, nhưng là hiện tại tình huống đã muốn chạy tới hiện tại này một bước, đã không dung đến nàng lại có bất luận cái gì thoái thác, nàng chỉ có thể tạm thời tiếp thu cái này gánh nặng. Hy vọng hết thể đều có thể biến hảo lên. Sư phụ, ta biết ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét, kỳ thật ta cũng không phải ngươi tốt nhất người được chọn. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng biểu tình thực trầm trọng. Không. Ngươi là ta nhất chọn người thích hợp, từ ta biết ngươi là nghiên nếu nữ như sau, ta liền càng thêm đích xác tin điểm này, hơn nữa nhìn đến ngươi tiến bộ, ta càng thêm minh bạch, ta không có chọn sai người. Hai tử. Ngươi nhất định phải khởi động Ngọc Ngưng Các. Biết không? Lao các chủ tràn ngập hy vọng nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng, trong lòng rất là trầm trọng, loại tình huống này là nàng chưa từng nghĩ tới, hiện tại Ngọc Ngưng Các cũng ở vào nguy nan, nàng không thể chạy thoát. Lang Thiên Minh nhìn bên ngoài không trung, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tĩnh, hắn quay đầu nhìn Tiểu Lâm Tử nói, Ngọc Ngưng Các người còn không có tiến cung sao. Ngươi có hay không phái người qua đi nhìn xem. Chủ tử, ta đã phái người đi qua, ngươi liền an tâm rồi, các nàng tới, nô tài nhất định sẽ nói cho ngươi. Tiểu Lâm Tử cười nói, Thanh Phong Đường người tới sao? Lang Thiên Minh biểu tình biến nghiêm túc nói, đã tới, bọn họ tới rất sớm, ta nghe nói Hoàng hậu nương nương đưa bọn họ an bài ở Ngự Phong Điện trụ, đối bọn họ thực hảo. Tiểu Lâm Tử gật đầu nói, bọn họ hiện tại là Hoàng hậu tốt nhất quân cờ, Hoàng hậu nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ, ngươi nhiều phái những người này cho ta nhìn chằm chằm, có động tĩnh gì nhất định phải lại đây bẩm báo. Lang Thiên Minh nhìn hắn phân phó nói, là, chủ tử. Lúc này ngoài cửa có thị vệ chạy tới, Tiểu Lâm Tử lập tức hướng tới phía trước đi rồi vài bước, nghe được thị vệ nói sau, hắn cười xoay người nói, chủ tử, Ngọc Ngưng các người tiến cung. Hiện tại tới sao? Lập tức qua đi. Lang Thiên Minh trong lòng rất là vui vẻ nói. Hiện tại hắn trong lòng mỗi ngày đều chờ đợi nhìn đến Lục Trạm Y Dì, có thể nhìn thấy nàng so cái gì đều quan trọng. Giờ phút này hắn trong lòng bị Lục Trạm Y toàn bộ bao trùm, một chút đều không có, đất trống đều không có. Thấy được Lục Trạm Y ở trong đám người sau, hắn trong lòng rốt cuộc buông xuống. Lao các chủ thấy được Tam Hoàng Tử sau, đi tới hắn trước mặt nói, Tam Hoàng Tử. Lao các chủ một đường vất vả. Ta đã làm người an bài chỗ ở, ngươi hiện tại mang theo Ngọc Ngưng các vị hương chủ nhóm đi trước nghỉ ngơi. Lang Thiên Minh gật đầu nói, hết thệ đều làm phiền Tam Hoàng Tử. Lao các chủ cảm kích gật đầu. Tiểu Lâm Tử đi tới đằng trước vì Lao các chủ dẫn đường, bọn họ đều thực vui vẻ hướng tới bên trong đi đến. Lang Thiên Minh vẫn luôn đều nhìn Lục Trạm Y Lì Hề. Lục Trạm Y Lì Hề nhìn hắn một cái sau, liền lập tức quay đầu, đi theo Lao các chủ đám người cùng nhau hướng tới phía trước đi. Lang Thiên Minh đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn nàng, chậm rãi biến mất ở chính mình trước mắt. Hắn đi tới Ngự Hoa Viên, ngồi xuống trong đình mặt, tâm tình trở nên hảo lên sau. Hắn vẫn luôn đều tưởng lặng lặng ngắm hoa, nhưng là lúc này một người chính lặng lẽ hướng tới hắn tới gần. Lang Thiên Minh nghe thấy được một loại kỳ quái hương khí, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác cái này hương khí có thể du tẩu đến chính mình toàn thân, làm chính mình hoàn toàn có thể thả lỏng lại. Loại này hương vị hắn trước nay đều không có ngửi được quá, là lần đầu tiên. Hắn chậm rãi mở to mắt thời điểm, thấy được bụi hoa chung xuất hiện một cái bạch y hề nữ tử, trên người lạc mấy chỉ xinh đẹp con bướm, thoáng như tiên tử giống nhau. Tham kiến Tam Hoàng Tử. Ngươi là ai? Như thế nào trước nay đều không có ở trong cung gặp qua ngươi? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn trước mặt bạch y hề nữ tử. Ta kêu Bạch Sương. Là Thanh Phong Đường phụ trách cấp Hoàng hậu nương nương luyện dược đường chủ. Bạch Sương túi lầu nói. Nguyên lai ngươi chính là Hoàng hậu nương nương thích nhất Bạch đường chủ. Trách không được. Lang Thiên Minh cảm khái nói. Không biết Tam Hoàng Tử tại đây, tiểu nữ tử quấy rầy đến Tam Hoàng Tử nghỉ ngơi. Bạch Sương vẻ mặt xin lỗi nói. Không có, ta cũng chỉ là ở chỗ này nhàn ngồi, nếu ngươi không ngại cũng lại đây ngồi một hồi đi. Lang Thiên Minh ngồi xuống ghế trên cười nói. Vậy đa tạ Tam Hoàng Tử. Bạch Sương gật đầu, mang theo ôn nhu cười, ngồi xuống Lang Thiên Minh đối diện, sau đó đổ một ly trà đưa đến hắn trước mặt. Cái này trà hương vị thực không tồi. Ngươi có thể nếm thử. Đây là tốt nhất Bích Loa Xuân, dùng sương sớm hướng phao mà thành, hương vị thanh hương mê người. Bạch Sương cười nói. Xem ra ngươi cũng thực hiểu được trà đạo. Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Chỉ là khi còn nhỏ đi theo sư phó học được một chút. Sư phó của ta thực thích uống trà, ta cũng liền đi theo nàng học tập một ít. Bất quá hắn lao nhân ra rời đi sớm, ta cũng thật lâu đều không có hảo hảo phẩm trà. Bạch Sương cũng là vẻ mặt cảm khái. Nay trà đạo là một cái rất cao thâm học vấn, ta vẫn luôn đều thực thích, không biết ngươi sư phó là phương nào cao nhân đâu. Lang Thiên Minh cười mà nhìn nàng hỏi. Sư phụ ta vẫn luôn đều ở tại núi sâu rừng già, không hỏi thế sự, cho nên cũng không có hắn danh hảo. Bạch Sương đạm nhiên nói, Nga, tới chúng ta tiếp tục nói trà, ngươi thích nhất uống cái gì trà đâu? Lang Thiên Minh rất có hứng thú hỏi. Lang Linh lôi kéo Lục Trạm Y hướng tới Ngự Hoa Viên đi, vừa đi một bên vui vẻ nói, tiểu thư, còn nhớ rõ lần trước ta ở chỗ này loại một ít hoa hồng nguyệt quý, cũng không biết bọn họ khai thế nào. Trong lòng thật sự có chút lo lắng đâu. Này Ngự Hoa Viên thổ thực hảo, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, tiểu thư, ngươi nhìn xem chúng ta trụ địa phương ly Ngự Hoa Viên cỡ nào gần, ta tưởng này nhất định là Tam Hoàng Tử cố ý an bài, hắn biết tiểu thư thích hoa, ngươi xem Tam Hoàng Tử cỡ nào cẩn thận a. Ta vừa mới nghe Tiểu Lâm Tử nói, Tam hoàng tử chính là mỗi ngày đều ngóng trông tiểu thư có thể tiến cung đâu. Linh Nhược cười nói. Phải không? Lục Trạm Y lìa lạnh lùng nói, bước chân cũng đi theo ngừng lại. Lăng Linh nhìn nàng biểu tình đã xảy ra biến hóa, cũng thực kinh ngạc, nàng theo Lục Trạm Y ánh mắt thấy được trong đỉnh mặt Lang Thiên Minh, hắn đang ở cùng một cái bạch y lìa nữ nhân nói lời nói, trên mặt mang theo tươi cười. Cái này Tam hoàng tử cùng ai đang nói chuyện a? Nữ nhân kia là ai a? Linh Nhược nghi hoặc nhìn phía trước nói. Lục Trạm Y lìa nhìn một chút liền xoay người rời đi. Linh Nhược xoay người thời điểm, thấy được Lục Trạm Y lìa đã đi xa, nàng vội vàng nhanh chóng hướng tới Lục Trạm Y lìa phương hướng chạy tới. Tiểu thư, tiểu thư. Linh Nhược nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới. Lục Trạm Y lìa quay đầu nhìn Linh Nhược nói, ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Linh Nhược dừng bước sau đó nhìn nàng gật đầu một cái, lúc này tiểu lâm tử bưng mới mẻ trái cây đã đi tới, thấy được Linh Nhược sau nói, tiểu thư nhà ngươi đâu? Tam hoàng tử phân phó ta đưa tới trái cây, thực mới mẻ đâu? Tam hoàng tử làm ngươi đưa tới. Tam hoàng tử không phải ở trong đình mặt cùng nữ nhân nói chuyện phiếm đâu sao? Như thế nào sẽ nghĩ đến nhà ta tiểu thư đâu? Linh Nhược tức giận nói, đây là có ý tứ gì? Tam hoàng tử ở trong đình mặt cùng nữ nhân nói lời nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi a? Nhà ta chủ tử rất ít cùng nữ nhân nói lời nói, lại nói này trong cung nơi nào có cái gì tuổi trẻ nữ nhân a? Tiểu lâm tử lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi nếu là không tin liền chính mình đi xem, tiểu thư nhà ta mệt mỏi, hiện tại không cần ngươi trái cây. Linh Nhược xoay người hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến. Linh Nhược! Linh Nhược! Này trái cây thực mới mẻ! Người từ bỏ sao? Uy. Tiểu lâm tử nhìn nàng bóng dáng hô vài tiếng. Thấy Linh Nhược phản ứng sau, tiểu lâm tử cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái. Hắn hướng tới phía trước đi rồi vài bước, từ lui lại mấy bước, đem trên tay trái cây phóng tới trên bàn, sau đó hướng tới ngự hoa viên bên trong đi đến. Đi tới Linh Nhược nói địa phương sau, vừa lúc nhìn đến một cái bạch đi hẻ nữ nhân hướng tam hoàng tử cáo biệt, hắn vừa lúc đi qua, thấy được nữ nhân này sườn mặt. Sắc thật sinh mạng Mỹ. Sao ngươi lại tới đây, ta không phải làm ngươi cấp lả lướt đi tìm trái cây sao? Lang Thiên Minh nhìn hắn hỏi. Chủ tử, ta đã tìm mới mẻ nhất trái cây, nhưng là Trạm Y Lìa tiểu thư, hình như là sinh khí. Nàng không chịu muốn trái cây. Tiểu lâm tử vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Ngươi nói là lướt nàng sinh khí. Như thế nào sẽ sinh khí? Là ai chọc nàng sinh khí? Lang Thiên Minh thập phần khẩn trương hỏi. Này còn có thể có ai a? Đương nhiên là chủ tử ngươi. Trạm Y tiểu thư từ trước đến nay đều chỉ biết cùng ngươi sinh khí. Tiểu lâm tử cúi đầu nhỏ giọng nói. Cùng ta sinh khí. Ta làm sao vậy? Vì cái gì muốn cùng ta sinh khí? Lang Thiên Minh không hiểu ra sao nói. Kia, vừa rồi cái kia bạch y hẻ nữ tử là ai a? Tiểu lâm tử nhìn nơi xa nói. Lang Thiên Minh nhìn bạch xương bóng dáng. Hắn xoay người nói. Nàng chính là Thanh Phong Đường Bạch Sương. A, nàng là Thanh Phong Đường đường chủ. Lớn lên như vậy tuổi trẻ mạo mỹ. Tiểu lâm tử cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Lang Thiên Minh dùng tay đánh đầu của hắn một chút nói, ngươi nô tài, khi nào lá gan lớn như vậy dám dò hỏi chủ tử sự tình. Ai cho ngươi lá gan? Tiểu lâm tử dùng tay che lại đầu vẻ mặt ủy khuất nói, rõ ràng là chủ tử ngươi nói a, là ngươi làm ta nói sao? Vừa mới Trạm Y Lìa tiểu thư chính là thấy được ngươi cùng cái này Thanh Phong đường chủ ở bên nhau cho nên liền sinh khí. Là lúc nàng thấy được sao? Nàng đến đây lúc nào, ta như thế nào không có chú ý đâu. Như thế nào làm nàng thấy được đâu. Bất quá chúng ta chỉ là trò chuyện mà thôi. Cũng không có cái gì a. Lang Thiên Minh có chút mở mịt nói. Nữ nhân luôn là thực mẫn cảm, cái này chứng minh Trạm Y Lìa tiểu thư thực để ý ngươi. Chủ tử kỳ thật đây là một chuyện tốt. Lang Thiên Minh vuốt cằm tự hỏi tiểu lâm tử nói, hắn gật đầu nhìn hắn nói, ngươi nói rất đúng, đây là một cái hảo hiện tượng, chuyện tốt. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới Lục Trạm Y sân đi đến, nghĩ đến Lục Trạm Y trong lòng như thế để ý hắn, hắn nhanh chóng hướng tới phía trước đi, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đi tới cửa thấy được vừa muốn rôi tay gõ, tay liền ngừng ở giữa không trung, hắn suy nghĩ một chút tay nhẹ nhàng dừng ở trên cửa. Đương Lục Trạm Y Lìa chậm rãi mở cửa, thấy được Lang Thiên Minh sau khi xuất hiện, nàng đem thân mình xoay chuyển qua đi, không đi để ý tới hắn. Lang Thiên Minh cười một chút sau đó ôm Lục Trạm Y Lìa eo, Lục Trạm Y Lìa muốn phản kháng, nhưng là nề hà sức lực không có hắn đại. Ngươi muốn làm gì, buông ta ra. Lục Trạm Y Ghi hề dãy rủa nói. Là lước, ngươi không cần sinh khí, ta biết ngươi nhất định là hiểu lầm ta. Ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích. Ta không cần nghe ngươi nói bất luận cái gì nói. Lục Trạm Y Ghi hề lắc đầu nói. Hôm nay ngươi nhìn đến Bạch Y Ghi hề nữ tử là Thanh Phong Đường đường chủ Bạch Sương. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Ghi hề nghe được tên này sau, đình chỉ sở hữu động tác. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh hỏi, ngươi nói nàng là Thanh Phong Đường đường chủ. Chương 290 máu lạnh người. Lang Thiên Minh gật đầu nói, đúng vậy. Nàng xác thật là Thanh Phong Đường đường chủ, ta ở Ngự Hoa Viên nhìn đến nàng sau cố ý làm nàng ngồi xuống, ta muốn biết nàng một ít tình huống. Lục Trạm Ý Ghi nháy đôi mắt nhìn hắn nói, thật là như vậy sao? Đương nhiên, nếu ngươi không tin ta có thể thề. Lang Thiên Minh giơ lên tay nói. Lục Trạm Y cầm hắn tay, đem hắn phóng tới phía dưới nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Là lước, chỉ cần ngươi không hiểu lầm ta thì tốt rồi, ngươi biết ta nhất sợ hãi chính là ngươi hiểu lầm ta. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói, hiện tại Thanh Phong Đường đã có Hoàng hậu nương nương làm hậu thuẫn, ta biết bọn họ lần này mục đích thực minh xác, chính là muốn thay thế được Ngọc Ngưng các vị trí, lần này không chỉ là trị liệu Hoàng thượng, cũng là chúng ta chi gian một hồi tỉ thí. Lục Trạm Ý Ghi ngồi xuống ghế trên nói. Ngươi nói rất đúng, hiện tại Ngọc Ngưng các xác thật là Thanh Phong Đường địch nhân lớn nhất, ta nhìn đến cái này Bạch Sương, xác thật không phải một cái đơn giản người, đặc biệt là trên người nàng mùi hương, thực đặc biệt, ta trước nay đều không có ngửi được quá loại này mùi hương. Lang Thiên Minh có chút mê hoặc nói. Mùi hương? Là cái dạng gì mùi hương? Nữ nhân này như vậy tuổi trẻ cũng đã trở thành Thanh Phong Đường đường chủ. Hơn nữa như vậy đoạn thời gian khiến cho Thanh Phong Đường trở thành hải nạp quốc số 1 số 2 đường sẽ, thật là không đơn giản. Lục Trạm Y cảm khái nói. Nữ nhân này lời nói cử chỉ đều thực chặt chẽ, ta muốn từ giữa tìm hiểu một chút tin tức, đều bị nàng chắn đi trở về. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Xem ra ta hẳn là hảo hảo gặp một lần cái này đường chủ. Lục Trạm Y ghi điểm đi nói. Hiện tại nàng không phải quan trọng nhất. Làm chuyện quan trọng là ta muốn mang ngươi đi gặp Phụ Hoàng. Lang Thiên Minh cầm tay nàng nói. Thấy Hoàng thượng. Vì cái gì muốn gặp Hoàng thượng a? Lục Trạm Ý Ghi nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Ta muốn cho ta Phụ Hoàng nhìn xem ngươi. Ta tin tưởng thời gian hồi thay đổi hết thảy, Phụ Hoàng sẽ tiếp thu ngươi. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Ý Ghi vội vàng lắc đầu, sau đó về phía sau trốn tránh nói. Không, ta không nghĩ gặp ngươi Phụ Hoàng. Là lước. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ta Phụ Hoàng không phải một cái máu lạnh người, chỉ cần chúng ta dùng thiệt tình, nhất định có thể cảm động hắn, làm hắn thay đổi chủ ý. Không có khả năng. Ngươi biết bệ hạ đã hạ thánh chỉ, làm ngươi cưới Lăng Linh, hiện tại đã tới rồi tình huống hiện tại, là không có khả năng thay đổi. Lục Trạm Ý Ghi lắc đầu nói. Sẽ không, nhất định sẽ thay đổi, tuy rằng như vậy thực thương tổn Lăng Linh, nhưng là ta sẽ nghĩ cách bồi thường nàng. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn nàng nói, ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm, hiện tại Hoàng thượng bệnh nặng, nếu chúng ta như vậy đi, hắn nhất định sẽ sinh khí, tình huống sẽ càng thêm không xong. Lục Trạm Ý Ghi lắc đầu nói, hảo, hiện tại ngươi không nghĩ đi, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ thay đổi này hết thảy. Lang Thiên Minh kiên định nói, Lục Trạm Ý Ghi vẫn luôn nhìn nàng, hiện tại hai người tình cảnh sắc thật có chút xấu hổ. Nàng cảm giác chính mình biến thực vô lực, cái gì đều không thể thay đổi. Lang Thiên Minh rời đi sau, Lục Trạm Y Ghi đi tới trong viện, nàng thấy được chung quanh có rất nhiều tươi đẹp hoa, khai rất là xinh đẹp, nàng nghĩ tới tương lai liền cảm thấy đột nhiên đã không có cái gì phương hướng, chỉ là hy vọng lần này nàng có thể thuận lợi tìm được hại chết mẫu thân thân nhân. Nàng nhìn đến Linh Nhược trở về, biểu tình có chút hạ xuống bộ dáng, nàng ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Tiểu thư. Ta muốn đi hoàng hậu bên kia tìm hiểu, phát hiện bên kia người khẩu phong thật sự là thật chặt một chút tin tức đều không có. Linh Nhược hề phải nói. Điểm này ta nghĩ tới, hoàng hậu như vậy thông minh, nhất định biết ta ở điều tra nàng, cho nên nàng nhất định đem sở hữu manh mối đều phong bế lên, nàng càng là làm như vậy, liền càng là thuyết minh vấn đề. Lục Trạm Ý Ghi gật đầu nói. Tiểu thư ta ở hoàng hậu bên kia thấy được cái kia trong đình mặt nữ nhân. Nàng tựa hồ là hoàng hậu bên kia người. Ta đã biết, nàng kêu Bạch Sương, hiện tại là cho hoàng hậu nương nương luyện dược người. Lục Trạm Ý Ghi đạm nhiên nói. Hoàng hậu nương nương nhìn qua sắc thật so trước kia thoạt nhìn muốn tuổi trẻ rất nhiều, cái này Bạch Sương cũng là thực sự có chút bản lĩnh a. Linh Nhược gật đầu, rất là hồi vị nói. Đúng vậy, người này vừa thấy liền không phải đơn giản người. Về sau ngươi muốn nhiều nhìn chằm chằm hoàng hậu bên kia, có cái gì tin tức đều phải nhớ kỹ, sau đó nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn thẳng nàng, chỉ là chúng ta nhân thủ thật sự là quá ít, ngẫm lại đến điều tra bên kia tình huống xác thật không phải chuyện dễ dàng. Linh Nhược lắc đầu bất đắc dĩ nói. Không cần lo lắng, ta tin tưởng công phu không phục người có tâm, ta nhất định sẽ tìm được manh mối. Sẽ không làm ta nương cứ như vậy đã chết. Người này nhất định phải trả giá đại giới mới có thể. Lục Trạm Ý liền nắm chặt nắm tay nói. Ta trở về đến thời điểm thấy được Đỗ Nhụy cùng Thanh Phong, hai người quỷ quỷ toái toái hình như là đi gặp Hoàng hậu nương nương. Tiểu thư, ngươi nói bọn họ hai cái đi gặp Hoàng hậu nương nương sẽ là có ý tứ gì à? Còn có cái gì ý tứ? Chính là muốn lấy lòng Hoàng hậu nương nương. Hiện tại Hoàng hậu nương nương có thể là bọn họ tốt nhất trợ giúp. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu phân tích nói. Kia bọn họ liền không sợ hãi chuyện này làm lão các chủ biết không? Lão các chủ dùng lớn như vậy tinh lực bồi dưỡng bọn họ thế nhưng muốn phản bội Ngọc Ngưng các sao? Linh Nhược có chút kích động nói. Chuyện này ngươi trước không cần hướng ra nói, ngàn vạn không thể nói ra đi. Chúng ta muốn lẳng lặng nhìn. Tiểu thư, ta chỉ là nói vặn nhất, ta lo lắng bọn họ đối Ngọc Ngưng các bất lợi. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn Lục Trạm Ý Lìa. Ở sự kiện ta sẽ nghĩ cách, hết thảy đều giao cho ta thì tốt rồi. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói. Ta hiểu được, tiểu thư, hết thảy ta đều sẽ nghe ngươi, sẽ không thiện làm chủ trương. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu, có chút vừa lòng hướng tới bên trong đi. Linh Nhược đi theo nàng phía sau, nàng đi rồi vài bước sau quay đầu nói. Ta trong chốc lát muốn đi gặp sư phụ, ngươi giúp ta đem thảo dược đều phóng tới luyện dược phòng đi. Tốt, tiểu thư. Lục Trạm Ý Lìa nói xong liền đem một quyển sách từ trên bàn cầm lên, hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Không có đi rất xa liền tới rồi lão các chủ phòng, nàng thấy được lão các chủ đang ở trong phòng đả tọa, muốn rời đi, lại nghe tới rồi lão các chủ thanh âm. Sư phụ! Lục Trạm Ý Lìa nhìn nàng nói. Vào đi, ta biết ngươi đã đến rồi. Lão các chủ chậm rãi mở mắt. Lục Trạm Ý Lìa đi vào đi sau, thấy trên tay thư đem ra, do hỏi. Sư phụ, quyển sách này có chút địa phương ta không phải thực minh bạch, cho nên muốn lại đây thỉnh giáo ngươi. Nói đi. Là nơi nào vấn đề? Lao các chủ gật đầu nói. Lục Trạm Ý Lìa mở ra thư, chỉ là mặt trên cái thứ hai hình ảnh nói, cái này bạch thảo hoàn luyện chế phương pháp, nơi này tỏ vẻ không phải thực rõ ràng, còn có nơi này tựa hồ có chút vấn đề. Liền cá nhân ở bên nhau nhìn thư. Lão các chủ đem chính mình kinh nghiệm toàn bộ đều giáo thụ cho Lục Trạm Ý Lìa, làm Lục Trạm Ý Lìa rộng mở thông suốt, rất nhiều không nghĩ ra vấn đề cũng bởi vậy suy nghĩ cẩn thận. Sư phụ, ý của ngươi là cái này hỏa nhất định phải dùng lửa nhỏ, dược hiệu mới có thể được đến lớn nhất phát huy. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói, không tồi, dược thảo là một cái rất có đặc điểm đồ vật, nó cùng người là giống nhau, mỗi một cái dược thảo đều là có nàng tính tình. Chỉ cần chúng ta biết nàng tính tình liền có thể nắm giữ nó, khống chế nó. Lao các chủ gật đầu nói. Ta đã biết. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói. Ngươi hiện tại bộ dáng cùng ngươi nương năm đó rất giống, ta cũng là như vậy cùng nàng ngồi ở cùng nhau đàm luận các loại dược thảo vấn đề. Lao các chủ cảm khái nói. Ta nhìn mẫu thân lưu lại một ít thư, mặt trên ghi lại rất nhiều về luyện dược thư, làm ta được lợi rất nhiều, ta biết mẫu thân là một cái thực nghiêm túc người. Nàng nỗ lực học tập các loại dược lý. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu nói. Đúng vậy, lần này ngươi có cơ hội tiến cung, điều tra con mẹ ngươi sự tình, ngươi cũng có thể âm thầm tiến hành rồi. Lao các chủ gật đầu nói. Chỉ là sự tình luôn là đứt quãng, vẫn luôn đều không có chân chính tìm được chứng cứ. Lục Trạm Ý Lìa lắc đầu nói. Ông trời sẽ không cô phụ người có tâm. Sự tình luôn là sẽ có chuyển cơ. Lao các chủ gật đầu nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, sư phụ, hôm nay buổi tối muốn cùng Thanh Phong Đường người cùng nhau chạm mặt sao? Lục Trạm Ý Lìa ngẩng đầu hỏi. Ân, Tam Hoàng tử đã phái người tới thông chi, Hoàng hậu sẽ tự mình tiếp kiến chúng ta uống Thanh Phong Đường người. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể đại biểu ta đi. Lao các chủ cười nhìn nàng. Ta, không thể sư phụ, nếu đại biểu cũng là Thanh Phong sư huynh hoặc là Đỗ sư tỷ, sao lại có thể là ta? Lục Trạm Ý liền nhanh chóng lắc đầu nói, không, ngươi là tốt nhất người được chọn, ta đã cùng Tam Hoàng tử nói, thân thể không thoải mái, sẽ làm ngươi đại biểu ta đi. Ngươi là Ngọc Ngưng các thánh nữ, trừ bỏ ta ở ngoài, chỉ có ngươi có tư cách này. Lao các chủ đem tay phóng tới nàng trên vai, nhẹ nhàng chụp một chút nói. Sư phụ, Lục Trạm Ý thì nhìn nàng, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Trở về chuẩn bị một chút đi. Hảo hảo trang điểm một chút, ta Ngọc Ngưng các thánh nữ cũng không phải là giống nhau xinh đẹp. Lao các chủ cười nói. Lục Trạm Ý thì bái biệt Lao các chủ, nàng tâm sự nặng nề hướng tới chính mình phòng đi đến, nửa đường thượng gặp Lang Thiên Minh. Hắn kéo lại Lục Trạm Ý lìa tay nói, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Ngươi như thế nào sẽ biết đâu? Lục Trạm Ý lìa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Ta nhận được Lao các chủ tin tức, nói là từ ngươi tới thay thế nàng tham dự, cho nên liền biết ngươi nhất định là ở chỗ này. Lang Thiên Minh nhìn nàng cười nói, chính là, ta một chút chuẩn bị đều không có. Ta nên làm như thế nào? Lục Trạm Ý lìa vẻ mặt mờ mịt. Ngươi không cần khẩn trương. Nay chẳng qua là hoàng hậu ở đi một cái hình thức, nàng chuẩn bị mở trận này gặp mặt, nhất định có nàng mục đích, chúng ta tùy cơ ứng biến thì tốt rồi. Không cần tưởng quá nhiều. Lang Thiên Minh an ủi nói. Ta chính là biết như vậy, mới có thể không biết như thế nào làm tốt. Hiện tại hoàng hậu nương nương một lòng đều là muốn bồi dưỡng Thanh Phong Đường, xem ra trận này hiến hội không đơn giản. Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Không cần quá lo lắng. Biết không? Đi thôi. Lang Thiên Minh lôi kéo tay nàng hướng tới phía trước đi đến. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Đi theo ta đi thì tốt rồi, một hồi ngươi sẽ biết. Lang Thiên Minh thần bí cười một chút. Lục Trạm Y lại vẻ mặt mê mang, đi theo Lang Thiên Minh đi tới một cái rất lớn điện các, hắn đẩy ra cửa phòng. Lục Trạm Y lại nhìn đến bên trong cũng không có người, sắc thật sạch sẽ ngăn nắp một phòng. Nơi này là chỗ nào a? Lục Trạm Ý lìa nghi hoặc hỏi. Nơi này là ta mẫu hậu đã từng trụ quá địa phương, đi, vào xem. Lang Thiên Minh lôi kéo tay nàng hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Ý thấy được một cái dương, Lang Thiên Minh đem cái dương mở ra sau lấy ra một kiện màu tím nhạt váy, đem nó đưa đến Lục Trạm Ý lìa trước mặt. Thật xinh đẹp a. Cái này là ngươi mẫu hậu lưu lại đi. Lục Trạm Ý cười dùng tay vuốt trên tay váy, nhìn mặt trên tinh xảo thêu thùa. Ân, cái này là mẫu hậu thích nhất váy, ngươi thích sao? Lang Thiên Minh nhìn nàng mang theo cười nói. Thích. Cái này váy vừa thấy liền giá trị xa xỉ, mặt trên tơ vàng tuyến tại đây ban đêm đều lấp lánh bắt mắt. Lục Trạm Y cười khen ngợi. Không tồi, cái này gấm vóc hoa y là phụ hoàng năm đó làm hơn 1000 danh cung nữ chế tác mà thành, là đưa cho mẫu hậu sinh nhật lễ vật. Mẫu hậu thực quý trọng. Lang Thiên Minh cười nói. Xem ra tới, cái này quần áo, ngươi mẫu hậu bảo tồn thực hảo, đem nó thu hảo đi. Lục Trạm Ý cầm quần áo cẩn thận đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt. Cái này quần áo tặng cho ngươi, ngươi hôm nay liền ăn mặc nó đi thôi. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Tặng cho ta. Này sao lại có thể, ta không thể muốn như vậy quý trọng đồ vật, không thể. Lục Trạm Ý vội vàng lắc đầu nói. Không có gì không thể. Ta mẫu hậu cũng nhất định sẽ hy vọng ta đem cái này tặng cho ngươi. Ngươi mặc vào nó nhất định sẽ thật xinh đẹp. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lục Trạm Ý nhìn trong tay váy, nàng xác thật là thích, nhưng là nghĩ đến nó quý trọng, trong lòng thật là có chút do dự. Lang Thiên Minh xoay người hướng tới mặt khác một cái dương đi đến, hắn từ trong dương lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, mở ra sau, là một cái kim sắc bộ diêu. Cái này cũng cho ngươi. Lang Thiên Minh đem bộ diêu đưa đến nàng trước mặt nói. Này, này thật sự quá quý trọng, ta như thế nào có thể muốn ngươi mẫu hậu quần áo đâu. Lục Trạm Y cự tuyệt nói. Ta mẫu hậu ở Lâm Trung trước liền dặn dò ta, làm ta đem nàng đồ vật bảo vệ tốt, tương lai tặng cho ta phi tử, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi, chính là tương đương ta mẫu hậu tặng cho ngươi giống nhau. Ta muốn cho mọi người đều biết, ngươi là ta thích nhất nữ nhân. Lang Thiên Minh cầm tay nàng nói. Lục Trạm Ý nhìn trước mắt đồ vật, nước mắt đều ở hốc mắt trung đảo quanh. Bạch Sương chậm rãi đi tới hoàng hậu trước mặt, đem một cái tinh xảo hộp đưa đến hoàng hậu giải phẫu, nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương, đây là ta vừa mới điều chế tốt ngọc lộ. Ngươi thử xem. ngươi làm ra tới đồ vật, bổn cung thật sự thực thích. Cái này thưởng cho ngươi. Hoàng hậu từ đầu thượng gỡ xuống một cái kim thoa đưa đến tay nàng thượng. Nương nương, có thể hầu hạ nương nương đã là tiểu nữ phúc khí, như thế nào có thể thu nương nương như vậy quý trọng đồ vật. Bạch Sương lắc đầu nói. Cầm đi, ta xem ngươi ngày thường liền một thân tố nhã, nếu mang lên cái này nhất định sẽ càng thêm mỹ. Hôm nay buổi tối cùng Ngọc Ngưng các người gặp mặt, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ném bổn cung thể diện a. Hoàng hậu cười nhìn nàng nói. Chương 291 sống không bằng chết. Nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, không cho nương nương thất vọng. Bạch Sương túi lầu nói. Này liên hảo. Cầm đi. Hoàng hậu cười đem thân mình dựa vào ghế trên, trên mặt toàn bộ đều là đắc ý tươi cười. Lục Trạm Y Lì mang theo Linh Nhược hướng tới Phượng Hà Cung đi đến. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Lì quần áo kinh ngạc không thôi. Tiểu thư, này thân quần áo là Tam Hoàng tử tặng cho người sao? Này cũng quá đẹp đẽ quý giá đi. Linh Nhược chớp động con mắt nói. Đây là Tam Hoàng tử mẫu phi năm đó xuyên qua quần áo. Lục Trạm Y Lì vớt trên người quần áo nói. Quá xinh đẹp. Tiểu thư ngươi mặc vào sau giống như là bầu trời tiên nữ giống nhau. Linh Nhược tán thưởng nói. Ta nhưng không nghĩ đương cái gì tiên nữ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, không cần chậm trễ thời gian. Lục Trạm Y Lìa gật đầu hướng tới phía trước đi. Lục Trạm Y Lìa không có đi vài bước nàng liền ngừng lại, Linh Nhược vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng do hỏi. Tiểu thư, làm sao vậy? Ngươi không phải muốn nhanh lên đi sao? Như thế nào còn dừng? Lục Trạm Y Lìa dường như nhớ tới cái gì giống nhau nhìn Linh Nhược nói, ngươi gần nhất có hay không nhìn đến Lan Nhi, ta hai ngày này tiến cung vẫn luôn đều không có nhìn đến nàng, nàng là hoàng hậu nương nương cung nữ, hẳn là hồi xuất hiện a. Kỳ thật ta từ tiến cung liền bắt đầu tìm kiếm Lan Nhi rơi xuống, chỉ là vẫn luôn đều không có tin tức, Lan Nhi tựa hồ không ở trong cung. Linh Nhược lo lắng nói, lần trước chúng ta vội vàng rời đi, không có chú ý Lan Nhi sự tình. Bất quá chúng ta muốn tiếp tục tra đi xuống vẫn là muốn tìm được Lan Nhi mới được, một hồi ta đi vào, ngươi nghĩ biện pháp lại hỏi thăm một chút Lan Nhi tin tức. Lục Trạm Y Lì nhẹ giọng dặn dò. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược gật đầu. Lục Trạm Y Lì tiếp tục hướng tới phía trước đi, thực mau liền nghe được náo nhiệt thanh âm, nàng thấy được rất nhiều người ở phía trước đi lại. Xin hỏi là Lục Trạm Y Lì sao? Một cái cung nữ nhìn nàng hỏi. Ta là... Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Kia hảo, xin theo ta tới. Cung nữ cười đón Lục Trạm Y Lìa hướng tới phía trước đi đến. Lục Trạm Y Lìa đi tới trong đám người hậu, cung nữ cho nàng an bài một vị trí sau liền rời đi. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, hiện tại hoàng hậu còn chưa tới. Nàng nhìn đến chỉ là một đám xa lạ người. Nàng ngồi xuống cái đệm thượng, sau đó cho Linh Nhược một ánh mắt. Linh Nhược thực mau liền hướng tới cửa nhỏ đi đến. Đỗ Nhụy tới rồi sau. Liền nhìn quét chung quanh, thấy được Lục Trạm Y Lìa đã tới rồi sau, liền tới rồi nàng trước mặt, nhìn đến nàng giả dạng sau, lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, sư tỷ, ngươi đã đến rồi. Ngươi xuyên chính là nơi nào tới quần áo a? Đỗ Nhụy nhìn nàng dò hỏi. Cái này quần áo, bất quá là một cái bằng hữu đưa. Bằng hữu? Ngươi bằng hữu không phải là Tam Hoàng tử đi. Xuyên thành cái dạng này, người khác nhìn đến còn tưởng rằng ngươi là Vương Phi đâu, ngươi chính là đại biểu Ngọc Ngưng các tham dự, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Đỗ Nhụy có chút ghen ghét nói. Chính là ta hiện tại đi đổi cũng không còn kịp rồi, Hoàng hậu nương nương đều đã tới rồi. Lục Trạm Y Lìa đem ánh mắt di động tới rồi cửa, Hoàng hậu chính hướng tới phượng ghế chậm rãi đi đến. Đỗ Nhụy nhìn thoáng qua sau. Không có tiếp tục nói liền xoay người hướng tới chính mình vị trí đi đến, Lục Trạm Y Lìa đắc ý cười một chút, sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí. Bạch Sương đi theo hoàng hậu mặt sau, Lục Trạm Y Lìa thấy được nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, thức tha nhiều vẻ, rất là xinh đẹp. Hoàng hậu ngồi xuống ghế trên sau, nhìn phía dưới người, mọi người đều cấp hoàng hậu hành lễ. Đều đứng lên đi. Lần này bổn cung mời các vị tới nơi này chính là muốn cho đại gia cộng tiến bữa tối. Mọi người đều tùy ý chút thì tốt rồi. Hoàng hậu cười nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người cúi đầu nói. Hoàng hậu nhìn quét một vòng sau nói, Ngọc Ngưng các người có tới không? Đỗ Nhụy muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ đến Lao các chủ đã đem cơ hội này cấp Lục Trạm Y Lìa sau, trong lòng lại hận ngứa răng. Lục Trạm Y Lìa hướng tới phía trước đi, đi tới chính giữa nhất vị trí cúi đầu hành lễ nói, Lục Trạm Y Y tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn đến Lục Trạm Y Y ngẩng đầu bộ dáng, tựa hồ thấy được trước kia Hoàng hậu, nàng trong lúc nhất thời dọa sắc mặt trắng bệnh, tay nàng đều hơi hơi run rẩy lên, thấy được Lục Trạm Y Y ăn mặc hoa phục, nàng sắc mặt trắng bệnh hỏi, ngươi xuyên chính là hoa phục. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, là. Lục Trạm Y Y cúi đầu nói, ngươi thật to gan cũng dám động trước Hoàng hậu di vật. Hoàng hậu dùng sức chụp cái bàn một chút nói. Lục Trạm Y Y trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, cho nên nàng không nói gì, nàng không nghĩ tới Hoàng hậu sẽ như vậy sinh khí, trong lòng thật đúng là có chút không nghĩ ra. Ngươi nói, là ai làm ngươi động này hoa phục? Hoàng hậu tiếp tục lớn tiếng chất vấn. Là ta. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói, cũng đi bước một hướng tới bên trong đi tới. Lục Trạm Y Y quay đầu nhìn Lang Thiên Minh, Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Y ở bên người, cười nhìn nàng nói, mẫu hậu. Cái này hoa phục là ta mẫu hậu năm đó tặng cho ta, hiện tại ta đưa cho Lục Trạm Y Y, không biết mẫu hậu cảm thấy như thế nào. Hoàng hậu nhìn Lang Thiên Minh bộ dáng, nàng đột nhiên phá lên cười, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, không tồi, thật xinh đẹp, này tỷ tỷ hoa phục chính là đẹp đẽ quý giá. Thực hảo, thực hảo. Thấy được Hoàng hậu như vậy biến hóa, làm Lục Trạm Y Y cũng cảm thấy cùng rất là ngoài ý muốn, nàng nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh hướng tới nàng gật gật đầu, Lục Trạm Y Y lui về chính mình vị trí thượng. Hoàng hậu nhìn mọi người nói, hôm nay bổn cung là muốn cảm tạ các vị khanh gia, Hoàng thượng bệnh liền rửa các vị trị liệu. Hiện giờ Ngọc Ngưng Cái cùng Thanh Phong Đường cao thủ đều đã tiến cung cấp Hoàng thượng xem bệnh, lần này bổn cung trước tiên cảm tạ các vị, chỉ cần Hoàng thượng có thể hảo lên, bổn cung nguyện ý giảm thọ lễ tạ thần. Nương nương vạn phúc. Mọi người lập tức cúi đầu hành lễ. Nếu là phụ hoàng biết mẫu hậu có như vậy tình nghĩa, nhất định sẽ thực cảm động. Lang Thiên Minh cười nói. Chỉ nguyện ông trời có thể phù hộ. Hoàng hậu chắp tay trước ngực rất là thành tâm nói. Bạch Sương đi tới trung ương nhìn hoàng hậu nói. Bạch Sương nguyện ý vì hoàng thượng cầu phúc đưa lên phúc rượu. Bạch Sương nói xong giống như là biến ma thuật giống nhau lấy ra một cái bầu rượu. Nàng bay lên ở không trung xoay tròn mấy cái vòng sau. Liền nhìn nàng đem một cái bình bên trong rượu dẫn tới chính mình bầu rượu chung, biểu diễn rất nhiều yêu cầu cao độ kỹ thuật sau, đem chung quanh trên bàn tiệc chén rượu đều đảo mãn. Lục Trạm Y Y nhìn chính mình chén rượu cũng bị đảo mãn, đối với Bạch Sương biểu diễn rất là thưởng thức, đem sở hữu chén rượu đảo mãn sau, Bạch Sương cười nhìn mọi người. Hoàng hậu chụp một chút tay sau nói, hảo, này phúc rượu dường như từ bầu trời mà đến giống nhau. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Này phúc rượu là ta Thanh Phong Đường sở hữu, có cường thân kiện thể, tiêu trừ bách bệnh công hiệu. Bạch Sương quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Y nói. Nhìn mọi người đều nhấm nháp liền, Lục Trạm Y Y cũng chậm rãi đem chén rượu đưa đến miệng mình biên, nhấm nháp sau, vừa lòng gật gật đầu. Hoàng hậu cũng đem ánh mắt chuyển qua Lục Trạm Y Y trên người, sau đó nói, này Thanh Phong Đường hiện giờ đã biểu diễn qua, Ngọc Ngưng Cắt nhưng có cái gì muốn bày ra cho đại gia sao? Lục Trạm Y Y cũng không có chuẩn bị cái gì biểu diễn, nàng thấy được Bạch Sương biểu diễn thời điểm, liền phỏng đoán tới rồi trong chốc lát chính mình cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Giờ phút này nàng thản nhiên đứng lên, đi tới trung ương nói, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Trạm Y Y cũng không có chuẩn bị cái gì biểu diễn. Nghe được những lời này sau, thực mau chung quanh liền có một ít khó chịu thanh âm, Lục Trạm Y Y không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý Hoàng hậu nói. Nhưng là ta vừa mới nhìn đến Bạch Sương đường chủ vì các vị đại nhân đưa lên phúc rượu, cho nên liền nghĩ tới một sự kiện, cái này rượu lại hảo cũng yêu cầu một cái lời dẫn, như vậy chúng ta Ngọc Ngưng Các Bạch Quả chính là tốt nhất lời dẫn. Ngươi nói chính là Ngọc Ngưng Các Bạch Quả, cái kia 10 năm mới có thể kết quả Bạch Quả sao? Hoàng hậu kinh ngạc nói, không tồi, lần này ta tới trong cung, sư phụ vừa lúc cho ta một ít, như vậy ta ở chỗ này liền đem bạch quả làm thành bạch quả bánh đưa cùng các vị. Lục Trạm Y Y gật đầu nói. Lúc này Lục Trạm Y từ ống tay háo trung bay ra một cái lụa mang, đem lụa mang đánh vào xà nhà chỗ. Nàng phi thân dựng lên, ở không trung xoay tròn vài vòng sau, giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, đem bạch quả bánh sái hướng về phía bốn phía. Trong nháy mắt mỗi người trước mặt đều vững vàng rơi xuống một khối hình vuông bạch quả bánh. Lục Trạm Y Y mang theo tươi cười. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Mọi người thấy được một màn này sau, đều lập tức vỗ tay, Lục Trạm Y cúi người tạ lễ, Hoàng hậu nhìn chính mình trên bàn cũng xuất hiện bạch quả bánh, nàng không thể không cảm khái này Lục Trạm Y tốc độ xác thật muốn so Bạch Xương nhanh rất nhiều, sạch sẽ lưu loát thân thủ, còn có vừa mới bay lên tới độ cao, xác thật càng tốt hơn. Thực hảo, này Thanh Phong Đường Phúc Diệu cùng Ngọc Ngưng các bạch quả bánh chính là thượng phẩm, các vị ái khanh đều nếm thử đi. Hoàng hậu cười nói, một hồi yến hội, làm Lục Trạm Y sớm đã không có hứng thú, nàng ngồi ở hồ hoa sen biên đem trên tay cục đá về phía trước ném đi ra ngoài. Lang Thiên Minh nhìn nàng cười nói, làm sao vậy, ngươi không vui sao? Không phải không vui, là cảm thấy mệt mỏi quá. Lục Trạm Y thì thở dài một hơi. Hôm nay ta làm ngươi xuyên hoa phục, ngươi sinh khí sao? Lang Thiên Minh thử tính hỏi. Ngươi sợ hãi ta sinh khí sao? Ngươi rõ ràng biết hoàng hậu nhìn đến sẽ sinh khí, ngươi khiến cho ta ăn mặc tới. Ta đã sớm nghĩ đến sự tình không có đơn giản như vậy. Lục Trạm Y lìa đem đầu xoay chuyển qua đi, hoàn toàn không để ý tới Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh cười vớt tay nàng nói, kỳ thật, ta không phải cố ý, ta là thiệt tình đem cái này quần áo tặng cho ngươi, đây là ta mẫu hậu tâm nguyện. Năm đó mẫu hậu có cái này quần áo thời điểm, trong cung mặt khác phi tử đều thực ghen ghét, đương nhiên bao gồm hoàng hậu, nàng vẫn luôn đều muốn được đến cái này hoa y lìa. Nhưng là trước sau đều không có như nguyện, hiện giờ ngươi đã mặc vào, nàng này phân tâm tư cũng liền tuyệt. Đây là đẹp cả đôi đảng sự tình. Hậu cung tranh đấu vĩnh viễn đều không có dừng, đây là ta ghét nhất, nữ nhân gian chiến tranh. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu bất đắc dĩ nói. Về sau ta sẽ không làm mặt khác nữ nhân tiến cùng, bên cạnh ta chỉ biết có ngươi một người. Lang Thiên Minh biểu tình thực ngưng trọng nhìn nàng nói. Ngươi nói chính là thật sự. Lục Trạm Y không thể tin được nhìn hắn. Đương nhiên, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta tận mắt nhìn thấy quá ta mẫu hậu bị phụ hoàng vắng vẻ bộ dáng, ta sẽ không làm ngươi cũng trải qua này đó, ngươi sẽ là ta duy nhất. Lục Trạm Y chậm rãi đem đầu dựa vào Lang Thiên Minh trên vai, trên mặt lộ ra tươi cười, nàng vuốt Lang Thiên Minh tay, hai người rất là hạnh phúc dựa vào cùng nhau. Rách nát thanh âm đã vang vọng toàn bộ Phượng Hà Cung, hoàng hậu phẫn nộ vẫn là không có tiêu trừ. Bạch Xương cũng là lần đầu tiên nhìn đến hoàng hậu như thế sinh khí. Các ngươi đều cho ta lui ra ngoài, đi ra ngoài. Hoàng hậu lớn tiếng hô. Tất cả mọi người lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàng hậu tiếp tục quăng ngã trên bàn đồ vật, càng là quăng ngã nàng càng là thống khoái. Bên người chỉ để lại lão ma ma. Nương nương, ngươi đây là tội gì đâu, khó xử chỉ có chính ngươi. Trần ma ma nhìn nàng nói. Vì cái gì, vì cái gì? Ta đã là hoàng hậu, muốn được đến đồ vật, như cũng là không chiếm được. Hoàng hậu lớn tiếng hô. Trần ma ma lôi kéo tay nàng, an ủi đem nàng đỡ tới rồi một chỗ sạch sẽ địa phương. An ủi nói, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi tưởng ta còn không rõ sao. Không cần tưởng quá nhiều, vài thứ kia vốn dĩ cũng không phải thuộc về nương nương. Vũ em, ngươi nói vì cái gì, ta tìm lâu như vậy, cái này quần áo thế nhưng sẽ ở cái này nha đầu trên người. Lang Thiên Minh, hắn vẫn luôn đều cất giấu cái này quần áo, hắn vẫn luôn đều ở cùng ta đối nghịch. Vì cái gì ta ở hắn khi còn nhỏ không có giết hắn? Hoàng hậu thống hận nói. Nương nương, những việc này đều là bọn họ quá giảo hoạt, quái không ngươi? Không, là ta đại ý, nếu là ta không lớn ý, ta duy nhất hoàng tử cũng sẽ không rời đi, ta muốn đồ vật sẽ không mặc ở bị người trên người. Cái này Lang Thiên Minh, Lục Trạm Y Lìa. Ta nhất định phải bắt lấy bọn họ, ta nhất định phải làm các nàng sống không bằng chết. Nhìn hoàng hậu dáng vẻ phẫn nộ, Trần ma ma đều đi theo sợ hãi lên, hoàng hậu đột nhiên mở to hai mắt nhìn Trần ma ma nói, bổn cung muốn đi thiên lao. Trần ma ma đem áo choàng khoác ở nàng trên người, sau đó đi theo hoàng hậu hướng tới thiên lao đi đến, hai người đi tới trong phòng giam, nhìn đến mà Lan Nhi đang nằm ở trên mặt đất. Nàng thấy được hoàng hậu sau, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương, nương nương tha mạng. Lan Nhi khóc lóc nói. Lần này ngươi biết phản bội bổn cung kết cục đi. Hoàng hậu cười lạnh nói. Nương nương, Lan Nhi cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Lan Nhi lại lần nữa khẩn cầu. Hảo, ngươi trước đứng lên đi. Muốn ta thả ngươi cũng không phải không có khả năng, xem biểu hiện của ngươi đi. Hoàng hậu đắc ý nói. Nương nương, chỉ cần ngươi có thể thả Lan Nhi. Lan Nhi nhất định sẽ nghe nương nương nói, tuyệt đối không dám có bất luận cái gì phản bội. Lan Nhi trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Hào đi. Nếu ngươi đã đáp ứng rồi, bổn cung liền cho ngươi cơ hội này, đứng lên đi. Hoàng hậu duỗi một chút tay, sau đó rất là đạm nhiên nói. Cảm ơn nương nương, cảm ơn nương nương. Lan Nhi liều mạng gật đầu nói. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Trần Ma Ma, sau đó xoay người hướng tới thiên lao bên ngoài đi đến. Lan Nhi may mắn chính mình còn có thể đủ tồn tại, thật là thật tốt quá. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nhìn Lang Thiên Minh, trong lòng có một ít không bỏ được. Lang Thiên Minh vuốt nàng gương mặt nói, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay làm ngươi vất vả, có thể nhanh như vậy làm ra bạch quả bánh, ta thật sự thực kinh hỉ. Kỳ thật cái kia bạch quả bánh là ta chuẩn bị tặng cho ngươi, nhưng là bởi vì sự tình khẩn cấp, chỉ cần dùng cái này. Lục Trạm Y phun ra một chút đầu lưỡi nói. Chương 292 chân quý. Nguyên lai cái kia là tặng cho ta. Ngươi làm cho ta. Lang Thiên Minh không thể tin được hỏi. Lục Trạm Y chậm rãi gật gật đầu, vẻ mặt thẹn thùng biểu tình. Lang Thiên Minh nghe xong lúc sau lập tức xoay người hướng tới Phượng Hà Điện đi đến. Lục Trạm Y nhanh chóng kéo lại hắn tay hỏi, ngươi muốn đi đâu a? Ta muốn đem những cái đó điểm tâm đều tìm trở về, đây chính là ngươi cho ta làm. Ai nha, sớm đã không có, ngươi còn có thể đủ thượng chạy đi đâu tìm, về sau ta lại làm cho ngươi là được. Lục Trạm Y vội vàng nói, ngươi sợ cái gì? Lang Thiên Minh quay đầu dò hỏi, ta là nói, đã bị người ăn luôn, sao lại có thể tìm được đâu? Lục Trạm Y lắc đầu nói, không phải, ta là nói mặt sau kia một câu. Lang Thiên Minh cười lắc đầu nói, ta về sau còn cho ngươi làm, cái này liền thôi bỏ đi. Cái này chính là ngươi nói Nga, ngươi đáp ứng ta, phải cho ta làm, ngàn vạn không cần hối hận a. Lang Thiên Minh cười lớn nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa lúc này mới phản ứng lại đây, dùng tay đánh hắn ngực một chút, sau đó nói, chán ghét, ngươi lại là cố ý ở đậu ta. Lang Thiên Minh cười to một tiếng, sau đó ở nàng trên mặt hôn môi một ngụm. Lục Trạm Y Lìa vội vàng xoay người, hướng tới chính mình phòng đi đến. Lang Thiên Minh nhìn nàng biến mất ở chính mình trước mắt, an tâm rời đi. Lục Trạm Y Lìa đi tới phòng không lâu, liền thấy được Linh Nhược cũng đi rồi trở về. Tiểu thư ngươi đã trở lại, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Ta không có việc gì, ngươi hỏi thăm thế nào? Có hay không Lan Nhi tin tức? Lục Trạm Y gì quan tâm hỏi. Linh Nhược lắc lắc đầu nói, không có nàng tin tức, ta vừa mới đi mặt sau hỏi thăm một ít cung nữ, dùng rất nhiều biện pháp, mới hiểu biết đến một chút, các nàng nói Lan Nhi đột nhiên không thấy, cũng không biết nàng đi nơi nào. Hoàng hậu nương nương kia cũng không có quá nhiều phản ứng. Tiểu thư, ngươi nói cái này Lan Nhi chẳng lẽ là trộm chạy ra cung sao? Lục Trạm Y gì nghe xong những lời này sau, nàng ngồi xuống ghế trên, nhìn Linh Nhược nói, ngươi vừa mới nói, Lan Nhi mất tích lúc sau, hoàng hậu nương nương bên kia cũng không có cái gì phản ứng, đúng không? Đúng vậy. Mặt khác cung nữ là như thế này nói. Linh Nhược gật đầu nói. Nay liên kỳ quái. Hoàng hậu nương nương thực cẩn thận người, Lan Nhi là nàng bên người cung nữ, nàng không thấy, hoàng hậu nương nương sẽ không có phản ứng, có thể hay không là hoàng hậu phái nàng đi ra ngoài làm việc đâu. Lục Trạm Y Lìa vớt trước mặt cái ly nói. Cái này ta cũng nghĩ tới, bất quá ta cảm giác hẳn là không có khả năng, các nàng không có nhìn đến quá Lan Nhi, nàng hành lễ đều không có động quá, liền tính là đi ra ngoài làm việc, nhiều ít cũng sẽ mang chút quần áo. Tiểu thư, cái này tình huống không phải rất có thể. Linh Nhược lắc đầu nói, nay liền rất kỳ quái, chúng ta đi rồi lúc sau, Lan Nhi liền mất tích, điểm này thật sự quá kỳ quái, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương phát hiện cái gì sao? Lan Nhi trợ giúp chuyện của chúng ta bị phát hiện sao? Lục Trạm Y lìa đôi mắt phóng đại vài lần nói. Cái này nhưng thật ra rất có khả năng. Tiểu thư, chẳng lẽ Lan Nhi hiện tại đã chết sao? Vẫn là thế nào? Linh Nhược lo lắng dò hỏi. Vấn đề này đều rất có khả năng. Ngươi mấy ngày nay lại chú ý một chút, nhìn xem thiên lao bên kia có hay không động tĩnh gì. Nếu chúng ta kế hoạch bị hoàng hậu biết, như vậy chúng ta chỉ sợ cũng không dễ làm. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Lao các chủ nhìn hoàng thượng khí sắc, lại tiến hành rồi một phen trần trị, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, ngươi qua đi xem một chút đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái, đi tới mép giường, thực nghiêm túc vì hoàng thượng làm các loại kiểm tra, nàng đem tay phóng tới hắn mạch đập thượng sau nói, hoàng thượng mạch tương thực vững vàng. Nhìn dáng vẻ cùng thường nhân cũng không có quá lớn khác nhau. Không tồi. Cái này chính là để cho người phiền não địa phương, chúng ta hiện tại căn bản vô pháp từ mạch tương tới phân rõ hoàng thượng bệnh trạng. Lao các chủ thở dài một hơi nói. Lang Thiên Minh tới gần Lục Trạm Y thì thấy được hoàng thượng khí sắc có chút phát ám, hắn lại ngẩng đầu nhìn Lao các chủ hỏi, các chủ, ý của ngươi là, ta phụ hoàng mạch tương là không có bệnh, như vậy hẳn là từ biện pháp gì thượng trần bệnh. Lao các chủ không nói gì, Lang Thiên Minh đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Y thì trên người. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói, chỉ có thể dùng chúng ta ngọc ngưng các nhất cổ xưa khám bệnh phương pháp. Như thế nào chẩn trị? Dùng hoàng thượng huyết. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh đem ánh mắt di động tới rồi hoàng thượng trên người, cũng không nói gì. Lao các chủ đem một cái trang chất lỏng chén nhỏ đưa đến Lục Trạm Y Lìa trên tay. Lục Trạm Y Lìa có chút khó xử. Lang Thiên Minh nhìn ra nàng khó xử. Hắn đem chén lấy lại đây, nhẹ giọng nói, cho ta đi. Lục Trạm Y Lìa đi tới một bên, hắn túi người ở hoàng thượng bên thai nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó lấy ra ngân châm, đem hoàng thượng ngón trỏ chọn phá, đem huyết phóng tới trong chén. Lục Trạm Y Lìa lập tức đem ánh mắt di động tới rồi trong chén, huyết sắc ở trong nước lập tức biến thành màu đen. Nàng rất là khiếp sợ, cầm chén đi tới Lao Các Chủ trước mặt. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Lao Các Chủ gật đầu. Chúng ta trở về nói đi. Lang Thiên Minh nhìn hai người nói. Ba người đi tới Lang Thiên Minh phòng, Tiểu Lâm Tử lập tức đi ra ngoài tướng môn đều quan hảo. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt màu đen máu nói, phụ hoàng bệnh tình thế nào? Lao các chủ đi tới hắn trước mặt nói, hoàng thượng bệnh là bởi vì trường kỳ độc dược dẫn tới, đã không có cách nào trị liệu. Thật sự không có cách nào sao? Lang Thiên Minh kích động nhìn nàng nói, hoàng thượng trúng độc lâu lắm, chúng ta hiện tại chỉ có thể là làm được giảm bớt hắn ốm đau. Tận lực khống chế độc tố lan tràn. Lao các chủ thở dài một hơi nói. Xem ra hoàng thượng vẫn luôn đều bị người hạ độc, đã không phải trong thời gian ngắn. Loại này độc vô sắc vô vị, hơn nữa ngay cả ngự y y đều không thể phát hiện. Lục Trạm Y Y nhìn hắn nói. Đây là cái gì độc? Lang Thiên Minh phẫn nộ nói. Đây là quỷ linh thảo độc, rất ít thấy. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn đến. Sư phó phía trước liền hoài nghi quá hoàng thượng đã trúng độc, không nghĩ tới lần này nghiệm chứng. Lục Trạm Y Lì ngồi xuống ghế trên nói. Quỷ linh thảo, chẳng lẽ liền không thể nghĩ đến một cái giải độc biện pháp sao? Lang Thiên Minh nhìn hai người, dùng khẩn cầu ngữ khi nói. Hiện tại hoàng thượng toàn thân máu đã đều là loại này thảo độc, nếu muốn trị liệu trừ phi thay đổi hoàng thượng huyết, nhưng là không có cách nào thay máu, hoàng thượng thân thể yếu đuối, đừng nói thay máu. Chính là hơi thêm không chú ý đều sẽ tăng thêm bệnh tình. Cho nên phương thức này căn bản không thể thực hiện được, mặt khác thảo dược chỉ có thể là làm hoàng thượng tánh mạng lại nhiều kéo dài một ít thôi. Lao các chủ thực chỉnh trọng nói. Lang Thiên Minh vô lực ngồi xuống ghế trên, hắn cơ hồ không thể tin được này hết thảy, nhưng là nghĩ tới này đó, hắn rồi lại không thể không thừa nhận, hoàng thượng xác thật đã kinh không được lan lộn. Hiện tại chỉ có thể ý tưởng làm kéo dài phụ hoàng mệnh. Ta hy vọng các ngươi có thể tận lực lượng lớn nhất. Lang Thiên Minh nhìn liền cá nhân nói. Chúng ta sẽ tưởng hết thể biện pháp, nhưng là tam hoàng tử này cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Hết thể đều phải xem hoàng thượng tình huống. Lao các chủ bất đắc dĩ nói. Lục Trạm Y lìa đi tới Lang Thiên Minh bên người, ý đồ an ủi hắn, nhưng là nhìn đến vẻ mặt của hắn, nàng cũng đi theo đau lòng đến cực điểm. Chủ tử, hoàng thượng tỉnh, nói muốn gặp ngươi. Tiểu Lâm Tử vội vàng đi vào tới, nhìn Lang Thiên Minh nói. Hảo! Ta đã biết. Lang Thiên Minh gật đầu, chậm rãi đứng lên lên. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn nhìn hắn vô lực hướng tới bên ngoài đi đến, nàng đi tới Lao Các Chủ bên người, nhìn nàng nói. Sư phụ, chúng ta mang dược thảo đã dùng không sai biệt lắm, ta tưởng ngày mai đi thải một ít trở về. Hảo! Hiện tại Hoàng thượng nếu muốn tục mệnh nhất định phải dùng lạc thần thảo. Nó sinh trưởng địa phương thực hẻo lánh, ngươi thải thời điểm muốn nhiều hơn tiểu tâm mới là. Lao các chủ dặn dò nói. Hảo! Sư phụ yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Lục Trạm Y Lìa gật đầu. Lang Thiên Minh đi tới hoàng thượng bên người, nhìn hắn sắc mặt có chút xám trắng bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là hắn thực mau liền đem loại này cảm xúc thu lên. Tham kiến phụ hoàng. Lang Thiên Minh cúi đầu hành lễ nói. Đứng lên đi. Hoàng thượng vươn tay, nhìn hắn nói. Phu hoàng, ngươi tìm ta tới, có phải hay không có chuyện gì a? Lang Thiên Minh nhìn hắn dò hỏi. Còn có 10 ngày chính là ngươi đại hôn nhật tử. Phụ hoàng muốn nhìn ngươi một chút có cái gì yêu cầu, nếu ngươi yêu cầu cái gì liền cùng phụ hoàng nói. Hoàng thượng cười nhìn hắn. Phụ hoàng, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Lang Thiên Minh muốn lời nói bị bắt nuốt xuống đi, hắn hiện tại không thể chọc hoàng thượng sinh khí, hắn biết hiện tại hắn chỉ có thể làm hắn vui vẻ. Phụ hoàng nhìn đến ngươi cùng Lăng Linh thành hôn, về sau có Lăng Vương gia phụ tá ngươi, phụ hoàng đi đến cũng liền an tâm. Phụ hoàng ngươi không cần nói như vậy, ngươi thân thể thực hảo, sẽ thực khỏe mạnh. Chấm thân mình, chấm trong lòng nhất rõ ràng. Ngươi không cần an ủi chấm, chấm chỉ cần nhìn ngươi có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm Hải Nạp quốc nhất thống thiên hạ, phụ hoàng tâm liền buông xuống. Phụ hoàng, Lang Thiên Minh có chút nghẹn ngào. Ngươi nhị hoàng huynh rời đi sau, phụ hoàng liền suy nghĩ rất nhiều, phụ hoàng nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi, ngươi là phụ hoàng hy vọng, là Hải Nạp quốc hy vọng, từ nhỏ ngươi liền rất tự lập, là ta nhất yên tâm người. Hiện tại có thể nhìn đến ngươi lớn lên, đã là chấm vui vẻ nhất sự tình. Hoàng thượng nói xong liền hò khan vài tiếng. Phụ hoàng ngươi sẽ không có việc gì, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Lang Thiên Minh nhìn hắn nói. Hảo! Hảo! Hoàng thượng một bên ho khan một bên cười. Lang Thiên Minh nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng có nói không nên lời khó chịu, tuy rằng hắn luôn là bức bách chính mình làm chính mình không thích sự tình, nhưng là hắn lại là chính mình thân nhất người, hắn trong lòng vĩnh viễn phụ hoàng. Lục Trạm Y cùng Linh Nhược đi ra hoàng cung, hai người ngồi xe ngựa, Linh Nhược vui vẻ nhìn bên ngoài sau đó cười nói, tiểu thư, vẫn là bên ngoài hảo a. Ta như thế nào cảm giác hảo liền đều không có ra tới đâu. Người a, ha ha. Lục Trạm Y thì cười nói. Lần này chúng ta muốn thải nhiều như vậy dược thảo, cũng thật muốn vội hảo một thời gian đâu. Linh Nhược nhìn trong tay đơn tử nói. Đúng vậy, này đó dược liệu đều rất quan trọng, trong đó mấy cái dược thảo muốn đi thực hẻo lánh địa phương tìm kiếm đâu. Lục Trạm Y thì thở dài một hơi nói. Tiểu thư, vì cái gì chúng ta không ở trong cung dùng bọn họ dược liệu đâu? Như vậy không phải phương tiện rất nhiều sao? Linh Nhược tò mò nhìn nàng dò hỏi. Trong cung dược liệu đều là hoàng hậu nương nương khống chế, hiện tại cũng chẳng khác nào ở Thanh Phong Đường trong tay, ngươi cho rằng chúng ta lấy dược liệu sẽ bắt được chúng ta muốn sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nói. Cũng đúng, tiểu thư ngươi nói rất đúng, cái này Thanh Phong Đường hiện tại nhất định ước gì chúng ta hướng bọn họ xin tha đâu. Linh Nhược gật đầu nói. Cho nên, chúng ta tình nguyện vất vả một chút, cũng không cần đi bọn họ bên kia. Lục Trạm Y Lìa gật đầu đem ánh mắt di động tới rồi phía bên ngoài cửa sổ. Kỳ thật như vậy cũng thực hảo, ta đã lâu đều không có cùng tiểu thư ở bên nhau hái thuốc, loại cảm giác này thật đúng là thực hảo. Nói cho Tần Văn, chúng ta đi ngoại ô rừng sâu. Hảo! Linh Nhược gật đầu nói. Xe ngựa nhanh chóng xử hướng về phía rừng sâu, Lục Trạm Y Lìa từ trên xe ngựa đi xuống tới thời điểm, đã là buổi trưa, Linh Nhược cầm ống trúc phóng tới nàng trước mặt nói, tiểu thư. Uống miếng nước đi. Chúng ta đi nơi nào tìm lạc thần thảo đâu. Ta nhớ rõ này phụ cận có đầm lầy. Hẳn là liền ở phụ cận. Lục Trạm Ý Ghi nhìn chung quanh nói. Chúng ta đây phân công nhau đi tìm đi. Linh Nhược nhìn chung quanh nói. Hảo, ta đây đi theo các ngươi cùng nhau tìm. Lục Trạm Ý Ghi nhìn nàng gật đầu nói. Tần Văn xoay người nhìn Lục Trạm Ý Ghi nói. Tiểu thư, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm đi. Chúng ta cùng nhau tìm tương đối mau một chút, chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm. Lục Trạm Y Ghi nhìn hắn nói. Lục Trạm Y Ghi hướng tới một phương hướng đi đến, Linh Nhược lập tức đi theo nàng phía sau, Tần Văn hướng tới mặt khác một phương hướng đi đến, Lục Trạm Y Ghi đi rồi một hồi nhìn chung quanh, nàng dừng bước chân. Linh Nhược ở sau người nhìn nàng kỳ quái hành động, cũng đi tới nàng bên người, nhìn đến nàng chậm rãi rời đi chính mình chân, sau đó từ trên mặt đất cầm lấy một bụi cỏ nhỏ. Tiểu thư, cái này là chúng ta muốn tìm sao? Linh Nhược mang theo nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Cái này không phải chúng ta muốn tìm, bất quá nó là một cái thực chân quý dược thảo. Lục Trạm Y cười nhìn trước mặt tiểu thảo nói. Linh Nhược nghe được những lời này sau, mang theo nghi hoặc ngồi xổm trên mặt đất nhìn trước mặt tiểu thảo, nhìn trong chốc lát cũng hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có cái gì đặc biệt. Nàng nuốt cái hót nói, tiểu thư, này còn không phải là bình thường thảo sao? Nơi này nơi nơi đều đúng vậy. Ngươi vì cái gì nói nó chân quý a? Cái này thảo thoạt nhìn sắc thật cùng bình thường cỏ dại giống nhau, nhưng là ngươi tinh tế xem, kia lá cây thượng có một cái hắc ti, thực đều như ẩn như hiện ở mặt trên, ngươi thấy được sao? Lục Trạm Y Lìa dùng tay chỉ thảo mặt trên hoa văn nói. Không tồi. Thật sự có A. Linh Nhược kinh hỉ hô. Cái này thảo chính là Long Cần Thảo. Ngươi đem ta công cụ lấy ra tới đi. Nó hiện tại vừa mới nảy mầm. Ta muốn mang nó trở về. Hảo hảo sinh trưởng. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược nói. Linh Nhược lập tức đem phía sau giỏ tre bên trong công cụ đem ra. Phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên tay sau. Nhìn Lục Trạm Y Lìa đem Long Cần Thảo nhẹ nhàng di động ra tới. Linh Nhược, ngươi phải cẩn thận đem nó phóng hảo. Nó thực yếu ớt. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ta đây liền đem nó đưa đến trên xe ngựa, nhất định sẽ không làm nó có việc. Linh Nhược cười gật đầu nói. Hảo đi phía trước nhìn xem. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền tiếp tục hướng tới phía trước đi. Chương 293 không nên hỏi nói. Đầm lầy giống nhau đều tương đối ướt át, làm nàng nhớ tới lần đó bắt giữ xong đầu xà sự tình. Kia một đoạn trải qua đối với nàng tới nói thật là ký ức hãy còn mới mẻ, nghĩ đến đây trong lòng còn sẽ vì chính mình dũng cảm vỗ tay. Quả nhiên cảm giác được một trận ấm ướt phong, Lục Trạm Y Lìa đi tới đầm lầy phụ cận, nàng dùng một cái thô nhánh cây đi bước một thử thăm dò về phía trước đi, mỗi đi một bước đều rất cẩn thận. Rốt cuộc thấy được lạc thần thảo, nó chính tùy ý mở ra, rất là xinh đẹp. Lục Trạm Y Lìa cao hứng hướng tới phía trước đi rồi một bước, liền cảm giác được dưới chân bắt đầu trầm xuống, nàng biết chính mình dẫm tới rồi đầm lầy. Lục Trạm Y Lìa nhanh chóng từ ống tay háo chung bay ra hai điều lỗ mang, đưa bọn họ đánh vào gần nhất trên cây, một cái dùng sức liền bay lên, nàng dừng ở trên cây. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Linh Nhược thở hổn hển đuổi trở về. Ngươi không cần lại đây, nơi này rất nguy hiểm. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược lớn tiếng hô. Chính là tiểu thư, ngươi cũng rất nguy hiểm a. Linh Nhược lo lắng hô. Ta đối đầm lầy tương đối quen thuộc, nơi này sẽ không có việc gì, ngươi không cần lại đây, ở bên kia chờ ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng tiếp tục hô. Linh Nhược nghe xong lời nói sau liền gật đầu đứng ở tại chỗ. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa vươn tay nhìn đến chính mình cùng kia lạc thần thảo còn có một đoạn khoảng cách, nàng đem tơ lụa lại thả ra một đoạn, nỗ lực đi trích lạc thần thảo, nhưng là thật đáng tiếc, nàng trước sau đều thiếu chút nữa. Lục Trạm Y Lìa đang ở buồn rầu thời điểm, thấy được trên cây có một cái tấm ván gỗ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái, đem tấm ván gỗ ném tới đầm lầy sau, tấm ván gỗ thế nhưng không có chìm xuống. Lục Trạm Y Lìa nhanh chóng dùng đơn chân giẫm ở tấm ván gỗ, thân thể trước huynh duỗi tay hái lạc thần thảo, nàng nhìn tấm ván gỗ bắt đầu chìm xuống, lại đem lụa mang ném tới Linh Nhược trước mặt. Linh Nhược thực cơ linh lấy qua lụa mang, dùng sức lôi kéo Lục Trạm Y Lìa, làm nàng phi giống nhau rơi xuống đất bằng. Thật tốt quá, tiểu thư, chúng ta tìm được lạc thần thảo. Trách không được này lạc thần thảo như vậy thưa thớt, nguyên lai ngắt lấy nó như vậy không dễ dàng à. Linh Nhược cảm khái nói. Đúng vậy. Này thật là quá không dễ dàng. Bất quá, chúng ta lần này thực thuận lợi, chỉ cần lạc thần thảo tìm được rồi, chuyện khác liền đều có thể thuận lợi giải quyết. Chúng ta hiện tại đi tìm Tần Văn đi. Hắn nhất định chờ nóng nảy. Lục Trạm Y Lìa nhìn phía trước nói. Linh Nhược gật đầu, đem lạc thần thảo cẩn thận phóng tới trong rổ mặt, đi theo Lục Trạm Y Lìa hướng tới phía trước đi đến. Chính là không có đi vài bước liền nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Dừng lại bước chân, Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn vừa rồi đầm lầy không có người bóng dáng, nàng đang ở tò mò thời điểm lại nghe được cứu mạng thanh âm. Linh Nhược, ngươi có nghe hay không, nơi này tựa hồ có người Nga ở kêu cứu mạng. Lục Trạm Y Lìa sốt ruột nói. Tiểu thư, ta nghe được, xác thật có người kêu cứu mạng, đến tột cùng là người nào đâu. Linh Nhược cũng nhanh chóng tìm kiếm. Lục Trạm Y hướng tới mặt khác một phương hướng đi rồi vài bước, quả nhiên thấy được hai nữ nhân, một cái bị nhốt ở một cái tiểu nhân đầm lầy chung, một cái muốn cứu, cũng đã nửa người dừng ở đầm lầy bên trong. Tiểu thư bên kia có người lâm vào đầm lầy. Linh Nhược dùng tay chỉ nói. Chúng ta qua đi nhìn xem. Lục Trạm Y Lìa lập tức hướng tới phía trước đi, nàng đi tới mảnh đất giáp danh thời điểm, dừng bước. Tiểu thư, không thể đi rồi, lại đi chúng ta cũng rơi vào đi. Linh Nhược có chút sợ hãi kéo lại Lục Trạm Y Lìa tay. Các ngươi không cần sợ hãi, ta tới cứu các ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người bóng dáng hô. Lục Trạm Y Lìa từ trên người lấy ra tơ lụa, sau đó lại đem chính mình áo ngoài cởi ra, hệ ở tơ lụa thượng, nỗ lực làm nó biến trường. Sau đó hướng tới bên trong hồ, bắt lấy cái này, ta kéo các ngươi đi lên. Hai người bắt được Lục Trạm Y Ly ném lại đây tơ lụa, Lục Trạm Y Ly quay đầu ý bảo Linh Nhược dùng sức kéo, nàng ra sức lôi kéo tơ lụa, liền nhìn hai người bị lôi ra một nửa thời điểm, tơ lụa phát sinh đứt gãy. Nghĩ cách cứu viện thất bại, Lục Trạm Y Ly ngồi xuống trên mặt đất, nàng nghe được hai người hoảng sợ tiếng kêu cứu, trong lòng càng thêm sốt ruột, bởi vì khoảng cách xa, nàng nhìn chung quanh đã không có biện pháp. Tiểu thư, chúng ta tơ lụa chặt đứt, nên làm cái gì bây giờ? Này nhánh cây quá ngắn. Linh Nhược cầm lấy một cái nhánh cây phong tới trên tay, vẻ mặt khó xử. Lục Trạm Y Ly thấy được nhánh cây, lại nghĩ tới bên cạnh thụ, nàng quyết định mạo hiểm thử một lần, nàng lấy qua nhánh cây, nhìn Linh Nhược nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi kêu Tần Văn, làm hắn đem dây thừng lấy lại đây. Tiểu thư, nơi này. Nhanh lên. Thời gian mau tới không kịp. Lục Trạm Y Ly lớn tiếng hô. Linh Nhược vội vàng gật đầu. Sau đó nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới, Lục Trạm Y cầm nhánh cây hướng tới gần nhất thụ chạy tới, nàng bò tới rồi trên cây sau, đi tới đằng trước nhánh cây thượng, nhánh cây còn phát sinh rung động, nàng trong lòng cũng thực lo lắng, nhưng là nàng vẫn là cố lấy dũng khí vươn nhánh cây. Bắt lấy nhánh cây, ta kéo các ngươi đi lên. Lục Trạm Y hướng tới hai người hô. Hoan Nhi quay đầu, duỗi tay bắt lấy nhánh cây, Lục Trạm Y lúc này mới nhìn đến là Hoan Nhi cùng Lăng Linh. Là các ngươi. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn Hoàn Nhi hỏi. Là Lục tiểu thư. Hoàn Nhi cũng thực khiếp sợ nhìn Lục Trạm Y. Hoàn Nhi, nhanh lên bắt lấy, ta kéo các ngươi đi lên. Lục Trạm Y nhìn nàng nói. Lục tiểu thư, nhất định phải cứu nhà ta quận chúa đi lên a. Cầu xin ngươi. Hoàn Nhi kích động hô. Đừng nói nữa, ngươi phải dùng lực. Dùng sức a. Lục Trạm Y Ly dặn dò. Lục Trạm Y Ly không ngừng dùng sức, nàng chân cũng không ngừng về phía sau di động tới, nhìn Hoàn Nhi cùng Lăng Linh một chút bị lôi ra tới, Lục Trạm Y Ly càng thêm dùng sức. Nàng cảm giác được nhánh cây phát sinh di động, nàng biết nhánh cây có chút muốn chống đỡ không được, nhưng là trước mắt còn không có lôi ra tới, nàng trong lòng không ngừng lo lắng. Các ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Lăng Linh quay đầu nhìn đến Lục Trạm Y Ly nhánh cây muốn bẻ gãy, nhìn nàng hô. Ngươi đi đi, trong chốc lát ngươi cũng sẽ rơi vào tới, không cần lo cho chúng ta. Không, ta sẽ không từ bỏ, chúng ta kiên trì, nhất định sẽ bình an. Lục Trạm Y Ly lớn tiếng hô. Liên ở Lục Trạm Y Ly lập tức rớt vào đầm lầy thời điểm, tay nàng bị hữu lực giữ chặt, nàng quay đầu thấy được Tần Văn chạy tới, hắn gắt gao giữ chặt Lục Trạm Y Ly cánh tay. Tiểu thư, dùng sức, chúng ta cùng nhau dùng sức. Tần Văn gật đầu nói. Lục Trạm Y Ly về tới an toàn mảnh đất sau, thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó đi tới Lăng Linh bên người, nhìn Lăng Linh tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, Hoàn Nhi rất là lo lắng khóc lên. Lục Trạm Y Ly đem tay phóng tới Lăng Linh mạch đập thượng, cẩn thận chẩn bệnh, nàng đôi mắt nháy mắt mở to gấp đôi, nhưng là nàng cái gì đều không có nói, nhìn Hoàn Nhi nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, Lăng Linh ngất đi rồi. Ta kêu quận chúa sẽ không có việc gì đi. Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Sẽ không có việc gì. Linh Ngược, trợ giúp Hoàn Nhi, đem Lăng Linh quận chúa đưa đến trên xe ngựa. Thần Văn, chúng ta đi tỉnh thơ ý họa. Lục Trạm Y Ly nhìn hai người nói. Nghe được mệnh lệnh sau, tất cả mọi người dựa theo Lục Trạm Y Ly an bài, bắt đầu công tác. Lục Trạm Y Ly lo lắng nhìn Lăng Linh, trong lòng có một ít hoảng loạn. Xe ngựa hướng tới tỉnh thơ ý họa nhanh chóng chạy băng băng, ở trên xe. Hoàn Nhi gắt gao ôm Lăng Linh. Linh Ngược, tìm một viên thanh tâm hoàn tới. Lục Trạm Y Ly nhìn nàng nói. Linh Ngược gật đầu đem hộp bên trong màu trắng dược bình đem ra, sau đó đưa đến Lục Trạm Y Ly trên tay. Nàng đem thuốc viên cấp Lăng Linh ăn vào sau, nhìn Hoàn Nhi nói, các ngươi hai người như thế nào sẽ đi nơi đó, nơi đó nơi nơi đều là ẩn hình đầm lầy, một tiểu tâm liền sẽ rơi vào đi. Hoàn Nhi nước mắt lưng tròng nhiều nhìn Lục Trạm Y Ly nói. Ta cùng tiểu thư ra tới, sau lại liền lạc đường, vào nhầm nơi này, mới có thể rơi vào đầm lầy, đều do ta, là ta lôi kéo tiểu thư đi con đường này, ta không nghĩ tới sẽ thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Hảo, Hoàn Nhi, đừng khóc, lần này hữu kinh vô hiểm cũng là một chuyện tốt. Lục Trạm Y Dì an ủi được đến nói. Nhiều chút Lục tiểu thư, cảm ơn ngươi không so đo hiểm khích trước đây đã cứu chúng ta. Hoàn Nhi cúi đầu nói. Chính là một người bình thường, ta gặp cũng sẽ cứu giúp, ngươi không cần khách khí như vậy. lần này chúng ta đi trước ta nơi đó nghỉ ngơi, chờ Lăng Linh không có việc gì ta liền đưa các ngươi sẽ vương phủ. Lục Trạm Ý Liễu nhìn nàng gật đầu nói. Đa tạ. Xe ngựa dừng lại sau, Linh Nhược Bồi Hoàn Nhi đưa Lăng Linh đi trong phòng nghỉ ngơi, Lục Trạm Ý Liễu đi tới viện trưởng bên trong, đứng ở nhìn chung quanh. Đã lâu đều không có trở lại nơi này. Đã rơi vào đến nơi nơi là hôi. Lục Trạm Ý cảm khái nói. Tiểu thư, ta lập tức quét tước một chút. Thần Văn nhìn nàng nói. Không cần. Cứ như vậy đi. Chờ Lăng Linh tỉnh lại, chúng ta cũng muốn hồi cung. Cái này sân, trước như vậy đi. Lục Trạm Ý lắc đầu nói. Nơi này là tiểu thư phòng ở, ta sẽ tận lực tới nơi này quét tước. Thần Văn túi lầu nói. Nơi này xác thật là có rất nhiều hồi ức, là chúng ta đi vào Hải Nạp Quốc sau cái thứ nhất ra, khi đó trong viện thực náo nhiệt. Lục Trạm Y khỏe miệng còn mang theo một tia tươi cười. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đều hộ tống tiểu thư. Thần Văn cũng cười gật đầu nói. Không thể không cảm khái thời gian bay nhanh. Chúng ta đã tới Hải Nạp Quốc nhiều lần như vậy rồi. Mỗi một lần đều sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh, mỗi một lần tới trong lòng đều sẽ có bất đồng cảm giác. Lục Trạm Y gật đầu nói. Tiểu thư, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Thần Văn lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Không có, ta thực hảo. Đúng rồi, ta lần trước làm ngươi cho ta tra báo bình an, tin đưa đến sao? Lục Trạm Y quay đầu nhìn hắn dò hỏi. Đã đưa đến, tướng quân thực vui vẻ, làm chúng ta đều hảo hảo chiếu cố tiểu thư, làm tiểu thư không cần lo lắng trong nhà. Thần Văn cười nói. Linh Nhược từ bên trong đi ra, nhìn Lục Trạm Y liền nói, tiểu thư, Lăng Linh quận chúa đã tỉnh lại. Ta đây qua đi nhìn xem nàng. Lục Trạm Y lìa gật đầu hướng tới bên trong nhanh chóng đi đến. Lục Trạm Y lìa đi tới phòng thời điểm, thấy được Hoàn Nhi chính cầm ly nước đứng ở Lăng Linh bên người. Lăng Linh ngồi dậy nhìn Lục Trạm Y lìa, cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần nói như vậy. Ngươi cảm giác thế nào? Nơi nào không thoải mái? Lục Trạm Y lìa nhìn nàng quan tâm hỏi. Ta đã khá hơn nhiều. Nếu hôm nay không phải gặp được ngươi, chỉ sợ ta này mệnh đều không có. Lăng Linh nhìn nàng nói. Hoàn Nhi giờ phút này quỳ gối trên mặt đất nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Lục tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng tiểu thư, Hoàn Nhi cho ngươi dập đầu. Lục Trạm Y Lìa vội vàng kéo Hoàn Nhi cánh tay đem nàng đỡ lên nói. Không cần như vậy, nhanh lên lên, chuyện này đổi làm là người khác cũng sẽ cứu. Không. Như vậy nguy hiểm địa phương, ngươi cũng thiếu chút nữa rơi vào đi. Ngươi bất quá chính mình an ủi đã cứu ta, này phân tình thật sự thực cảm tạ. Lăng Linh nhìn nàng gật đầu. Các ngươi như vậy ta nhưng chịu đựng không được, Hoàn Nhi vừa mới cũng thoát hiểm, đi nghỉ ngơi một chút đi, ta bồi ngươi ra quận chúa ngốc trong chốc lát. Lục Trạm Ý Lìa nhìn Hoàn Nhi nói. Hoàn Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Linh, Lăng Linh đồng ý gật đầu, nàng mới lui ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại, làm Lục Trạm Ý cùng Lăng Linh ở một phòng bên trong. Ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Lăng Linh nhìn nàng hơi hơi chớp động đôi mắt. Lục Trạm Ý lìa gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống Lăng Linh bên người nhìn nàng, biểu tình hơi trầm trọng nói, kỳ thật những lời này ta không nên hỏi, nhưng là ta lại. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi đã biết ta có thai đi. Lăng Linh nhìn nàng nói, ngươi đã biết. Đứa nhỏ này là Tam Hoàng tử sao? Lục Trạm Ý lìa nhìn nàng kinh ngạc hỏi. Không tồi, đứa nhỏ này là Tam Hoàng tử. Lăng Linh gật đầu nói. Lục Trạm Ý tay hơi hơi run rẩy, nàng đem đầu chuyển tới một bên đi, không đành lòng nhìn Lăng Linh. Giờ phút này Lăng Linh đã nhìn ra nàng khổ sở, nàng cầm Lục Trạm Ý lìa tay nói, cho nên ta mới muốn cùng Tam Hoàng tử thành hôn, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Ta hiện tại đem ngươi cho rằng là bằng hữu của ta. Ngươi có thể đưa ta xuất giá, đúng không? Lục Trạm Ý lìa nhìn Lăng Linh khẩn thiết ánh mắt, nàng căn bản nói không ra lời, trường hợp như vậy làm nàng như thế nào tiếp thu, nàng nhìn Lăng Linh, nước mắt nỗ lực khống chế được không rơi xuống dưới. Nguyên lai phía trước nàng thiết tưởng đều đã không, bị tin tức này toàn bộ đều đánh nát. Trạm Ý lìa, ta biết ngươi nhất định rất khổ sở, ta cũng biết ngươi cùng Tam Hoàng tử cảm tình, chuyện này Tam Hoàng tử cũng không cảm kích, hắn là ở say rượu sau mới có đứa nhỏ này. Cho nên ta hy vọng ngươi không cần trách cứ hắn, hắn không yêu ta, chuyện này ta biết, nhưng là hiện tại ta cần thiết muốn trở thành hắn phi tử. Ngươi có thể lý giải ta sao? Ngươi hiện tại đã có thai, về sau muốn nhiều hơn chiếu cố chính mình, ngàn vạn không thể lại giống như hôm nay như vậy. Trong chốc lát ta sẽ làm Tần Văn đưa người trở về. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nhìn nàng nói. Trạm Y Lìa, ta hy vọng ở thành hôn trước có thể nhìn đến ngươi. Đây là ta cuối cùng một cái thỉnh cầu. Lăng Linh nhìn nàng khẩn thiết nói. Lục Trạm Y không nói gì xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, nàng mỗi một bước đều thực trầm trọng, trọng cơ hồ muốn mãi bất động. Lăng Linh vẫn luôn nhìn nàng, trong lòng rất là lo lắng, nàng biết Lục Trạm Y giờ phút này rất khổ sở, nhưng là vì nàng kế hoạch, nàng không thể không làm như vậy, chỉ là hy vọng Lục Trạm Y có thể chịu đựng, ngàn vạn muốn chịu đựng. Tiểu thư, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ta đem giường đệm hảo, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai hồi cung đi. Linh Nhược nhìn nàng nói, làm Tần Văn đem Lăng Linh quận chúa an toàn đưa về trong vương phủ. Lục Trạm Y Lìa vô lực nói, chương 294 phong cảnh vô hạn. Linh Nhược vừa muốn tiếp tục hỏi một ít vấn đề, nhưng là Lục Trạm Y Lìa tựa hồ đã không có bất luận cái gì cảm xúc để ý tới chính mình. Nàng nhìn Lục Trạm Y Lìa trong lòng không khỏi có chút lo lắng, không biết vừa mới có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, Lục Trạm Y Lìa như thế nào sẽ lại biến suy sút. Tần Văn đi tới Linh Nhược bên người hỏi, tiểu thư, làm sao vậy, có phải hay không quá mệt mỏi? Không biết. Tiểu thư mỗi lần nhìn đến Lăng Linh quận chúa, đều sẽ không vui. Ai, này ông trời là làm sao vậy, như thế nào cố tình làm tiểu thư gặp được đâu, thật là chán ghét đã chết. Linh Nhược thở dài một hơi liền hướng tới sân đi đến. Tần Văn nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi phương hướng, thấy được nàng bộ dáng, trong lòng cũng xác thật có chút lo lắng. Cái này trạng thái Lục Trạm Y Lìa nhất định là gặp cái gì không vui sự tình, nghĩ đến Lục Trạm Y Lìa lại có thống khổ, hắn thật sự cảm thấy ông trời không công bằng, hắn cho rằng chính mình rời khỏi sẽ đổi lấy nàng vui sướng, nhưng là giờ phút này lại là vô tận phiền não. Lục Trạm Y Lìa mang theo dược thảo về tới trong cung, nàng vừa mới trở lại phòng liền nhìn đến Linh Nhược mang theo Lan Nhi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lan Nhi tỉ tỉ. Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu thư, ta hôm nay vừa mới đi ra ngoài liền thấy được Lan Nhi tỷ tỷ, liền đem nàng kéo đến chúng ta nơi này tới. Lan Nhi hướng tới Lục Trạm Y Lìa đi rồi vài bước, sau đó nhìn nàng nói, Lục tiểu thư, đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Lan Nhi tỷ tỷ, ngươi mặt làm sao vậy? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng, mang theo kinh ngạc. Ngươi cho ta dược, ta sau lại không có ăn vào, ta sợ hoàng hậu nương nương nhìn ra manh mối, cho nên cứ như vậy. Lan Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Linh Nhược đi tới nàng trước mặt cười hỏi, ta cùng tiểu thư đi vào trong cung sau liền tìm tỷ tỷ, nhưng là vẫn luôn đều không có tỷ tỷ bóng dáng, tỷ tỷ trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Không ở trong cung sao? Lan Nhi thở dài một hơi, sau đó bị Lục Trạm Y kéo đến bên cạnh ghế dựa, hai người ngồi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y liền nói, các ngươi đi rồi lúc sau, ta không cẩn thận đánh nát hoàng hậu nương nương một cái phỉ thúy châm cài. Nàng thực tức giận, vừa lúc ấy hoàng hậu nương nương muốn chùa miếu lễ tạ thần, khiến cho ta lưu tại nơi đó sao chép kinh Phật một và biến, cho nên ta lúc này mới trở về, các ngươi xem tay của ta đều đã sưng lên. Lục Trạm Y cảm khái nhìn nàng nói, quá đáng thương. Không nghĩ tới hoàng hậu nương nương sẽ như vậy tra tấn ngươi. Bất quá còn hảo ngươi đều nhịn qua tới. Các ngươi như thế nào lại tiến cung, vẫn là muốn điều tra sự tình lần trước sao? Lan Nhi nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái nói, không tồi, lần này ta tới vẫn là vì điều tra sự tình lần trước. Lan Nhi, ngươi còn có cái gì manh mối có thể nói cho ta sao? Lan Nhi lắc lắc đầu nhìn nàng nói, ta nên nói đều đã nói. Chúng ta hy vọng từ ngươi nơi này được đến một ít manh mối, nhưng là nhìn dáng vẻ, hẳn là chặt đứt. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Ta nhớ rõ năm đó cố hương chủ ở trong cung thời điểm cùng hoàng hậu nương nương vẫn là thứ tốt, còn thường xuyên đưa một ít đan dược cấp hoàng hậu, ngược lại là cùng quý phi nương nương, vài lần quý phi nương nương đều bất mãn cố hương chủ dược. Có mấy lần ở ngự hoa viên còn xảo lên quá đâu, có rất nhiều lão ma ma đều nhìn đến đâu. Lan Nhi như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Ngươi nói ý tứ là, quý phi nương nương cùng cố hương chủ không hợp, nhưng là ngươi trước kia không phải nói quan hệ thực hảo sao. Bắt đầu quan hệ là thực hảo, nhưng là ngươi đi rồi lúc sau, ta trong lúc vô tình nhớ tới chuyện này, bất quá lúc ấy ta tuổi tác tiểu, đối này đó ấn tượng không phải rất sâu, hiện tại ngẫm lại xác thật cũng là có chút vấn đề. Lan Nhi như suy tư gì nói. nguyên lai là như thế này. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, kỳ thật ta này cũng không tính cái gì. Ngươi coi như làm không có nghe được giống nhau, ta cũng là ký ức mơ hồ. Lan Nhi lắc đầu nói, Lan Nhi tỷ tỷ, có một số việc đến lúc đó còn muốn phiền toái ngươi, cho nên còn muốn thỉnh ngươi giúp ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng rất là thành khẩn nói, không, ta không nghĩ muốn ở làm những việc này, nếu như bị nương nương biết, chỉ sợ ta mệnh đều sẽ đã không có. Lan Nhi sợ hai nói, ngươi yên tâm, một đàn đàn có việc, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, hơn nữa lần này ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra cung, chờ ra cung, ngươi trị liệu hảo tự mình mặt, ngươi liền sẽ tự do. Lục Trạm Y cười nhìn nàng nói, ra cung. Lan Nhi kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt trên dưới chớp động. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm ơn hoàn cảnh này sao? Ở hoàng hậu bên người ngươi sẽ lo lắng đề phòng, ta nhớ rõ lần trước ngươi cũng là như thế này cùng ta nói a. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng mang theo chút khó hiểu. Ân, đúng vậy, ta là nghĩ ra cung, nhưng là ngươi có năng lực này đưa ta ra cung sao? Ta hiện tại lá gan chính là càng ngày càng nhỏ. Lan Nhi sợ hãi nhìn nàng nói. Tin tưởng ta, chỉ cần ta có thể tìm được cái này hung thủ, liền nhất định sẽ đưa ngươi bình an ra cung. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng rất là trịnh trọng gật đầu. Kia hảo, ta tin tưởng ngươi. Lan Nhi gật đầu nhìn nàng nói. Linh Nhược đem Lan Nhi tiễn đi sau, về tới phòng thấy được Lục Trạm Y Lìa nói, phía trước chúng ta còn nơi nơi tìm Lan Nhi, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền xuất hiện. Thật là thật tốt quá, này cái tôi nhóm liền có thể tiếp tục điều tra. Ngươi không cảm thấy nàng xuất hiện quá là lúc sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nói. Linh Nhược không rõ vớt chính mình đầu nói, ý của ngươi là có ý tứ gì a? Ngươi là nói Lan Nhi có cái gì không thích hợp sao? Tiểu thư, ta hiện tại còn nói không ra, nhưng là ta nhìn đến ánh mắt của nàng, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, còn có nàng lời mở đầu không đáp sau ngữ bộ dáng, ta cảm giác này trung gian nhất định có vấn đề. Lục Trạm Y Lìa biểu tình ngưng trọng nói, tiểu thư kia này nên làm cái gì bây giờ, nếu là cái này Lan Nhi có vấn đề nói, chúng ta một ít tin tức chẳng phải là sẽ tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta như thế nào điều tra phu nhân sự tình a? Linh Nhược lo lắng trên mặt đất qua lại đi lại. Chúng ta trước đừng cử động thanh sắc, cái này Lan Nhi ta phải hảo hảo quan sát một thời gian, mới có thể kết luận, nhưng là ta hiện tại có thể khẳng định, nàng nhất định là đã biết cái gì. Chúng ta vẫn là muốn từ nàng nơi này tìm được đột phá khẩu. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Linh Nhược dẫn đầu đi tới cửa, nàng xoay người nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, có thật nhiều người lại đây nga. Trên tay đều cầm đồ vật đâu. Thật nhiều người. Đây là có ý tứ gì? Lục Trạm Y Lìa rất là tò mò đi tới cửa. Quả nhiên thấy được một đám cung nữ bưng lễ vật đi đến, Lục Trạm Y Lìa rất là kinh ngạc nhìn chung quanh, làm nàng không hiểu ra sao. Đương Lang Thiên Minh xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng tựa hồ minh bạch chút cái gì. Là lướt, hoan nên ngươi trở về. Lang Thiên Minh cười nhìn nàng. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Như thế nào lộng nhiều như vậy đồ vật? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn hắn. Lang Thiên Minh bày một chút tay, này đó cung nữ đều đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó rất có trình tự rời khỏi phòng, Linh Nhược cũng bị Tiểu Lâm Tử kéo đi ra ngoài. Nhìn xem mấy thứ này đều thích sao? Lang Thiên Minh cười chỉ vào chung quanh đồ vật nói. Đây là có ý tứ gì a? Như thế nào đột nhiên đưa ta nhiều như vậy đồ vật? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn trước mặt châu báu trang sức. Ta xem ngươi nơi này thứ gì đều không có, ngươi tới Hải Nạp Quốc cũng không có mang thứ gì tới. Cho nên liền cho ngươi chuẩn bị này đó, nhìn xem thích sao. Này đó đều là ta chân quý đã lâu, ngươi xem, cái này là Tây Vực Mã Não, còn có cái này chính là Đông Hải Chân Châu, này đó son phấn, đều là ta tuyển đã lâu. Lang Thiên Minh lôi kéo tay nàng nói. Lục Trạm Y đem tay phóng tới châu báu thượng. Dùng tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút sau đó nói, kỳ thật mấy thứ này ta có, ngươi hà tất đưa ta đâu. Vẫn là lưu lại đi. Ta lưu chữ cũng là vì cho ngươi, nếu ngươi không cần trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn đều vội vàng cấp phụ hoàng tìm dược thảo, ta nếu không phải bận quá, liền bồi ngươi cùng đi, ngươi sẽ không giận ta đi. Lang Thiên Minh thật cẩn thận nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa riêu đầu, sau đó thở dài một hơi nói, hảo đi. Ta đây liền đều nhận lấy, bất quá ngươi không cần lại đưa ta đổ vật. Ngươi nếu là lại đưa ta liền không nghĩ lý ngươi. Hảo, chỉ cần ngươi vui vẻ, làm ta như thế nào làm đều hảo. Lang Thiên Minh ôm Lục Trạm Y Dì, đem nàng đầu phóng tới chính mình trong lòng ngực, trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười. Lục Trạm Y Dì lẳng lặng dựa vào trên vai hắn, nghĩ nếu thật sự có như vậy tốt đẹp một ngày nên có bao nhiêu hảo, hiện tại nàng chỉ có thể tận lực quý trọng hiện tại chỉ có mấy ngày vui sướng. Ta nghe nói Lao các chủ muốn luyện đan phải không? Ngươi sẽ vì nàng hộ pháp sao? Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Đúng vậy, lần này sư phụ muốn luyện đan yêu cầu ta ở bên cạnh hiệp trợ nàng. Lục Trạm Ý Ghi nhẹ nhàng gật đầu nói. Muốn bao lâu thời gian? Đại khái muốn 3 ngày đi. Ta nghe nói Thanh Phong Đường vẫn luôn đều không có động tĩnh, bọn họ tựa hồ thực thần bí, không biết bọn họ đang làm cái gì. Cái này Bạch Sương mỗi ngày đều sẽ ở Ngự Hoa Viên bên trong tàn bộ, ta thật sự không rõ bọn họ đang làm cái gì. Lang Thiên Minh vẻ mặt mê mang nói. Cái này Bạch Sương nàng là một cái không đơn giản nhân vật, ta tưởng nàng nhất định có dự tính của nàng. Hiện tại ly cấp hoàng thượng tiến dược thời gian còn có 5 ngày, ta tưởng nàng nhất định là tưởng ở cuối cùng cho đại gia một kinh hỉ đi. Lục Trạm Y Y cười nói. Lang Thiên Minh dùng tay treo nàng cái mũi một chút nói, ngươi cái này quỷ linh tinh. Vậy ngươi phải cho ta một cái gì kinh hỉ đâu? Kinh hỉ ta chính là không có, kinh hách chính là có rất nhiều. Lục Trạm Y Y cười nói. Hảo A, vậy nhìn xem ngươi kinh hách có cái gì? Đều có cái gì đi. Lang Thiên Minh truy ở Lục Trạm Y Y phía sau, hai người ở bên nhau vui đùa ầm ĩ. Hoàng hậu nhìn quỳ gối trước mặt Lan Nhi, khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, chậm rãi nói, ngươi đứng lên đi, làm thực hảo. Về sau ngươi muốn tiếp tục như vậy lấy được nàng tín nhiệm biết không? Nương nương, ta đã biết. Lan Nhi đứng lên nói. Còn có, ngươi muốn cùng nàng nói, nàng nương là hoàng thượng hại chết, làm nàng đem sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến hoàng thượng trên người. Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn nói. Hoàng thượng. Lan Nhi kinh ngạc nhìn hoàng hậu, tay run động phi thường lợi hại. Có nghe hay không, ta nhưng không nghĩ sự tình gì đều nói nhị biến. Chuyện này ngươi phải làm hảo, ta liền suy xét thả ngươi, nếu là ngươi làm không tốt, ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì? Hoàng hậu vuốt trước mặt cái ly nói. Nương nương ta đã biết, ta nhất định sẽ nghe nương nương nói. Lan Nhi lập tức quỳ trên mặt đất. Hảo, ấn bổn cung nói làm đi. Hoàng hậu nói xong phất phất tay. Lan Nhi rời khỏi hoàng hậu tẩm cung, Bạch Sương nhìn Lan Nhi rời đi sau, đi tới hoàng hậu trước mặt nói, nương nương. Cái này Lục Trạm Y thế nhưng là cấu nghiên nếu nữ nhi, thật là làm người không nghĩ tới a. Đúng vậy. Năm đó cái này cấu nghiên nếu chính là phong cảnh vô hạn a, ngay cả hoàng thượng đều đối nàng ái mộ có thêm, nếu không phải bổn cung năm đó dùng cái này kế sách, chỉ sợ nàng cũng là hậu cung chủ. Hoàng hậu cười lạnh nói. Nương nương cao minh, ta năm đó nghe sư phụ đề cập quá, nương nương không chỉ có làm Ngọc Quý Phi chết lặng yên không một tiếng động. Còn làm cấu nghiên nếu gánh hạ sở hữu tội danh, nàng chỉ sợ đến chết cũng không biết Ngọc Quý Phi là chết như thế nào. Bạch Sương cười nói, chuyện này hiện tại chỉ có chúng ta mấy cái biết, ngàn vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài. Hoàng hậu dặn dò nói, nương nương yên tâm, Bạch Sương nhất định sẽ giữ nghiêm bí mật này, lần này hoàng thượng bệnh, nương nương tính toán như thế nào xử lý. Bạch Sương nhìn nàng nói, hoàng thượng hiện tại còn không thể chết được. Lần này bổn cung muốn ngươi cứu hắn, làm hắn tạm thời hảo lên. Lần này Ngọc Ngưng Các cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới cứu hoàng thượng, ngươi vừa lúc nương cơ hội này đem bọn họ so đi xuống, về sau Thanh Phong Đường liền có thể đường đường chính chính thay thế được Ngọc Ngưng Các. Hoàng hậu cười nói, đa tạ nương nương. Nếu không có nương nương duy trì, Thanh Phong Đường sẽ không phát triển nhanh như vậy, sư phụ công đạo quá, chỉ cần nương nương nói, Bạch Sương sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Sương túi lầu nói, hảo, có ngươi ở bổn cung liền an tâm, hết thể đều giao cho ngươi. Còn có này tam hoàng tử sự tình, ngươi chính là muốn để bụng một ít, muốn mê hoặc hắn, ngươi vẫn là phải hảo hảo tiếp theo phiên công phu. Minh Bạch sao? Hoàng hậu cười nhìn nàng nói, Bạch Sương minh bạch, tam hoàng tử cùng giống nhau nam tử bất đồng, Bạch Sương sẽ tận lực nỗ lực không cho nương nương thất vọng. Bạch Sương vội vàng nói, kia hảo. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Có cái gì tốt tin tức, liền tới nói cho bổn cung. Hoàng hậu cười nói. Bạch Sương hành lễ sau liền hướng tới bên ngoài đi, đi tới cửa, liền thấy được bên người nha hoàn đã đi tới, ở nàng bên thai nói vài câu, nàng cười gật đầu, sau đó liền hướng tới ngự hoa viên đi đến. Lang Thiên Minh rất xa liền nghe được từng đợt tiếng tỳ bà, hắn theo thanh âm chậm rãi hướng tới bụi hoa chung đi đến, vốn tưởng rằng là cái nào cung nhân ở đàn tấu tỳ bà, không nghĩ tới thấy được sắc thật mặt khác một phen cảnh sắc. Bạch Sương ăn mặc đạm lục sắc quần áo ở bụi hoa chung ôm tỳ bà khiêu vũ, vũ đạo rất là tuyệt đẹp động lòng người, một khúc tỳ bà một đoạn vũ một chén rượu, rất là ý vị sâu xa, này Bạch Sương sắc thật có chút công lực, nếu là giống nhau nam nhân chỉ sợ sớm đã chìm nổi ở nàng váy hạ. Lang Thiên Minh một chút tới gần Bạch Sương, nhìn đến nàng cái ly trống rỗng, hắn cầm lấy bên cạnh bầu rượu đem cái ly đảo mãn. Lúc này Bạch Sương hoạt động bước chân chậm rãi tới gần, đem một chén rượu ngã vào trong miệng, sau đó ở Lang Thiên Minh bên người xoay tròn, vẻ mặt mị hoặc. Đây là trong truyền thuyết say tỳ bà sao? Lang Thiên Minh cười nhìn nàng dò hỏi. Tam hoàng tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, không tồi, đây là say tỳ bà. Bạch Sương chậm rãi dừng vũ đạo. Sau đó nhìn nàng cười nói, không nghĩ tới thất truyền rất nhiều năm say tỷ bà còn có thể may mắn nhìn đến, thật là quá tốt đẹp sự tình. Lang Thiên Minh cảm khái nói, say tỷ bà cũng muốn có người thưởng thức mới có giá trị, năm đó sư phụ ta chính là bởi vì khó tìm chi âm cho nên mới đem này vũ đạo phong ấn. Bạch Sương cảm khái nói, chương 295 thích đồ vật. Nguyên lai cái này say tỷ bà vũ đạo là sư phụ ngươi sở biên. Trách không được. Lang Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ nhìn nàng nói. Bạch Sương hướng tới phía trước đi rồi một bước, đem trong tay tỷ bà phóng được đến trên bàn, sau đó vẻ mặt khổ sở nói, sư phụ khó tìm chi âm, cho nên buồn bực mà chết, ta cũng chỉ là trộm học này say tỷ bà, khó có thể học được tinh túy chỗ. Ngươi đã nắm giữ này vũ đạo tinh túy, đem nó phát huy ra tới. Lang Thiên Minh khen ngợi nói, đa tạ Tam Hoàng Tử, có thể được đến Tam Hoàng Tử khen. Bạch Sương đã thực vui mừng, không biết Tam Hoàng Tử có không bồi Bạch Sương uống xong này ly rượu đâu. Bạch Sương giơ lên trong tay chén rượu cười nhìn nàng. Lang Thiên Minh không có do dự cầm lấy trước mặt cái ly, cao cao giơ lên, hai người cái ly va chạm tới rồi cùng nhau phát ra thanh thúy thanh âm. Ta không nghĩ tới trên người của ngươi sẽ có nhiều như vậy tài nghệ, giống ngươi như vậy nữ tử thật là không nhiều lắm thấy. Lang Thiên Minh cảm khái nói, trên đời nữ tử nhiều như vậy. Bạch Sương chỉ là muối bỏ biển không đáng Tam Hoàng Tử khen, có thể may mắn tiến cung, sớm đã là Bạch Sương phúc khí. Bạch Sương cười nói, còn như thế khiêm tốn, có thể nhìn thấy ngươi như vậy nữ tử, thật là ta may mắn. Lần này phụ hoàng bệnh, còn làm phiền Bạch Sương đường chủ trị liệu. Tam Hoàng Tử giơ lên cái ly khách khí nói, vì Hoàng thượng khám bệnh là Bạch Sương phúc khí, không dám tranh công, Tam Hoàng Tử không cần khách khí, kêu ta Bạch Sương thì tốt rồi. Bạch Sương gật đầu nói, hảo, ta đây về sau đã kêu người Bạch Sương, chúng ta làm này ly. Lang Thiên Minh sảng khoái nói, làm. Bạch Sương cũng giơ lên cái ly nói, mấy chen xuống bụng, Lang Thiên Minh đã cảm giác đầu có chút đau, hắn mơ mơ màng màng ngã xuống trên bàn. Bạch Sương nhìn hắn, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, Lang Thiên Minh cũng không có trả lời. Đem Tam Hoàng Tử đỡ đến ta phòng đi. Bạch Sương nhìn bên người người ta nói nói. Thực mau liền xuất hiện vài người đem Lang Thiên Minh đỡ tới rồi Bạch Sương phòng. Bạch Sương xua tay ý bảo vài người đều đi ra ngoài. Nàng ngồi xuống Lang Thiên Minh bên người, dùng tay vớt hắn gương mặt, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hảo tuấn mỹ mặt, nếu là ngươi không phải Tam Hoàng Tử nên có bao nhiêu hảo a? Bạch Sương cười nhìn nàng. Lang Thiên Minh lại mở to mắt thời điểm, trời đã sáng rồi, hắn dùng tay đè lại đầu, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn chung quanh trong lúc nhất thời quên mất tối hôm qua sự tình. Ngươi đi lên. Tẩy rửa mặt đi. Bạch Sương bưng chậu nước đã đi tới nhìn Lang Thiên Minh cười nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tối hôm qua làm sao vậy? Lang Thiên Minh nhìn nàng kinh ngạc nói. Tam Hoàng Tử, tối hôm qua ngươi uống say tròn nên ta liền đưa ngươi tới ta phòng nghỉ ngơi. Ngươi cảm giác thế nào? Bạch Sương quan tâm hỏi. Ta tối hôm qua uống say. Nơi này là phòng của ngươi. Lang Thiên Minh lập tức bừng tỉnh lại đây, nháy đôi mắt nhìn nàng. Bạch Sương cười gật đầu, sau đó xoay người ngồi xuống ghế trên nói, tối hôm qua ngươi nói một đêm nói mơ đâu. Ha ha. Chúng ta. Ngươi cũng ở cái này trong phòng sao? Lang Thiên Minh có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Sương gật đầu, sau đó chỉ vào bên cạnh giường nói, ta tối hôm qua liền ngủ ở nơi đó. Một đêm đều không có như thế nào ngủ đâu. Lang Thiên Minh nghe được những lời này, tâm mới buông, sau đó đứng lên nói, tối hôm qua ta uống nhiều quá, đa tạ ngươi chiếu cố ta. Tam hoàng tử không cần như thế khách khí, ta làm người chuẩn bị đồ ăn, tam hoàng tử vẫn là ăn chút lại đi đi. Không được, hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, trước cáo tử. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Bạch Sương vẫn luôn đều nhìn tam hoàng tử bóng dáng, trên mặt lộ ra tươi cười, bên cạnh nha hoàn đi tới nàng bên người nói, đường chủ, vì cái gì ngươi không mượn cơ hội này làm tam hoàng tử hiểu lầm đâu. Tam hoàng tử chính là một người thông minh, ngươi cho rằng ta biên bất luận cái gì lý do hắn sẽ tin tưởng sao. Cùng với như vậy ta còn không bằng không làm, như vậy hắn sẽ đối ta phòng bị giảm bớt vài phần. Hết thể đều phải dựa theo kế hoạch làm, ngươi minh bạch sao? Bạch Sương biểu tình lạnh lùng nói ra. Đã biết. Đường chủ. Lang Thiên Minh đi ra Bạch Sương phòng sau, không được dùng tay đấm đầu, cảm thấy chính mình tối hôm qua xác thật sơ thất, thế nhưng sẽ ở nàng trong phòng nghỉ ngơi. Chủ tử, ta chính là tìm được ngươi. Tiểu Lâm Tử vội vàng chạy tới, nhìn Lang Thiên Minh nói. Đã xảy ra sự tình gì sao? Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Chủ tử hôm nay ngươi quên mất sao? Là trạm y tiểu thư nhập quan luyện dược nhật tử A. Ngươi không phải nói muốn nô tài nhắc nhở ngươi mắng. Lang Thiên Minh một phách chán thở dài một hơi nói, ta thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng quên mất, hiện tại là lướt ở nơi nào? Liền ở phòng luyện đan. Lang Thiên Minh nhanh chóng hướng tới phòng luyện đan chạy đến, hắn đáp ứng lục trạm y sẽ xem nàng, hiện tại không biết lục trạm y có thể hay không bởi vậy mà sinh khí. Linh Nhược mấy ngày nay ngươi ở bên ngoài nhất định phải nhiều hơn chú ý, ta công đạo chuyện của ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lục Trạm Y lìa nhẹ giọng dặn dò. Tiểu thư yên tâm, Linh Nhược đều nhớ kỹ đâu. Tiểu thư cũng cẩn thận một chút. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y lìa gật đầu nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cũng không có nhìn đến Lang Thiên Minh thân ảnh. Trong lòng có một ít tiểu nhân mất mát, lao các chủ đem tay phóng tới nàng trên vai nói, chúng ta vào đi thôi. Thời điểm không còn sớm. Là. Lục Trạm Y lìa gật đầu. Nàng đi theo lão các chủ hướng tới bên trong đi. Luyện dược phòng môn bị mở ra. Lục Trạm Y lìa vừa mới rảo bước tiến lên đi một bước, liền nghe được Lang Thiên Minh thanh âm. Nàng quay đầu thấy được Lang Thiên Minh thở hổn hển nhìn nàng, muốn cùng nàng nói chuyện lại cái gì đều nói không nên lời bộ dáng. Lục Trạm Y lìa nhìn hắn hơi hơi mỉm cười sau đó xoay người đi vào. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y tiến vào sau. Trên mặt đều là mất mát biểu tình. Linh Nhược đi tới Tiểu Lâm Tử bên người nhìn hắn nói, ngươi như thế nào như vậy chấm A? Làm ngươi thông chi tam hoàng tử, ngươi có phải hay không lười biếng A? Ta mới không có đâu. Tiểu Lâm Tử vẻ mặt ủy khuất. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y Lìa đã đi vào, mang theo một chút mất mát hướng tới bên ngoài đi bước một đi đến. Tiểu Lâm Tử vốn định cùng Linh Nhược giải thích, nhưng là nhìn đến Lang Thiên Minh rời đi. Hắn tới không vội nhiều lời liền đi theo đi ra ngoài. Đỗ Nhụy nhìn Lang Thiên Minh rời đi, trong lòng hụt hẫng nói, không nghĩ tới này lục sư muội mặt mũi thật đúng là, chính là đi vào luyện dược, cũng muốn tam hoàng tử tới đưa. Ai? Đáng thương chúng ta những người này, đều là không người hỏi thăm nhân vật. Sư muội, không cần nói như vậy, đi thôi, chúng ta cùng đi uống trà. Mấy ngày này sư phó đều bế quan, chúng ta liền tìm chính mình sự làm đi. Thanh Phong cười nói, Linh Nhược nhìn âm dương quái khí hai người, thật là thực vô ngữ, nàng hư lạnh một tiếng, sau đó hướng tới trong phòng đi đến. Nàng đi tới ngự hoa viên thời điểm thấy được Lan Nhi, sau đó cười đi qua. Lan Nhi, ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu? Linh Nhược tò mò nhìn nàng dò hỏi. Ta tới nơi này tới hoa. Ngươi đâu? Lan Nhi quay đầu cười nhìn nàng. Nga! Tiểu thư nhà ta muốn luyện đan. Gần nhất đang bế quan. Cho nên ta cũng không có gì sự, liền đảo trô đi một chút. Ngươi có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau liêu trong chốc lát ta. Linh Nhược nhìn nàng nói. Hảo A. Chờ ta một chút. Lan Nhi gật đầu nói. Lan Nhi buông xuống trong tay cái chai sau đó đi tới Linh Nhược bên người nói. Tiểu thư nhà ngươi muốn luyện đan sao? Là lần này cấp hoàng thượng chữa bệnh đan dược sao? Đúng vậy. Lần này tiểu thư nhà ta đi vào trong cung nhiệm vụ chính là vì hoàng thượng chữa bệnh. Kia lần này luyện dược thành công nói liền có thể chữa khỏi hoàng thượng bị bệnh sao? Lan Nhi thử tính hỏi. Đương nhiên. Lần này tiểu thư chính là rất có nắm chắc, tiểu thư nhà ta trước nay đều là nói 102. nếu là tiểu thư có thể trị liệu hoàng thượng, liền sẽ hướng hoàng thượng thỉnh cầu lật lại bản án, cho chúng ta gia phu nhân tìm về trong sạch. Linh Nhược cười nói, nga, nguyên lai là như thế này a, trách không được. Chính là ta có câu nói không biết nên nói không nên nói. Lan Nhi có chút khó xử bộ dáng nói. Lan Nhi, ngươi có cái gì liền nói đi, hiện tại chúng ta chính là người cùng thuyền, ngươi lời nói, ta cùng tiểu thư đều thường nghe. Linh Nhược gật đầu nói, kỳ thật ta gần nhất vẫn luôn đều ở trộm điều tra năm đó Ngọc Quý Phi sự tình, ta nghe được trong cung lão ma ma nói, hình như là hoàng thượng năm đó hạ chỉ đuổi bắt Cấu Nghiên Nếu. Cái gì? Ý của ngươi là hoàng thượng giết nhà ta phu nhân? Không thể nào. Đây là thật vậy chăng? Linh Nhược mở to hai mắt nói. Đúng vậy, kỳ thật ta vốn định đem chuyện này nói cho Lục tiểu thư, chính là nàng hiện tại bế quan, chờ nàng ra tới ta mới có thể nói. Này lão ma ma ta rất quen thuộc, ta còn nghĩ làm lão ma ma thấy nàng một mặt, tự mình nói năm đó sự tình đâu. Bất quá lão ma ma ngày mai liền ra cung. Lan Nhi thở dài một hơi nói. Thật vậy chăng? Tiểu thư nhà ta hiện tại cũng ra không được, vậy ngươi có thể hay không mang ta đi trông thấy cái này lão ma ma à, chờ ta ra tiểu thư ra tới, ta lại cùng nàng nói. Linh Nhược dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng hỏi. Cái này. Lan Nhi biểu hiện ra khó xử bộ dáng. Lan Nhi, cầu xin ngươi, chuyện này thật sự rất quan trọng. Linh Nhược loạn choạng cánh tay của nàng nói. Lan Nhi nhìn một chút chung quanh, xác định không có người sau nhẹ giọng nói, hảo. Ta đây trộm mang ngươi qua đi, nhất định đừng làm những người khác phát hiện. Linh Nhược vội vàng cười gật đầu, nàng lặng lẽ đi theo Lan Nhi mặt sau, sau đó hướng tới một cái tương đối hẻo lánh điện các đi đến, đi tới cửa chỗ. Linh Nhược nhìn cũ nát điện các nói, nơi này như thế nào như vậy pha a, là nơi nào a? Nơi này chính là Ngọc Quý Phi đã từng trụ quá địa phương, đã thật lâu đều không có người lại đây. Cái kia ma ma liền ở bên trong, chúng ta đi thôi. Lan Nhi nhìn nàng nói. Hảo. Linh Nhược gật đầu. Đẩy ra trầm trọng đại môn, Linh Nhược quả nhiên thấy được một cái đầu tóc hoa dâm láo ma ma ở quét tức sân. Nàng đi vào đi sau thấy được Lan Nhi ở cùng nàng nói chuyện. Sau đó láo ma ma ngẩng đầu nhìn Linh Nhược liếc mắt một cái nói, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Lão ma ma, ta muốn hỏi một chút ngươi về năm đó Ngọc Quý Phi sự tình. Ngươi có thể nói cho ta năm đó là đã xảy ra cái dạng gì sự tình sao? Linh Nhược cẩn thận hỏi. Lão ma ma xoay người hướng tới bên cạnh ghế dựa đi qua, chậm rãi ngồi xuống mặt trên nói, Ngọc Quý Phi sự tình, đã thật lâu. Nghĩ đến Ngọc Quý Phi sinh bệnh sau, liền có một cái thật xinh đẹp y thuật cao minh cô nương tiến cung cho nàng trị liệu. Cái này cô nương thực dụng tâm vì nàng trị liệu. Bắt đầu Ngọc Quý Phi còn thức thích, tổng ở trước mặt Hoàng thượng khen nàng. Cái này cô nương là Ngọc Ngưng Các Cấu Nghiên Nếu sao? Linh Nhược vội vàng truy vấn nói. Gọi là gì ta nhớ không rõ, chỉ biết là Ngọc Ngưng Các Thánh Nữ, là cái rất lợi hại người. Nàng tiến cung sau chiếu cố Ngọc Quý Phi, nhưng là nàng không biết đủ, còn muốn câu dẫn Hoàng thượng. Ngọc Quý Phi biết sau, nàng thế nhưng hại chết Ngọc Quý Phi, còn hảo Hoàng thượng mình dám đã biết chân tướng phái người trảo nữ nhân này. Chính là nữ nhân này thế nhưng đào thoát. Sau lại cũng không biết ra sao. Lao ma ma thở dài một hơi nói. Không phải, nhà ta phu nhân không phải người như vậy. Nhà ta phu nhân sẽ không câu dẫn hoàng thượng cũng sẽ không hại chết Ngọc Quý Phi. Không có khả năng. Linh Nhược kích động lắc đầu, không chịu tin tưởng đây là sự thật. Ngươi cái này nha đầu như vậy tiểu, cái gì cũng không biết. Nữ nhân này thực sẽ ngụy trang. Năm đó ta ở Ngọc Quý Phi bên người chiếu cố. Xem rõ ràng. Lao ma ma tin tưởng vững chắc nói. Không phải, nhất định không phải là như vậy, ngươi nói bậy. Linh Nhược loạn choạng đầu nói. Lan Nhi đi tới nàng trước mặt giữ nàng lại tay nói. Linh Nhược, ngươi nói nhỏ chút, đừng làm những người khác nghe được, chúng ta vẫn là đi trước đi. Linh Nhược thực mau bị Lan Nhi kéo ra tới. Lan Nhi ở nàng bên tai nói. Chuyện này đừng nói đi ra ngoài, ta cũng không thể ở ngươi nơi này ngốc, ta đi về trước. Nhìn Lan Nhi rời đi, Linh Nhược trong lòng trống trơn, nàng thật sự muốn đem nghe được hết thảy đều quên, bởi vì này hết thảy đều là không có khả năng. Nàng nhìn phía trước chậm rãi bước bước chân, đi bước một đi thực trầm trọng. Tiểu Lâm Tử đứng ở cửa thấy được Linh Nhược đã đi tới, sau đó đi tới nàng trước mặt nói, cho ngươi, đây là Tam Hoàng Tử ban thưởng, xem nhà của chúng ta chủ tử thật tốt, sợ tiểu thư nhà ngươi không ở, ngươi đã chịu cái gì ủy khuất, tặng ngươi nhiều như vậy ăn ngon. Ta đều hâm mộ. Vậy tặng cho ngươi hảo. Linh Nhược hoàn toàn đều không có phản ứng, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Ai nha, Linh Nhược. Ngươi làm sao vậy, khi nào biến như vậy không biết tốt xấu a? Linh Nhược, ngươi mở cửa a. Tiểu Lâm Tử vô môn nói. Nhưng là nửa ngày đều không có hưởng ứng, Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ đành phải hướng tới bên ngoài đi. Tần Văn thấy được cái này tình huống đi qua. Tiểu Lâm Tử nhìn hắn lập tức nói, ngươi tới vừa lúc, mấy thứ này liền cho ngươi. Cái này Linh Nhược từng ngày tính tình còn rất đại. Tần Văn tiếp nhận đồ vật, sau đó nhìn Tiểu Lâm Tử rời đi, nàng quay đầu nhìn Linh Nhược phòng, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, hắn đi vào nhìn đến Linh Nhược ngồi ở cửa sổ trước mặt phát ngốc. Tần Văn đem đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó nhìn nàng nói, làm sao vậy, có phải hay không tiểu thư không ở, ngươi liền cảm thấy nhàm chán. Không có. Linh Nhược không có quay đầu nói. Còn nói không có. Ngươi nhìn xem Tiểu Lâm Tử đưa tới nhiều như vậy đồ vật, ngươi liền xem đều không xem một cái, còn nói chính mình tâm tình hảo sao. Thân Văn ngồi xuống ghế trên, cầm lấy trước mặt chén trà cười nói. Mấy thứ này ta đều không thích, ngươi nếu là thích ngươi liền đem đi đi. Linh Nhược quay đầu nhìn hắn nói. Ngươi đều không thích sao? Nhiều như vậy đồ vật đều không thích, cái này không phải ngươi thích nhất hoa mai bánh, còn có này bốn loại tinh xảo điểm tâm. Không đều là ngươi ngày thường thường nói mỹ vị sao? Hiện tại ngươi đột nhiên không thích. Này cũng quá kỳ quái đi. Thần Văn cười nói. Ta là không có tâm tình, chẳng lẽ không được sao? Linh Nhược nhìn thoáng qua sau nói. Hảo, Linh Nhược, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu biết ngươi sao? Ngươi có phải hay không gặp sự tình gì a? Bằng không ngươi sẽ không như vậy. Thần Văn lo lắng nhìn nàng hỏi. Ta không có gặp được sự tình gì. Là tiểu thư. Linh Nhược thống khổ nói. Chương 296 tình huống. Nghe được tiểu thư hai chữ, Tần Văn lập tức căng thẳng thần kinh. Hắn đi tới Linh Nhược trước mặt, lo lắng hỏi, rốt cuộc là sự tình gì, tiểu thư đây là làm sao vậy? Cũng không phải tiểu thư, ai, ta cũng nói không rõ. Linh Nhược đứng lên, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Không phải tiểu thư, Linh Nhược ngươi đều đem ta mê đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi có thể nói hay không rõ ràng một ít ta? Thần Văn nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Hôm nay ta thấy một người, nàng nói cho ta nói năm đó phu nhân hại chết Ngọc Quý Phi, hơn nữa là Hoàng thượng hạ lệnh giết nàng. Ngươi nói tin tức này ta như thế nào có thể tin tưởng, nhưng là cái này ma ma xác thật là năm đó hầu hạ Ngọc Quý Phi người, nàng lời nói lại không thể không tin tưởng, ta lo lắng tiểu thư nếu là đã biết chuyện này nhất định sẽ rất khổ sở. Linh Nhược thở dài một hơi nói, chuyện này thật là thực khó giải quyết, tiểu thư vẫn luôn đều phải tìm phu nhân bị hại chân tướng, nếu tiểu thư đã biết chuyện này nhất định sẽ rất khổ sở. Hơn nữa ta cũng không tin phu nhân sẽ là cái dạng này người. Ngươi biết tin tức này là người nào nói cho ngươi, người này có thể tin được không? Thần Văn quan tâm hỏi, đáng tin cậy, người này là tiểu thư ở Hoàng hậu nương nương bên người tìm được rồi hợp tác giả. Nàng vẫn luôn đều ở chợ giúp tiểu thư điều tra năm đó sự tình, tiểu thư đáp ứng sẽ phóng nàng ra cung. Cho nên nàng hẳn là đáng tin cậy. Linh Nhược gật đầu nói. Tiểu thư hiện tại bế quan, mấy ngày nay ta và ngươi cùng nhau hảo hảo điều tra một chút, chúng ta mau chóng tìm được phu nhân bị hại chân tướng. Thần Văn gật đầu nói. Ngươi muốn bồi ta cùng nhau tìm, đúng rồi, ngươi như thế nào tiến cung? Linh Nhược chớp động con mắt nhìn hắn dò hỏi. Là tam hoàng tử làm ta tiến cung, hắn nói hắn muốn cho ta tiến cung đương thị vệ, bảo hộ tiểu thư. Thần Văn gật đầu nói. Thị vệ. Này tam hoàng tử tưởng thật đúng là thực chu toàn. Chính là này phu nhân sự tình luôn là làm người thực đau đầu, chúng ta muốn điều tra luôn là thực khó khăn. Linh Nhược thống khổ nói. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần chúng ta tiếp tục tra, liền nhất định sẽ tìm được. Thần Văn gật đầu nói. Hảo. Ta liền giúp tiểu thư hảo hảo điều tra một chút, ta sẽ không tin tưởng phu nhân sẽ vẫn là Ngọc Quý Phi, này trung gian nhất định có này đó vấn đề. Linh Nhược gật đầu nói. Lan Nhi về tới trong cung, thấy được Bạch Sương đang đứng ở cửa, nàng chậm rãi nói, thế nào, nàng tin sao? Bắt đầu không chịu tin tưởng, nhưng là ta nhìn đến ánh mắt của nàng, hẳn là tin, lại còn có chút sợ hãi. Lan Nhi gật đầu nói. Cái này Linh Nhược là Lục Trạm Y thân cận nhất người, chỉ cần chúng ta nghĩ cách khống chế nàng, như vậy Lục Trạm Y thật giống như là mất đi một cánh tay, chỉ cần nàng có thể làm Lục Trạm Y mê hoặc, như vậy hết thể liền dễ làm. Hoàng hậu nương nương bên kia ngươi không cần đi, nương nương đều đã biết. Hơn nữa nói ngươi làm thực hảo. Bạch Sương nhìn nàng nói. Bạch đương chủ, ngươi yêu cầu sự tình ta đều ấn ngươi nói làm, cũng hy vọng ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng có thể làm được. Lan Nhi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Bạch Sương lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ đưa đến tay nàng trung, cười nói, cái này cho ngươi, ngươi ăn nó có thể áp chế ngươi độc tính, giảm bớt ngươi thống khổ. Ngươi yên tâm, chờ sự thành ngày, ta sẽ cho ngươi giải dược. Lan Nhi tiếp nhận dược bình sau đó hướng tới bên trong đi đến, Bạch Sương nhìn nàng bóng dáng lạnh lùng cười một chút, sau đó hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Tam hoàng tử hôm nay đi nơi nào? Bạch Sương nhìn trước mặt nha hoàn nói. Hôm nay tam hoàng tử ra cung, hình như là đi xem lăng linh quận chúa. Đã đi ra ngoài có một đoạn thời gian. Ta đã biết. Hôm nay ta muốn đi luyện đan, đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Là. Đường chủ. Lăng Thiên Minh xuống xe ngựa, nhìn lăng vương phủ người đều ở cửa nghênh đón. Hắn đi tới lăng vương ra trước mặt hành lễ nói, lăng linh nhưng hảo. Lăng linh gần nhất còn có thể, thỉnh tam hoàng tử vào bên trong nói chuyện. Lăng vương ra duỗi tay mời hắn hướng tới bên trong đi đến. Lăng Thiên Minh hướng tới bên trong đi, đi tới đại sảnh sau thấy được lăng linh liền đứng ở bên trong. Nàng quay đầu nhìn Lăng Thiên Minh hành lễ, lăng vương ra rất là vui vẻ nói, kỳ thật không cần làm phiền tam hoàng tử tự mình tới, chỉ cần phái người đem xính lễ đưa tới là được. Là phụ hoàng cố ý phân phó, cho nên ta liền dẫn người lại đây, vừa lúc nhìn xem lăng linh. Lăng Thiên Minh gật đầu nói, đa tạ bệ hạ. Không biết bệ hạ gần nhất thân mình nhưng hảo. Lăng vương ra nhìn hắn dò hỏi. Phu hoàng thân mình hiện tại vẫn là thực suy yếu, bất quá đã có Ngọc Ngưng các người cùng Thanh Phong Đường người ở vì phụ hoàng trị liệu, hẳn là thực mau sẽ khá lên. Lăng Thiên Minh gật đầu nói. Hy vọng hoàng thượng có thể sớm ngày khang phục. Lăng vương ra cười nói. Phụ vương, ta có một số việc muốn cùng tam hoàng tử đơn độc nói. Lăng Linh nhìn Lăng vương ra nói. Lăng vương ra lập tức gật đầu cười nói. Hảo hảo. Vậy các ngươi đơn độc nói, ta liền không tham dự a, ha ha. Lăng Linh gật đầu, sau đó mang theo Lăng Thiên Minh đi tới tiểu viện đỉnh trung, nàng nhìn Lăng Thiên Minh nói, hôm nay ngươi tới hạ xính lễ, ta đã nghĩ tới, cho nên sớm liền ở chỗ này chờ ngươi. Lăng Linh, hiện tại phụ hoàng bệnh nặng, ngươi biết ta là bị buộc bất đắc dĩ mới đến. Nhưng là ta cũng không tưởng cùng ngươi thành hôn. Lăng Thiên Minh nói thẳng không cố kỵ nói. Lăng Linh cười lạnh một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta còn là ở yêu cầu ngươi cùng ta ở bên nhau, nhất định phải gả cho ngươi sao? Lăng Thiên Minh nghe được những lời này rất là tò mò, hắn mở to hai mắt nhìn hắn nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ý của ngươi là quyết định từ bỏ sao? Bất hòa ta thành hôn sao? Không. Ta muốn cùng ngươi thành hôn, chẳng qua thành hôn người không phải ta. Lăng Linh cười nói. Lăng Thiên Minh bị những lời này làm cho đầu óc choáng váng, hoàn toàn không hiểu, hắn tiếp tục nhìn Lục Trạm Y liền hỏi, lời này là có ý tứ gì? Ngươi có thể hay không cùng ta nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, ta thật sự không rõ. Đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Chẳng qua, ta hy vọng ngươi nhất định phải đáp ứng lần này tứ hôn, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm ngươi cưới đến người trong lòng. Lăng Linh rất là thần bí nói, ngươi như thế nào sẽ... Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến đâu? Lăng Linh ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì vì cái gì sẽ có như vậy chuyển biến? Ngươi muốn làm gì? Có thể hay không cùng ta nói? Lăng Thiên Minh có chút lo lắng nhìn nàng. Lăng Linh lắc đầu nói, kỳ thật ta từ lúc bắt đầu liền sai rồi quá nhiều, hiện tại ta mới hiểu được, kỳ thật ta dùng càng quan trọng đồ vật, chẳng qua đôi khi mấy thứ này nhất định phải gắt gao nắm, không thể bung ra. Hiện tại ta chỉ là nắm lấy ta muốn đồ vật mà thôi. Ngươi muốn nắm lấy đồ vật. Lăng Thiên Minh nhìn nàng, đột nhiên cảm giác Lăng Linh hình như là thay đổi một người, ánh mắt của nàng đều trở nên rất là bất đồng. Lục Trạm Y Lìa nhìn lão các chủ, nàng trên mặt mạc danh có chút đỏ lên, trong lòng có chút lo lắng đi qua. Sư phó, ngươi cảm giác thế nào, có phải hay không nơi nào khó chịu? Lục Trạm Y Lìa quan tâm hỏi. Con hảo, ta còn có thể chịu được. Lão các chủ gật đầu nói, nơi này giao cho ta đi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng nói, lão các chủ hơi hơi gật đầu, sau đó xoay người hướng tới mặt sau giường nệm đi qua, lẳng lặng ngồi ở mặt trên. Lục Trạm Y lìa đi tới dược lò trước, dùng chính mình đan điền chi khí đem lò hỏa thiêu đốt càng vượng. Nàng trên mặt lộ ra mồ hôi, cũng cô không kịp sát, nàng dùng sức đem hỏa thêm đến nhất vượng sau, có đem đã chuẩn bị tốt lạc thần thảo đưa đến dược lò chung. Nhất định không cần phân tâm, đem lạc thần thảo toàn bộ dược tính đều dung nhập đến đan dược bên trong, dùng ngươi ý niệm khống chế được lò hỏa. Lão các chủ ở nàng mặt sau nói. Lục Trạm Y hết thảy đều dựa theo lão các chủ phân phó, nàng đem sở hữu tinh lực tập trung, nhắm lại đôi mắt, dùng nàng sở hữu lòng đang luyện chế đan dược. Làm nàng cảm giác được thần kỳ sự tình là, nàng hiện tại cảm giác chính mình hình như là chính là lạc thần thảo giống nhau, đem cả người đều ở dược lò chung nung khô giống nhau, tựa hồ cảm giác chính mình thu hoạch một loại thực thần kỳ lực lượng. Lao các chủ thấy được Lục Trạm Y ghi luyện chế lò hỏa sau, cười gật đầu, rất là vui mừng nói, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, ngươi muốn so với ta năm đó ngộ tính cao rất nhiều. Lục Trạm Y ghi chậm rãi mở mắt, xoay người nhìn Lao các chủ nói, sư phụ kỳ thật ta mỗi lần luyện dược đều sẽ có một loại thực thần kỳ cảm giác, nó làm ta mỗi lần đều cảm thấy chính mình giống như chính là này đan dược giống nhau. Đây là người dược hợp nhất cảnh giới, hiện tại Ngọc Ngưng Các có thể đạt tới cái này cảnh giới người, chỉ có ngươi một người. Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy ta từ nhỏ liền bồi dưỡng bọn họ, chính là bọn họ ngộ tính kém, nhiều năm như vậy đều không có nắm giữ tinh túy. Lao các chủ nói nơi này thời điểm không khỏi cảm khái. Kỳ thật ta nhìn ra được sư huynh cùng sư tỷ đều thực nỗ lực, chẳng qua là không có tốt cơ hội mà thôi. Thăng thêm thời gian nhất định có thể thành công. Lục Trạm Y cười nhìn nàng nói. Chỉ mong đi. Lần này ngươi nhất định phải hảo hảo luyện dược, nó có thể trợ giúp ngươi tăng lên rất lớn công lực. Lao các chủ gật đầu nói. Sư phụ, kỳ thật ta biết ta học tập luyện dược chi thuật không phải một sớm một chiều, cho nên ta trình độ còn chờ ngộ tăng lên. Lục Trạm Y Ghi nhìn nàng cười nói. Ngươi đã là ta đã thấy ngộ tính tốt nhất, chính là ngươi nương năm đó cũng không có ngươi ngộ tính. Chỉ cần ngươi hảo hảo phát huy, ngươi nhất định sẽ là hải nạp quốc tốt nhất luyện dược sư. Lao các chủ nói xong liền bắt đầu ho khan lên. Lục Trạm Y Ghi lập tức từ bên cạnh trên bàn cầm lấy khỏi ho nước thuốc đưa đến nàng trước mặt, sau đó nói, sư phó, ngươi ho khan ra sao nguyên nhân bệnh, vì cái gì ngươi khí sắc càng ngày càng không hảo đâu. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có gì sự tình. Lao các chủ phe phẩy tay nói. Chính là, sư phó, ngươi như vậy ta thật sự thực lo lắng. Lục Trạm Ý Ghi nhìn nàng đau lòng nói. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo kế thừa Ngọc Ngưng Các, này so cái gì đều quan trọng. Lao các chủ biểu tình thực ngưng trọng. Lục Trạm Ý Ghi nhìn nàng hơi hơi gật đầu, sau đó đi tới dược lò trước mặt, nàng lại lần nữa tăng lớn lò hỏa. Nghĩ về sau muốn báo thù lộ, nàng trong lòng thật giống như là ngọn lửa giống nhau. Linh Nhược vỗ cái bàn nhìn trước mặt Tần Văn nói, ngươi lặp lại lần nữa, sao có thể, sẽ không. Tam hoàng tử đã đáp ứng tiểu thư, hắn sẽ cưới tiểu thư. Như thế nào sẽ cùng Lăng Linh quận chúa thật sự thành hôn đâu. Chuyện này đã là sự thật, ngươi không cần lại có bất luận cái gì ảo tưởng, liền ở tiểu thư xuất quan hôm nay, hôn kỳ đã trước tiên. Tần Văn xác nhận nói, sao có thể, này quá không có khả năng, sẽ không. Linh Nhược lắc đầu nói, ta đã nhìn đến tiểu lâm tử công công ở thu xếp đại hôn sự tình, lần này hiển nhiên đã không thể thay đổi. Ngươi liền không cần lại suy nghĩ. Thần Văn an ủi nói, Linh Nhược đứng lên nói, không được, ta muốn đi tìm tiểu thư, ta muốn đem tin tức này nói cho tiểu thư đi. Thần Văn lập tức bắt được tay nàng, ngăn cản nói, ngươi không cần đi nói cho tiểu thư. Hiện tại tiểu thư đang ở mấu chốt thời khắc, ngươi hiện tại nếu là đi, chậm trễ luyện đan không nói, nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới, cái này Ngọc Ngưng Các chính là muốn tao ương. Ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi. Lăng Linh dừng bước, quay đầu nhìn đến Tần Văn, nước mắt đã khống chế không được chảy xuống dưới, nàng khóc lóc nói, chúng ta đây tiểu thư làm sao bây giờ a? Nàng trong lòng chính là chỉ có tam hoàng tử một người a. Ta cũng biết tiểu thư khổ. Nhưng là hiện tại đã không có biện pháp, những việc này không phải chúng ta này đó nô tài có thể thay đổi. Thần Văn nhẹ giọng nói. Linh Nhược vô lực dựa vào Tần Văn trên vai, nàng khổ sở trong lòng cực kỳ, lúc này nàng yêu cầu một cái kiên cố cánh tay tới an ủi nàng. Nhưng là nàng không nghĩ tới Tần Võ Chính cao hứng tới tìm nàng, mà hắn trùng hợp thấy được hai người ôm nhau một màn này. Tần Võ! Sao ngươi lại tới đây? Tần Võ! Ngươi chờ một chút! Tần Văn thấy được Tần Võ Hầu, lập tức đẩy ra Linh Nhược, sau đó hướng tới hắn phía sau theo đuổi. Giờ phút này Linh Nhược còn cái gì đều không rõ, lau đi nước mắt nhìn hai cái huynh đệ rời đi phương hướng. Tần Võ, ngươi chờ ta một chút, làm gì đi nhanh như vậy? Tần Văn kéo lại Tần Võ cánh tay nói, chẳng lẽ ngươi làm ta nhìn các ngươi hai người thân thiết sao? Tần Võ dùng sức ném ra Tần Văn cánh tay, sau đó lớn tiếng nói. Tần Văn biết chính mình vừa mới nhất định là bị hiểu lầm, hắn đệ thấp thanh âm nhu hòa nói, vừa mới ngươi hiểu lầm, ta cùng Linh Nhược cái gì đều không có, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Các ngươi hai cái đều đã ôm nhau, vốn dĩ Linh Nhược liền rất thích ngươi, ta biết, là ta vẫn luôn đều một bên tình nguyện, nhưng là ta đã thực nỗ lực, bởi vì ngươi nói qua, ngươi thích người là tiểu thư, chính là ngươi hiện tại thế nhưng cùng Linh Nhược như vậy. Tần Võ khi nói không ra lời, ngươi thật sự hiểu lầm. Ngươi là của ta đệ đệ, ta như thế nào sẽ lừa ngươi, vừa mới Linh Nhược là quá thương tâm, ta chỉ là an ủi nàng, cái gì đều không có, ta đối tiểu thư tâm trước nay đều không có thay đổi quá. Thần Văn rất là xác định nói. Tần Võ nghe được những lời này sau, tâm tình hơi chút được đến một tia giảm bớt, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tần Văn nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự chỉ là an ủi nàng sao? Tần Văn dùng sức đánh Tần Võ ngực một chút nói, ngốc đệ đệ. Đương nhiên là thật sự, ngươi đối Linh Nhược tâm tư ta còn không biết sao. Ta sẽ không đoạt người sở ái, yên tâm đi. Ca, vừa mới là ta quá xúc động, thực xin lỗi. Tần Võ lập tức bồi gương mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn Tần Văn. Hảo, không có việc gì thì tốt rồi, hiện tại tiểu thư tình huống thực nguy cơ. Chúng ta cần thiết muốn đoàn kết một lòng, mới có thể giúp được tiểu thư, chuyện khác đều không quan trọng, biết không? Ta đã biết ca. Ngươi yên tâm đi. Tiểu thư công đạo sự tình, ta đều sẽ dụng tâm đi làm. Đúng rồi, cái này là tiểu thư làm ta tìm người, ta đã tìm được rồi, cái này ngay tại chỗ chỉ, lần này tiến cung, chính là cấp tiểu thư đưa cái này. Tần Võ từ trước ngực lấy ra một cái tờ giấy nói. Hiện tại tiểu thư đang bế quan luyện dược, chờ nàng ra tới, ta liền đem cái này giao cho nàng, ngươi trước ra cung đi, nơi này không phải ngươi ở lâu địa phương. Ta đã biết. Ta hiện tại liền đi ra ngoài, đúng rồi ca, trong chốc lát giúp ta cùng Linh Nhược giải thích một chút, ta vừa mới. Tần Võ có chút hối hận nói. Ta đã biết. Yên tâm đi. Tần Văn gật gật đầu. Chương 297 nào mấy cái thích. Tiến đi Tần Võ hậu, Tần Văn muốn trở về tìm Linh Nhược, nhưng là nàng nhìn đến Lục Trạm Y phòng hiện lên một bóng người, hắn thực nhanh nhẹn đuổi theo qua đi, người này tốc độ thực mau, làm Tần Văn bay rất lớn công phu mới đuổi kịp. Cuối cùng hắn đi theo người này vào một cái tương đối hẻo lánh cung điện chung. Tần Văn cảm thấy có chút không đúng, hắn muốn rời đi thời điểm, phát hiện đại môn thế nhưng bị đóng lại, hắn thấy được Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy xuất hiện ở hắn trước mặt. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Tần Văn khó hiểu nhìn hai người nói. Chúng ta chẳng qua là tưởng thỉnh ngươi lại đây uống ly trà mà thôi, không cần như vậy sợ hãi, ta biết ngươi đã là tam hoàng tử bên người thị vệ, chúng ta không thể động ngươi một phân một hào. Thanh Phong cười nói, vẻ mặt thản nhiên. Ta tưởng chúng ta hẳn là không có gì có thể nói. Thần Văn lạnh mặt nói, không cần cứ như vậy cấp rời đi sao, lại đây ngồi xuống uống ly trà, ngươi là lục sư mọi người, chúng ta hẳn là hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút. Đỗ Nhụy lôi kéo hắn tay hướng tới ghế đá đi đến. Thần Văn ngồi xuống trên ghế, nhìn hai người, hắn biết hai người kia nhất định không có ấn cái gì hảo tâm. Hiện tại cùng chính mình như vậy khách khí nhất định là có cái gì âm mưu. Các ngươi hai người đến tuột cùng tìm ta có chuyện gì, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Thần Văn có chút không kiên nhẫn nói. Thanh Phong cười loạn choạng trong tay cây quạt, Đỗ Nhụy tới rồi hai ly rượu phóng tới hai người trước mặt nói, tới, trước nếm thử này tốt nhất nữ nhi hồng. Thần Văn nhìn trước mặt rượu, căn bản là không có muốn uống ý tứ, tuy rằng Thanh Phong một ngụm liền uống sạch rượu. Nhưng là hắn không nói gì ngồi ở nơi nào, nhìn hai người biểu tình. Không thích uống sao? Hào đi. Không thích uống, chúng ta liền nói chuyện phiếm đi. Không cần như vậy nhiều lời, lại không nói ta liền đi rồi. Thần Văn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đỗ Nhụy cười nhìn hắn nói, ngươi không phải thích Lục Trạm Y thì sao? Loại này tình đặt ở trong lòng chẳng lẽ không khó chịu sao? Thần Văn dừng bước, rất là nghi hoặc nhìn nàng. Đôi mắt hơi hơi phát sinh chớp động, hắn nhìn Đỗ Nhụy nói, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Cùng ta nhưng thật ra không có gì quan hệ, nhưng là chúng ta tưởng cho ngươi một cái cơ hội, một cái làm Lục Trạm Y yêu ngươi cơ hội, nếu ngươi muốn, như vậy liền ngồi xuống dưới. Đỗ Nhụy nói xong liền rất tự nhiên uống lên một chén rượu. Thanh Phong không nói gì, hắn tựa hồ có thể nhìn đến Tần Văn ý tưởng, vẻ mặt nhẹ nhàng. Tần Văn tưởng cất bước, nhưng là tựa hồ dưới chân đã không có sức lực, hắn lại về tới phía trước vị trí thượng, ngồi xuống. Thanh Phong cười nói, thức thời, hảo, ta thế. Chỉ cần ngươi lưu lại, chúng ta chính là bằng hữu sự tình chính là chuyện của ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Các ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Tần Văn nghi hoặc nhìn hắn. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta liền sẽ làm ngươi được đến Lục Trạm Y Lìa. Hiện tại Tam Hoàng tử đã muốn thành hôn, Lục Trạm Y Lìa liền không có dựa vào, nàng thích người đã cưới người khác, ngươi cơ hội liền đến. Thanh Phong cười nói, tiểu thư là ta quan trọng nhất người, không có người có thể thương tổn nàng. Thần Văn sắc mặt biến có chút khó coi. Đỗ Nhụy cười nói, yên tâm, không có người sẽ thương tổn nàng. Chúng ta chẳng qua là muốn được đến chúng ta muốn biết sự tình mà thôi, Lục Trạm Ý là sẽ không thương tổn nàng. Các ngươi muốn được đến cái gì? Thần Văn nhìn nàng hỏi. Chúng ta muốn được đến Lục Trạm Ý trên tay sở hữu Ý dược bí tịch, còn có nàng Đông Hải Minh Châu. Ngươi là nàng bên người thị vệ, được đến cái này hẳn là thực dễ dàng. Cái này ta làm không được. Đây là tiểu thư thứ quan trọng nhất, ta không thể trốn đi. Thần Văn lắc đầu nói. Nếu ngươi không trợ giúp chúng ta, về sau Lục Trạm Y trở thành Ngọc Ngưng Các chủ nhân liền vĩnh viễn đều không thể gả chồng, muốn thủ Ngọc Ngưng Các cả đời, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn nhìn nàng sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ muốn mang theo nàng xa chạy cao bay sao? Quá hai người sinh hoạt sao? Đỗ Nhụy nhìn Tần Văn nói. Đúng vậy. Ta biết ngươi đệ đệ thích linh nhược kia nha đầu, ngươi lại có thể cùng Lục Trạm Y ở bên nhau, đây là cỡ nào tốt sự tình. Đến lúc đó chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi thuận lợi rời đi, sẽ không có người quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Thế nào? Suy xét đi. Thanh Phong nhìn hắn nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đáp ứng tương đối hảo. Nếu Lục Trạm Y Lìa nếu là biết ngươi cùng chúng ta gặp mặt, ngươi đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào, ngươi còn có thể được đến nàng tín nhiệm sao? Đỗ Nhụy nhìn hắn nói. Tiểu thư không phải người như vậy. Thần Văn kiên trì nói. Hảo. Liên tính là ngươi không vì chính mình suy xét, chẳng lẽ cũng không màng Lục Trạm Y thì an nguy sao? Còn có nàng thù hận, chẳng lẽ liền không muốn biết ai là nàng sát mẫu kẻ thù sao? Thanh Phong đắc ý nói. Ngươi biết tiểu thư kẻ thù là ai? Ngươi nói cho ta. Thần Văn kích động nói. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta liền sẽ nói cho ngươi. Thanh Phong gật đầu thượng nói. Thần Văn nhìn hai người, hắn trong lòng rất là do dự. Tình huống như vậy là hắn trước nay đều không có tưởng, nhưng là điều kiện này thật sự là quá mức với mê người. Thế nào? Ngươi suy xét như thế nào? Ta chính là không có như vậy nhiều thời giờ bồi ngươi tưởng. Sư muội, chúng ta đi thôi. Thanh Phong đứng lên nhìn Đỗ Nhụy nói. Tần Văn nhìn hai người phải rời khỏi, hắn lập tức xoay người nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng là các ngươi cũng muốn thực hiện lời hứa, nếu không ta sẽ không buông tha các ngươi. Hảo. Ta liền thích ngươi như vậy cá tính. Ta đáp ứng ngươi. Thanh Phong cười nói. Tần Văn nhìn hai người vui vẻ bộ dáng, không có nói bất luận cái gì nói, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đỗ Nhụy đi tới Thanh Phong trước mặt nói, sư huynh, ngươi nói hắn là thật sự đáp ứng, vẫn là ở lừa gạt chúng ta đâu. Ta hiện tại căn bản không để bụng hắn là thật là giả, ta hiện tại chỉ nghĩ phải được đến Đông Hải Minh Châu, chỉ cần được đến Đông Hải Minh Châu, trợ giúp ta nội lực tăng nhiều. Ta liền căn bản không sợ sư phụ khó xử ta. Thanh Phong đắc ý nói. Linh Nhược ở trong phòng đã không biết đi rồi nhiều ít cái qua lại, nàng ngươi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn đi hỏi cái rõ ràng. Nàng đơn giản hướng tới Tam Hoàng tử tẩm cung chạy đến, quả nhiên rất xa liền thấy được một ít cung nhân ở bận rộn, nơi nơi đều là tươi đẹp màu đỏ, làm người nhìn đôi mắt đều đi theo ánh sáng lên. Nếu đây là Tam Hoàng tử cùng tiểu thư hôn lễ, như vậy giờ phút này nàng trong lòng đã nở hoa, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến đây là tiểu thư thống khổ căn nguyên, nàng liền liều mạng muốn đi phá hư này sở hữu hết thảy. Linh Nhược đi qua đi đem cửa màu đỏ tơ lụa lộng đoạn, sau đó lại đem màu đỏ đèn lồng ngã trên mặt đất, nàng hành động nhiên một bên cung nữ sợ tới mức hướng bên trong chạy. Ai nha, ta Linh Nhược tiểu tổ tông, ngươi đây là muốn làm gì a? Ngươi nhanh lên buông tay đi. Tiểu Lâm Tử kéo lại Linh Nhược tay nói. Ngươi cho ta tránh ra, tiểu tâm ta chém ngươi. Linh Nhược trợn to mắt nhìn hắn nói. Ngươi đây là muốn làm gì a? Nếu như bị người nhìn đến, cái này chính là muốn chém đầu. Nhanh lên buông ra. Ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Tiểu Lâm Tử dùng sức đoạt lấy Linh Nhược trong tay đèn lồng nói. Linh Nhược đôi mắt hàm chứa nước mắt, nhìn Tiểu Lâm Tử hoa hoa khóc lên, làm cho Tiểu Lâm Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn làm chung quanh cung nhân đều lập tức, lôi kéo Linh Nhược đi tới một góc. Ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tới nơi này nháo a? Ít nhiều Tam Hoàng Tử không ở, nếu là cho hắn biết, nhưng đến sinh khí không thể, cái này chính là hắn đại hôn đổ vật đâu. Cái gì đại hôn a? Tiểu thư nhà ta tự cấp hoàng thượng luyện dược, hắn lại ở chỗ này kết hôn, tiểu thư nhà ta làm sao bây giờ? Hắn như thế nào có thể làm như vậy, ta muốn tìm Tam Hoàng Tử hỏi cái rõ ràng. Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi. Tiểu Lâm Tử đem nàng ngăn lại, an ủi nói, ta hảo Linh Nhược, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ở cái này mấu chốt thượng cùng ta đối nghịch, nhà ta chủ tử đem những việc này đều giao cho ta, làm ta xử lý, ngươi lại ở chỗ này cho ta làm phá hư. Hiện tại chủ tử rất bận, liền ta đều tìm không thấy, ngươi đi đâu tìm a? Ta đây ra tiểu thư cứ như vậy ủy khuất ta. Ngươi có biết tiểu thư nhà ta khổ sở? Nàng nếu là biết nên cỡ nào thương tâm a? Nhìn đến Tam Hoàng Tử cùng Lăng Linh quận chúa thành hôn, tiểu thư nhà ta làm sao bây giờ a? Linh Nhược lại không chế không được khóc lên. Tiểu Lâm Tử đã bị Linh Nhược mê đi, hắn vội vàng lấy ra khăn tay đưa đến tay nàng thượng, thở dài một hơi nói, ngươi đừng khóc. Ta cũng biết, nhưng là đây là không có cách nào sự tình, ngươi biết đây là hoàng thượng tứ hôn, nhà ta chủ tử cũng không có cách nào, ngươi đừng khóc, ta sợ nhất nữ hài tử khóc. Liên tính là hoàng thượng tứ hôn có thể thế nào, Tam Hoàng Tử luôn miệng nói thích tiểu thư nhà ta, muốn cưới tiểu thư nhà ta, hiện tại tiểu thư đều đã ở hắn trước mặt, hắn còn muốn cưới nữ nhân khác, ngươi biết tiểu thư nhà ta vì Tam Hoàng Tử đã chịu bao lớn ủy khuất sao? Ngươi biết không? Linh Nhược lớn tiếng nói, biết, biết, kỳ thật nhà ta chủ tử cũng là thực không dễ dàng. Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tam Hoàng Tử đi nơi nào, ta hiện tại muốn trông thấy Tam Hoàng Tử. Linh Nhược nhìn hắn khẩn cầu nói, Linh Nhược, nhà ta chủ tử đã phân phó xuống dưới, hắn ai đều không thấy. Hiện tại ta cũng không biết hắn ở nơi nào, cho nên ngươi vẫn là không cần tìm. Tiểu Lâm Tử lắc đầu nói, ta nhất định phải nhìn thấy Tam Hoàng Tử, ta hỏi hỏi hắn, hắn làm như vậy như thế nào đối trụ tiểu thư. Linh Nhược kích động nói. Lúc này Hoàng hậu mang theo người hướng tới cái này phương hướng đi tới, Tiểu Lâm Tử nhìn đến sau, lập tức đem tay phóng tới ngoài miệng nói, không cần ra tiếng, hiện tại Hoàng hậu tới, nếu như bị nàng biết ngươi ở chỗ này náo, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy tiểu thư nhà ngươi. Nhanh lên trở về đi. Chính là. Linh Nhược do dự nói. Không cần chính là, nhanh lên đi. Nhanh lên a. Tiểu Lâm Tử vừa đi, một bên nhẹ giọng dặn dò. Hoàng hậu nhìn trước mặt đang ở giả dạng cung điện, khoe miệng mang theo một tia tươi cười nói, nhìn dáng vẻ, nơi này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Buồn cung còn lo lắng đâu. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Tiểu Lâm Tử quỳ gối trên mặt đất. Đứng lên đi. Tam Hoàng Tử đâu? Hoàng hậu vương nói. Hồi bẩm nương nương. Tam Hoàng Tử hắn không ở trong cung. Đây là đi nơi nào? Hoàng hậu ngẩng đầu hỏi. Cái này nô tài cũng không biết. Chủ tử sáng sớm liền đi ra ngoài. Không có nói đi nơi nào. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói. Hảo hảo trang phẫn, ngày mai chính là Tam Hoàng Tử đại hôn. Các ngươi chính là phải cẩn thận hầu hạ, bổn cung nhưng không cho phép có một chút sai lầm. Hoàng hậu thái độ trở nên nghiêm khắc dị thường. Nô tài tuân chỉ. Tiểu Lâm Tử lập tức quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu nhìn thoáng qua sau, liền hướng tới vừa rồi lộ quay trở về. Tiểu Lâm Tử đứng lên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy được nơi xa Linh Nhược còn đứng ở nơi đó. Hắn lắc đầu nói, ngươi không cần ở chỗ này đợi, Tam Hoàng Tử hôm nay sẽ không trở về. Tiểu thư nhà ta ngày mai liền xuất quan. Ta đây liền canh giữ ở tiểu thư cửa. Linh Nhược tức giận xoay người hướng tới luyện dược phòng đi đến. Lăng Linh ngồi ở trước gương mặt. Dùng tay vuốt chính mình mặt, Hoàn Nhi đem trang sức đều sửa sang lại hảo phóng tới trên bàn. Tiểu thư, ngươi lại đây nhìn xem, ngày mai ngươi muốn mang cái nào trang sức đâu? Hoàn Nhi nhìn xung quanh nhìn nàng hỏi. Lăng Linh chậm rãi xoay người nhìn trước mặt trang sức, nàng đi qua đi, cầm lấy một cái kim bộ diêu nói, cái này đi, nàng nhất định sẽ thích. Ta cảm thấy nàng mang theo cái này tốt nhất nhìn. Tiểu thư, ngươi thật sự quyết định đem cơ hội này làm Lục Trạm Y Lìa sao? Nàng trở thành vương phi, về sau ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hài tử nên làm cái gì bây giờ a? Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Nàng là một cái người tốt, bọn họ hai người thiệt tình yêu nhau, hẳn là đem vị trí này còn cho nàng, coi như là phía trước ta vì ta hồ nháo, làm một cái bồi thường đi. Ta hy vọng các nàng hai người có thể hạnh phúc. Lăng Linh nhìn nàng cười nói. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không thích Tam Hoàng tử sao? Ngươi đối hắn không có cảm giác sao? Hoàn Nhi khó hiểu nhìn nàng dò hỏi. Ta suy nghĩ thật lâu, phát hiện ta đối Tam Hoàng tử cảm tình không phải chân chính ái, tựa hồ là một loại thói quen, hình như là một loại chiếm hữu, nếu có người động hắn, trong lòng ta liền sẽ không tự giác phản kháng, kỳ thật kia không phải ái. Lăng Linh cười nói. Tiểu thư, ta thật sự không hiểu được ngươi, đem tốt như vậy cơ hội khiến cho đi ra ngoài, thật là quá đáng tiếc. Hoàn Nhi một bên thở dài, một bên sửa sang lại trên bàn đồ vật. Ngươi cái này nha đầu, còn không hiểu đâu, chờ ngươi đã hiểu cái gì là ái hậu, liền sẽ biết ta làm chính là đối. Chuyện này ngươi ngàn vạn không cần tiết lộ đi ra ngoài, còn có, chúng ta hành lễ đều chuẩn bị tốt sao? Xe ngựa đều an bài thỏa đáng sao? Lăng Linh nhỏ giọng nói. Tiểu thư yên tâm, ta sớm đã ấn bài thỏa đáng, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hoàn Nhi gật đầu nói. Về sau liền phải vất vả ngươi, chúng ta hai người gắn bó làm bạn. Lăng Linh thở dài, sau đó thực đau lòng nhìn nàng nói. Không, tiểu thư, có thể cùng ngươi ở bên nhau, là Hoàn Nhi hạnh phúc, Hoàn Nhi nguyện ý cùng tiểu thư ở bên nhau, vô luận đi nơi nào. Hoàn Nhi giữ nàng lại tay, kích động nói. Các ngươi hai cái đây là đang nói cái gì đâu? Châu Ba quận chúa chậm rãi hướng tới nhà ở đi rồi, trên mặt mang theo tươi cười. Lăng Linh lập tức thu hồi vừa mới cảm khái, cười nhìn nàng nói, cô, ngươi đã đến rồi. Nhanh lên lại đây ngồi. Châu Ba quận chúa cầm quần áo mang theo lại đây, sau đó nhìn Lăng Linh nói, ta bảo bối chất nữ, nhìn xem này đó đều là trong cung đưa tới, ngươi nhìn xem, này mấy cái ngươi thích cái nào. Cô giúp ta tuyển đi. Ta nghe cô. Lăng Linh cười nói. Chương 298 Phụ Vương. Ai nha, cái này chính là ngươi hôn phục, như thế nào có thể làm cô tuyển đâu. Lại đây nhìn xem ngươi thích cái nào kiểu dáng. Châu Ba quận chúa lôi kéo Lăng Linh tay hướng tới phía trước đi đến. Nhìn trước mặt màu đỏ tơ lụa hôn phục, Lăng Linh cũng không có quá lớn hứng thú. Nàng tùy ý tuyển một cái tương đối thấy được hình thức nói, liền cái này đi. Thật xinh đẹp. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy, cái này kiểu dáng thật sự thật xinh đẹp, Hoàn Nhi, lại đây, cầm quần áo lấy quá lạp, cho ngươi ra tiểu thư thử xem, nhìn xem. Châu Ba quận chúa nhìn Hoàn Nhi nói. Hoàn Nhi vừa mới đi tới quần áo phía trước, Lăng Linh liền ngăn cả nói, cô, không cần thử, liền cái này đi, sẽ không có bất luận vấn đề gì, mặt khác kiểu dáng ta đều không thích. Vậy được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy cái này không đổi. Lại đây, chúng ta nhìn lại cái này trang sức, nhìn xem, cỡ nào tinh xảo, xinh đẹp, ngươi biết không? Này đó trang sức có bao nhiêu quý trọng, năm đó cô đều không có nhìn đến quá như vậy đẹp trang sức đâu. Châu Ba quận chúa vẻ mặt hâm mộ nói. Đa tạ cô, vì Lăng Linh buôn ba như vậy liền, Lăng Linh cũng không biết nên như thế nào cảm tạ cô. Lăng Linh nhìn nàng nói. Đứa nhỏ đốc, chỉ cần ngươi hảo, cô liền vui vẻ. Lần này ngươi đầu tiên là làm vương phi, tuy rằng thoạt nhìn, cũng không phải cỡ nào cao địa vị, nhưng là ngươi phải biết rằng Tam Hoàng tử là tương lai hoàng thượng người được chọn, hắn đương hoàng thượng, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng hậu, có ngươi phụ vương ở, Tam Hoàng tử sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy rằng cô vẫn là lo lắng cái kia Lục Trạm Y gì sẽ câu dẫn Tam Hoàng tử, nhưng là cô sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi, ngươi không cần sợ hãi, biết không? Cô, ta đã biết. Lăng Linh đem đầu dựa vào trên vai cười nói. Ngày mai ngươi liền gả chồng, tưởng tượng đến này đó, cô trong lòng liền có chút khổ sở, về sau nhìn đến ngươi cơ hội liền nhỏ đi nhiều. Châu Ba quận chúa khổ sở nói. Cô, Lăng Linh vĩnh viễn ái ngươi, trong lòng vẫn luôn đều sẽ nhớ thương cô. Lăng Linh hàm chứa nước mắt nói. Hảo hài tử. Cô, Lăng Linh không ở vương phủ, còn thỉnh ngươi hảo hảo chiếu cô phụ vương. Hắn thân mình không tốt, còn tổng tham sống khí, ngươi nhất định phải nhiều hơn khuyên giải an ủi hắn. Còn có ca ca, hắn luôn là ái gặp rắc rối, cô, ta cũng thực lo lắng ca ca. Lăng Linh nhìn nàng nói, yên tâm đi, những việc này cô đều nhớ kỹ, ca ca ngươi hắn ta cũng biết, ta đã đem hắn đưa đến biên quan, làm hắn hảo hảo rèn luyện, tương lai trở thành một cái võ tướng, vì Hải Nạp quốc xuất lực. Đến nỗi ngươi phụ vương, ta sẽ nhiều hơn khuyên giải hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Châu Ba quận chúa đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi. Đa tạ cô. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là đại hôn. Ngươi cái gì đều không cần tưởng, liền chờ Kiệu Hoa tới đón tiếp ngươi. Châu Ba quận chúa cười nói. Lăng Linh nhìn nàng cười gật đầu, nhìn Châu Ba quận chúa sau khi rời khỏi đây, Lăng Linh trong lòng có chút khổ sở, nhưng là nàng thực mau điều chỉnh cảm xúc, về tới chính mình trên giường, nàng vuốt bụng nói, hai tử, về sau chúng ta liền phải rời đi nơi này, chúng ta hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Lăng Linh tựa hồ có thể cùng trong bụng hài tử đối thoại giống nhau, nàng không được vớt bụng nhỏ, hình như là thực dáng vẻ hạnh phúc. Tiểu thư, đều đã chuẩn bị tốt, ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Không cần, ta không đói bụng, đúng rồi, ngày mai Lục Trạm Y khi nào xuất quan? Lăng Linh ngẩng đầu hỏi. Hẳn là sáng sớm, tam hoàng tử đã an bài người. Hoàn Nhi gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng làm cô cùng phụ vương nhìn ra bất luận cái gì vấn đề, chúng ta đều phải ẩn nấp tiến hành. Lăng Linh dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ngươi trước nghỉ ngơi, có chuyện ta lại đến nói cho ngươi. Hoàn Nhi nhìn nàng nói. Linh Nhược ngồi ở trên tảng đá, đã vây ngủ rồi, nàng mơ mơ màng màng gian hình như là cảm giác được một tia ấm áp, nàng nỗ lực mở mắt, thấy được Lục Trạm Y xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiểu thư, là ngươi sao? Tiểu thư. Ngươi ra tới. Linh Nhược kinh hỉ nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này ngồi, sẽ cảm lạnh. Lục Trạm Y ôn nhu nói. Tiểu thư, ta chờ ngươi ra tới, cho nên liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Linh Nhược gật đầu nói. Ngốc Linh Nhược, đôi khi luôn là như vậy buồn, nhanh lên đứng lên đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Lục Trạm Y lôi kéo tay nàng. Linh Nhược đứng lên sau, dừng bước chân, quay đầu nhìn Lục Trạm Y nói. Tiểu thư. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sự tình gì a? Ta mới vừa luyện dược đã rất mệt, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói đi. Lục Trạm Ý Lìa đánh ngáp một cái nói. Không được, tiểu thư, chuyện này ngươi nhất định phải biết. Linh Nhược giữ nàng lại tay, lại lần nữa xác nhận nói. Hảo, ngươi nói đi. Là sự tình gì? Lục Trạm Ý Lìa xoay người nhìn nàng nói. Linh Nhược có chút phun ra nuốt vào nói. Tiểu thư, hôm nay tam hoàng tử, hắn muốn cùng Lăng Linh quận chúa thành hôn. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, trong lòng rất đau, nhưng là biểu tình thượng không có một tia thống khổ, nàng gật đầu một cái nói, là chuyện này à, hảo. Ta đã biết, hiện tại có thể đi trở về. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút khổ sở sao? Là tam hoàng tử hắn muốn thành hôn. Linh Nhược xác nhận nói, ta đã nghe rõ. Bất quá, Linh Nhược ta thật sự rất mệt, chuyện như vậy, về sau rồi nói sau. Hảo sao? Lục Trạm Y Lìa nói xong liền hướng tới chính mình phòng đi đến, Linh Nhược ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Lục Trạm Y Lìa, nàng trong đầu toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, nàng thống khổ tra tấn chính mình nửa ngày, nhưng là đến tiểu thư nơi này, lại hoàn toàn đều không để bụng, hết thể đều trở nên như vậy không sao cả. Tiểu thư, ngươi từ ta, chờ ta một chút. Linh Nhược nhanh chóng hướng tới Lục Trạm Y phía sau chạy đến. Lang Thiên Minh ngồi ở trong phòng, nhìn chung quanh người đều bận rộn ăn mặc giả tân hôn phòng, hắn nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn, trong lòng có nói không nên lời vui vẻ. Chủ tử đã chuẩn bị tốt. Bệ hạ bên kia đã hạ lệnh, đủ loại quan lại đều lại đây chúc mừng. Tiểu Lâm Tử cười nói, ngươi hôm nay xuyên này thân quần áo rất đẹp a. Không tồi. Lang Thiên Minh cười nhìn hắn nói, đa tạ chủ tử. Hôm nay là chủ tử đại hôn, Tiểu Lâm Tử cũng không thể ném chủ tử thể diện a. Tiểu Lâm Tử cười nói. Hảo. Hết thể đều dựa theo an bài làm, ngàn vạn không cần xảy ra sự cố. Đã biết chủ tử. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Trong chốc lát người đều đến đông đủ liền triệu hoán ta một tiếng. Lang Thiên Minh cười nói. Hắn hướng tới bên ngoài đi, thấy được phòng cửa dọn xong một loạt hoa nhài, đi qua đi cười vớt mặt trên cánh hoa. nghe hương khí, vui vẻ nở nụ cười. Là lước, ngươi nhất định sẽ thực kinh hỉ đi. Hôm nay ngươi liền sẽ là ta phi tử. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Ngươi tới, đem này đó hoa toàn bộ đều đưa đến trong phòng đi. Đều tiểu tâm một chút. Lang Thiên Minh xoay người nhìn chung quanh cung nhân nói. Là. Lục Trạm Y Lìa nằm ở trên giường trong lòng cảm giác được phá lệ đau. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình, dùng tay đè lại chính mình tâm, ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, muốn bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ, chính mình sớm đã tưởng khai hết thảy, sớm đã minh bạch hết thảy. Nàng cảm giác được đầu một trận choáng váng, bất chi bất giác hôn mê bất tỉnh, chờ nàng mở to mắt thời điểm, thấy được một phòng người đều ở bận rộn. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là người nào? Lục Trạm Y Lìa nháy đôi mắt nhìn chung quanh hết thảy. Nhưng là tựa hồ không có người để ý tới nàng. Nàng nỗ lực muốn di động, phát hiện chính mình tay đều bị trói chặt, một chút đều không thể nhúc nhích, nàng dùng sức vặn vẹo ngạch, nhưng là thực hiển nhiên không có bất luận cái gì tác dụng, vài người hướng tới nàng đã đi tới, ở nàng trên mặt bắt đầu bôi đổ vật. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Rốt cuộc là người nào? Lục Trạm Y tiếp tục truy vấn. Thời gian quá thật sự mau, nàng đã bị mặc vào một thân màu đỏ hỉ phục. Trên đầu mang kim sắc nặng trĩu bộ diêu, vừa mới hầu hạ nàng người đều sôi nổi rời đi, cuối cùng trong phòng mặt chỉ còn lại có nàng một người. Nàng ở trong lòng suy đoán các loại khả năng, liền ở ngay lúc này môn bị đẩy ra, nàng thấy được một trương quen thuộc gương mặt. Lăng Linh! Như thế nào là ngươi? Đây là có chuyện gì a? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Hoàn Nhi tướng môn gắt gao quan hảo sau, Lăng Linh đi tới nàng trước mặt, đem tay phóng tới trên môi. Ý bảo nàng không cần nói chuyện. Ngươi nghe ta nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nơi này là vương phủ, trong chốc lát tam hoàng tử đón dâu đội ngũ liền đến, ngươi thay ta thượng tiểu hoa, Hoàn Nhi sẽ chiếu cấu ngươi, ngươi ngàn vạn không cần nói chuyện, biết không? Lăng Linh nhẹ giọng nói. Lục Trạm Y Lìa nghe đến mấy cái này lời nói sau, đôi mắt đều mở to rất nhiều lần, nàng chớp động con mắt nhìn nàng dò hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Là ngươi gả cho Lang Thiên Minh. Như thế nào sẽ là ta? Nay quá không có khả năng. Không có gì không có khả năng, kỳ thật ta vẫn luôn đều muốn đem cơ hội này nhường cho ngươi, phía trước vẫn luôn đều không có nói cho ngươi, là sợ để lộ tiếng gió. Còn nữa, tam hoàng tử cũng muốn cho ngươi một kinh hỉ, cho nên chúng ta hai người vẫn luôn đều gạt ngươi. Lăng Linh mang theo cười nói. Lục Trạm Ý ghi hỗn loạn lắc đầu nói, đây là có ý tứ gì? Ngươi là nói, ngươi cùng tam hoàng tử. Các ngươi hai cái đều biết chuyện này sao? Các ngươi đều là cố ý sao? Đúng vậy, chuyện này là ta chủ ý, tam hoàng tử biết sau, cũng thực do dự, nhưng là các ngươi không có mặt khác lộ có thể đi, chỉ có gạo nấu thành cơm, như vậy hoàng thượng mới có thể tiếp thu ngươi. Chính là ngươi làm sao bây giờ? Ngươi trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Ngươi mang thai sự tình là thật sự, ngươi đã có hắn hài tử, hắn như thế nào có thể mặc kệ ngươi? Không được. Ta sẽ không đáp ứng, ngươi buông ta ra, cái này tân nương tử hẳn là ngươi. Lục Trạm Y Lìa dãy rủa hô. Lăng Linh lập tức đè lại cánh tay của nàng nói, đứa nhỏ này là thật sự, nhưng là hắn không phải tam hoàng tử. Ta như vậy nói là vì lừa gạt ngươi, đứa nhỏ này căn bản là không phải Lang Thiên Minh, ngươi này đó đã biết sao. Ta muốn mang theo ta hải tử rời đi nơi này, nếu ta không đi, ta hải tử chỉ sợ cũng sẽ giữ không nổi, vì hải tử. Ta cũng muốn làm như vậy, ngươi minh bạch sao? Ngươi nói cái gì? Đứa nhỏ này không phải Lang Thiên Minh. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn nàng. Mấy ngày nay làm nàng khiếp sợ sự tình quá nhiều, từ Lang Thiên Minh muốn cùng Lăng Linh kết hôn, đến phát hiện hài tử, hiện tại lại xuất hiện như vậy hình ảnh, thật sự là làm nàng vô pháp tiếp thu, nàng cơ hồ sắp điên mất rồi, chuyện như vậy thế nhưng sẽ như vậy kết quả. Lăng Linh gật đầu nói, tin tưởng ta hiện tại lời nói. Từ ngươi đã cứu ta, ta cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, phía trước đều là ta sai, ta không nên cùng ngươi đối nghịch, làm rất nhiều thương tổn chuyện của ngươi, ta hiện tại đã tưởng khai. Ta đối Lang Thiên Minh không phải ái, mà là một loại chinh phục, nhìn đến các ngươi ở bên nhau, làm ta biết cái gì là ái, khi ta có đứa nhỏ này sau, ta càng thêm đích xác nhận điểm này. Ta phải hảo hảo bảo hộ ta hài tử, nàng là ta thứ quan trọng nhất. Chính là, Lang Linh. Ngươi như vậy về sau nên làm cái gì bây giờ, vương gia bọn họ biết ngươi mang thai sự tình sao? Ngươi về sau một người phải làm sao bây giờ a? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Yên tâm đi, ta đã an bài hảo hết thảy, không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ngươi quan trọng nhất chính là quan tâm chính ngươi sự tình. Phải biết rằng các ngươi ở bên nhau không phải một việc dễ dàng, còn có càng dài lộ phải đi. Biết không? Lăng Linh dặn dò nói. Hoan Nhi nhìn một chút bên ngoài, sau đó đi tới Lăng Linh bên người nói, tiểu thư, thời điểm không còn sớm, nhân mã thượng liền phải tới rồi. Hảo! Chạy nhanh chuẩn bị một chút, ngươi bồi Trạm Y cùng nhau tiến cung, ngàn vạn đừng làm người nhìn ra sơ hở tới, biết không? Lăng Linh quay đầu nhìn Hoàn Nhi dặn dò. Tiểu thư, yên tâm, hết thể đều sẽ chú ý. Ngươi cũng muốn nhiều hơn cẩn thận. Lăng Linh đi tới Lục Trạm Y ở phía sau, lấy ra một cái chùy thủ, đem nàng dây thừng chém đứt, sau đó buông lỏng ra Lục Trạm Y để trói buộc. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lăng Linh hoảng loạn đem màu đỏ khăn voan cái ở Lục Trạm Y trên đầu người, sau đó đem nàng trả lại cho Hoàn Nhi. Lăng Linh, không thể, ta không thể ném xuống ngươi một người. Lục Trạm Y đem khăn voan xốc lên, sau đó nhìn Lăng Linh nói. Lăng Linh nhìn chầu bà quận chúa lập tức muốn vào tới, nàng nhanh chóng trốn đến bình phong mặt sau. Hoàn Nhi kéo lại Lục Trạm Y lìa tay, đem nàng khăn voan lại một lần che đậy. Ta bảo bối chất nữ, chuẩn bị tốt không có a? Tam hoàng tử đã tới rồi. Châu Ba quận chúa cười nói. Hoàn Nhi lập tức đón nhận gương mặt tươi cười đi qua nói, tham kiến quận chúa, tiểu thư đã chuẩn bị tốt. Hảo! Hảo! Này dọc theo đường đi ngươi phải hảo hảo chiếu cố Linh Nhi, biết không? Châu Ba quận chúa nhìn nàng dặn dò. Nô thì biết. Châu Ba quận chúa cười vớt tay nàng, sau đó nhìn nàng nói, ta hảo chất nữ, ngươi lần này tiến cung, chính là thật sự phải rời khỏi cô, nhớ kỹ cô cùng ngươi lời nói, hoàng hậu nếu là có cái gì làm khó dễ ngươi địa phương, nhất định phải cùng cô nói, cô nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Lục Trạm Y không nói gì, nàng hơi hơi gật đầu một cái, Hoàn Nhi thấy được cái này hình ảnh sau, lập tức đi qua đi giải vây nói, vừa mới tiểu thư vẫn luôn đều ở khóc. Phỏng trừng giọng nói đều khóc ách. Quân chúa, vẫn là làm tiểu thư nhanh lên kiệu đi, bằng không động phòng hoa chúc đều nói không ra lời, tam hoàng tử nên không cao hứng. Châu Ba quận chúa lập tức đau lòng nói, hảo. Nhanh lên đi ra ngoài đi, ta không nói, miễn cho nàng thương tâm, đi thôi. Đi bái kiến người phụ vương. Chương 299 ta sẽ lựa chọn ngươi. Lục Trạm Y Lìa bước chân có chút chậm chạp. Hiện tại nàng không thể có bất luận cái gì phản kháng, nàng biết này hết thảy đều là Lăng Linh dụng tâm an bài, nàng không thể đi phá hư này hết thảy. Hiện tại nàng trong lòng đối Lăng Linh chỉ có chính là cảm kích, cùng đối nàng kính nể. Đi tới trong đại sảnh, Lăng Linh bị Hoàn Nhi tham đỡ đi vào, Hoàn Nhi ở nàng bên thai nhẹ giọng chỉ huy, nàng quỳ gối trên mặt đất, cấp Lăng Vương ra dập đầu lệ ba cái. Ta hảo nữ nhi a, tam hoàng tử, bổn vương liền như vậy một nữ nhân. Còn thỉnh ngươi hảo hảo đối đãi nàng, ngàn vạn đừng làm nàng đã chịu bất luận cái gì hủy khuất ta. Lăng Vương gia nhìn Lăng Thiên Minh nói. Vương gia xin yên tâm. Lăng Thiên Minh cúi đầu nói. Nhìn Lục Trạm Y Lìa đứng lên, Lăng Thiên Minh duỗi tay cầm hắn tay. Lăng Linh tuy rằng nhìn không tới hắn mặt, nhưng là thông qua hắn tay lực lượng, liền biết hắn đã biết là chính mình. Lăng Thiên Minh mang theo Lục Trạm Y Lìa hướng tới bên ngoài đi đến, Tiệu Hoa sớm đã dừng ở cửa. Lăng Linh bị Hoàn Nhi nâng thượng tiểu hoa, phía trước có Lăng Thiên Minh cưỡi ngựa dẫn đường, đón dâu hỉ đội bắt đầu mình tấu loa, thật náo nhiệt. Lục Trạm Y chậm rãi đem khăn trùn đầu lấy xuống dưới, nàng đem cửa sổ xe bố trộm rời đi một khối, hướng tới vương phủ phương hướng nhìn lại, ở trong đám người thấy được Lăng Linh mặt, nàng chính nhìn theo chính mình rời đi. Lục Trạm Y đem mảnh bông, nàng dựa vào mặt sau, nghĩ chính mình thay thế Lăng Linh ngồi tiểu hoa. Quả thực giống như là nằm mơ giống nhau, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, ngày mai sẽ là thế nào hình ảnh, tương lai mọi người đều đã biết chính mình thân phận sau, lại nên làm cái gì bây giờ. Tiệu Hoa đi rồi không biết có bao nhiêu lâu, nàng cảm giác chính mình đã bị sóc bá sắp tan thành từng mảnh tử, Hoàn Nhi đem mảnh sốc lên tiếng cười nói, tiểu thư, lập tức liền phải tới rồi, đem khăn voan cái hảo. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng gật gật đầu, đem đầu cái ở trên đầu. Quả nhiên Kiệu Hoa thực mau liền ngừng lại. Lăng Thiên Minh xuống dưới mã, chậm rãi đi tới Kiệu Hoa trước, Lục Trạm Y cảm giác được Kiệu mảnh bị mở ra, nàng cảm giác thân mình bị ôm lên, nàng gắt gao mà bắt được Lăng Thiên Minh cổ, sau đó đem đầu dựa vào hắn ngực chỗ. Lăng Thiên Minh cúi đầu ở nàng bên thai nói, ôm chặt, ngàn vạn không cần buông ra. Một cái xoay người Lang Thiên Minh ôm Lục Trạm Y hướng tới bên trong đi đến, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô lên, Lang Thiên Minh trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Nghe được nhiều người như vậy chúc mừng thanh âm, Lục Trạm Y liễu mặt cũng đỏ lên, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng bị đưa đến hôn phòng, Lang Thiên Minh đem nàng phóng tới trên giường sau, nàng liền cảm giác được một cái môi tập kích lại đây, làm nàng căn bản đều nói không ra lời. Đương Lang Thiên Minh buông lỏng ra nàng môi, đem khăn voan chậm rãi xốc lên sau, nàng thấy được Lang Thiên Minh tươi cười, như vậy tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng tươi cười. Ngươi rốt cuộc trở thành ta tân nương tử. Ta rốt cuộc thành công. Lang Thiên Minh cười nói. Vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì muốn gặp ta? Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn hỏi. Bởi vì ta phải cho ngươi một kinh hỉ, ta đời này chỉ biết cưới ngươi. Lang Thiên Minh cười gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa dùng nắm tay đấm hắn ngực, sau đó cười nói, chán ghét. Ngươi càng ngày càng tệ, chuyện lớn như vậy, đều gạt ta, không nói cho ta. Làm hại ta thương tâm thật lâu. Ngươi vì ta mà thương tâm sao? Thật vậy chăng? Ha ha, ta thật là vui. Lang Thiên Minh cười nói. Lục Trạm Y xoay người làm bộ không để ý tới hắn. Lang Thiên Minh nhìn đến nàng bộ dáng càng thêm vui vẻ, gắt gao ôm Lục Trạm Y, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Chủ tử, bên ngoài các đại nhân đều chờ ngươi đâu. Tiểu Lâm Tử ở cửa nhẹ nhàng nói. Lang Thiên Minh buông lỏng ra Lục Trạm Y rìa tay, thở dài một hơi nói, những người này liền biết ở thời điểm mấu chốt quấy rầy ta. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau liền sẽ trở về. Lục Trạm Y cười gật gật đầu sau đó nhìn hắn nói, hảo. Lang Thiên Minh ở nàng phía bên phải gương mặt hôn một cái, sau đó cười hướng ra phía ngoài đi đến, Tiểu Lâm Tử đứng ở cửa thấy được Lang Thiên Minh sau, lập tức cúi đầu. Đi thôi. Lang Thiên Minh hướng tới phía trước đi đến. Hoàn Nhi nhìn Lang Thiên Minh rời đi sau, liền đi tới trong phòng, nhìn Lục Trạm Y liền nói, Lục Tiểu Thư, ta phải đi, thừa dịp hiện tại người nhiều tương đối hỗn loạn. Hoàn Nhi, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo Lang Linh, nếu như có chuyện gì, nhất định phải tới tìm ta. Biết không? Lục Trạm Y liền dặn dò nói. Hoàn Nhi dùng sức gật đầu, sau đó nhìn nàng nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nhà ta quận chúa. Hoàn Nhi nói xong ngay lập tức rời đi phòng, Lục Trạm Y lìa đứng ở trong phòng qua lại đi lại, nàng nghĩ Lang Linh, trong lòng liền không khỏi bắt đầu lo lắng lên, hiện tại chính mình đã trở thành Lang Thiên Minh phi tử, Lang Linh nên như thế nào đối mặt về sau nhật tử, còn có trong bụng hài tử rốt cuộc là ai đâu. Tiểu thư, tiểu thư, Linh Nhược đẩy ra cửa phòng, đi đến. Thấy được Lục Trạm Y rìa sau, Linh Nhược lập tức bắt được tay nàng nói, tiểu thư, ngươi thật sự ở chỗ này à? Vừa mới Tiểu Lâm Tử cùng ta nói thời điểm, ta cũng không dám tin tưởng đâu. Sao ngươi lại tới đây? Là Tiểu Lâm Tử mang ngươi tới sao? Lục Trạm Y kinh hỉ nhìn nàng hỏi. Linh Nhược gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn Lục Trạm Y rìa, cười nói, tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp à? Ngươi hiện tại đã là Vương Phi sao? Ngươi đã cùng Tam Hoàng tử thành thân sao? Thật sự thật tốt quá. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, thật sự quá ngoài ý muốn. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, tựa hồ còn không dám tin tưởng này đã là sự thật. Tiểu thư, hiện tại nguyện vọng của ngươi đều trở thành sự thật, thời điểm ông trời ở phù hộ ngươi đâu. Hiện tại ngươi rốt cuộc cùng Tam Hoàng tử ở bên nhau, ta thật sự thực vui vẻ. Linh Nhược chắp tay trước ngực, vẻ mặt cảm ơn. Lúc này Lục Trạm Y Lìa, tâm tình cũng không nhẹ nhàng, cũng không có tưởng tượng như vậy vui vẻ, nàng đứng lên, ở phía trước qua lại đi lại vài vòng. Linh Nhược nhìn nàng bộ dáng, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi là làm sao vậy? Có chuyện gì làm ngươi như vậy lo lắng a? Linh Nhược, ngươi hiện tại đi Lăng Vương Phủ, trộm tìm hiểu một chút Lăng Linh quận chúa tình huống. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng biểu tình thực ngưng trọng nói. Lăng Linh quận chúa? Hảo, ta đây hiện tại liền đi. Linh Nhược gật đầu nói. Nhớ kỹ nhất định phải trộm hỏi thăm, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không có bất luận cái gì động tĩnh, ngươi liền trở về. Biết không? Lục Trạm Y tiếp tục dặn dò nói. Yên tâm đi, tiểu thư, ta minh bạch. Linh Nhược cười gật đầu nói. Lục Trạm Y nhìn Linh Nhược rời đi, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười, nàng chậm rãi đi tới cửa sổ phía trước, nhìn mặt trên bãi đầy hoa nhài. Nàng biết đây đều là Lang Thiên Minh tỉ mỉ chuẩn bị. Lang Thiên Minh từ trong tay háo mặt lấy ra một cái bao lì xì, đưa đến Tiểu Lâm Tử trên tay. Tiểu Lâm Tử lập tức vui vẻ quỳ gối trên mặt đất, cười nói, đa tạ chủ tử. Mong ước chủ tử tân hôn vui sướng, đại cát đại lợi, sớm sinh quý tử. Ngươi miệng nhưng thật ra rất ngọt. Đứng lên đi. Mấy ngày nay ngươi đều bận rộn, đây là ban thưởng ngươi. Thu hào đi. Lang Thiên Minh cười nói. Chủ tử thỉnh đi tân phòng. Ta sẽ phái người qua đi thủ. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói. Những việc này đều giao cho ngươi. Đúng rồi, phái người qua đi chiếu cố Lăng Linh sự tình, đại an bài sao? Lang Thiên Minh biểu tình thực nghiêm túc nói. Chủ tử yên tâm, hết thảy đều đại an bài thỏa đáng. Tiểu Lâm Tử gật đầu nói. Lang Thiên Minh rất là vừa lòng hướng tới trong phòng đi, vừa mới đẩy cửa ra liền nhìn đến Lục Trạm Y Y đứng ở cửa sổ phía trước, nàng chính đem hoa chuyển qua chính mình chóp mũi trước. Lang Thiên Minh cười đi qua, ở phía sau ôm lấy nàng eo. Là lướt. Thích sao? Lang Thiên Minh nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Lục Trạm Y Y hơi hơi gật đầu, sau đó cười xoay người nói, đây là đã sớm đã chuẩn bị tốt. Ngươi biết ta sẽ trở thành ngươi vương phi sao? Đương nhiên. Từ ta nhận thức ngươi ngày đầu tiên khởi, ta liền biết ngươi sẽ là ta vương phi. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Nhận thức ta ngày đầu tiên, ta nhớ rõ ngươi nhận thức ta thời điểm, chính là ta chật vật nhất thời điểm. Lúc ấy ta đang bị hiểu lầm cùng Nôn Vương gia gian díu. Lúc ấy ngươi sẽ cho rằng ta ngươi đúng vậy vương phi sao? Lục Trạm Y Lì nghiêng đầu cười nhìn nàng nói. Ngươi hiểu lầm ta đã sớm đã nhìn ra, kỳ thật ta đây là muốn nhìn xem ngươi một cái nhược nữ tử. Muốn xử lý như thế nào chuyện như vậy, ta không nghĩ tới ngươi sẽ xử lý như vậy sạch sẽ thỏa đáng. Đây là ta nhất kinh ngạc. Lúc ấy, ta liền biết ngươi cùng mặt khác nữ tử bất đồng. Lang Thiên Minh ngồi xuống ghế dựa, sau đó lôi kéo Lục Trạm Y tay ngồi xuống hắn trên đùi. Lúc ấy ta, xác thật là xuất phát từ một cái rất nguy hiểm giai đoạn, ngẫm lại lúc ấy, ta thật sự không biết chính mình là đi như thế nào lại đây. Bất quá ta thực cảm tạ lúc ấy cho ta nhiều như vậy nan đề người. Lục Trạm Y Y cười nói. Ngươi muốn cảm kích các nàng. Vì cái gì? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng. Bởi vì có bọn họ, mới có thể làm ta hiểu được bảo hộ chính mình, làm ta có thể càng thêm minh bạch ta nên như thế nào đi làm. Lục Trạm Y Y cười nói. Nhìn dáng vẻ, ngươi là một cái thực cảm ơn người. Đúng là như vậy, làm ngươi biến thực bất đồng. Ngươi có cùng người khác không giống nhau ý tưởng. Lang Thiên Minh vuốt nàng tóc dài nói. Kỳ thật ta trước kia sẽ cảm thấy làm một cái không giống nhau nữ nhân là một kiện thực ghê gớm người. Hiện tại ta cảm thấy làm một cái bình thường người là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Lục Trạm Y cảm khái nói. Có lẽ là chúng ta trải qua quá nhiều, mới có thể làm chúng ta có ý nghĩ như vậy. Chính là chúng ta chú định không phải bình thường người, muốn gánh vác sự tình còn có rất nhiều. Ta hiện tại có chút lo lắng Lăng Linh, nàng cứ như vậy đem vương phi vị trí nhường cho ta, nếu là chờ ngày mai, mọi người đều biết sau, nàng muốn như thế nào đối mặt đâu. Đến lúc đó Hoàng thượng cùng Lăng Vương gia có thể hay không trừng phạt nàng đâu. Lục Trạm Y cầm chặt hắn tay nói, yên tâm đi, ta sẽ tận lớn nhất năng lực bảo hộ nàng, nàng cho chúng ta làm nhiều như vậy, ta tự nhiên sẽ không làm nàng thừa nhận bất luận cái gì nguy hiểm. Lang Thiên Minh gật đầu nói, hiện tại Lăng Linh ở nơi nào? Ở Lăng Vương phủ sao? Lục Trạm Y Lì nháy đôi mắt nhìn hắn dò hỏi. Không, nàng đã rời đi, nàng sớm đã làm rời đi chuẩn bị, hiện tại chỉ sợ đã ra khỏi thành đi. Lang Thiên Minh nhìn nơi xa nói. Ra khỏi thành? Nàng sẽ đi nơi nào? Liên nàng một người sao? Bên người không có người bảo hộ sao lại có thể đâu? Lục Trạm Y Lì lo lắng hỏi. Ta đã làm Tiểu Lâm Tử phái người âm thầm bảo hộ nàng. Lần này nàng rời đi cũng là đúng, nếu Lăng Vương gia biết nàng mang thai, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng sẽ giữ không nổi. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói. Ngươi biết nàng mang thai, kia đứa nhỏ này đến tuột cùng là của ai? Lăng Linh sẽ hỏi con của ai đâu? Lục Trạm Ý Gì nghi hoặc hỏi. Vấn đề này ta đã hỏi qua nàng, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không chịu nói. Có lẽ chuyện này Lăng Linh vẫn là không thể thản nhiên đối mặt đi. Kỳ thật ta cũng muốn trợ giúp nàng. Chính là nhìn đến Lăng Linh khổ sở biểu tình, trong lòng cũng thực vì nàng lo lắng. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói. Đúng vậy, ta cũng dò hỏi quá, kết quả cùng ngươi đều là giống nhau. Lục Trạm Y Lìa đem đầu dựa vào trên vai hắn nói. Lăng Linh ta sẽ phái người bảo hộ nàng, nhưng thật ra ngươi, ta không nghĩ muốn ngươi lo lắng quá nhiều. chỉ là hy vọng ngươi có thể an tâm làm ta vương phi. Ngày mai ta liền sẽ mang ngươi đi gặp phụ hoàng. Ta sẽ làm hắn tiếp thu ngươi. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói. Ngày mai. Vương phi. Không được, cái này tình huống thật sự là quá đột nhiên. Ta còn không có cùng sư phụ nói qua, ta như thế nào lại đột nhiên trở thành ngươi vương phi. Này không được. Lục Trạm Ý Ghi bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau đứng lên, không được lắc đầu. Lang Thiên Minh nhìn nàng bộ dáng, vội vàng kéo tay nàng nói, là lướt, không cần tưởng nhiều như vậy, hiện tại chúng ta đã bái đường, đã muốn chạy tới hôm nay này một bước, ngươi tưởng lui bước cũng không có lui bước khả năng. Hơn nữa Lăng Linh đã làm nhiều như vậy, nàng có thể trả giá nhiều như vậy thành toàn chúng ta như thế nào có thể làm nàng bạch bạch làm này hết thảy đâu. Chính là hiện tại chúng ta. Hoàng thượng thân mình không tốt, hơn nữa chúng ta cứ như vậy đột nhiên thành thân, cái này hậu quả chúng ta đều không có nghĩ tới. Lục Trạm Ý Lìa do dự nói. Lang Thiên Minh cầm tay nàng, an ủi nói, rất nhiều chuyện đều là không khỏi chúng ta tới khống chế, nếu chúng ta lo trước lo sau, như vậy hết thảy đều sẽ không dựa theo ý nghĩ của ta đi, là lướt, tin tưởng ta, đời này ta chỉ biết cưới ngươi một người, nếu không thể cưới ngươi, ta tình nguyện từ bỏ hết thảy. Chính là, nếu Hoàng thượng thật sự làm ngươi ở quyền lợi cùng ta chi gian làm ra lựa chọn, nên làm cái gì bây giờ? Lục Trạm Ý Ghi lo lắng nói, ta sẽ lựa chọn ngươi. Nghe được Lang Thiên Minh nói, thấy được hắn ánh mắt sau, Lục Trạm Ý Ghi cả người đều ngốc rớt, nàng vuốt hắn gương mặt, tựa hồ đôi mắt đều biến mông lung lên. Lang Thiên Minh cũng đồng dạng vuốt nàng gương mặt, sau đó nhẹ nhàng đem mồm mép ở nàng trên môi, hai người lửa nóng môi ở trong không khí xoay tròn. Lục Trạm Ý Ghi gắt gao mà ôm Lang Thiên Minh, cảm giác nàng đã quên mất chính mình tồn tại, hết thể đều đã biến không ở như vậy quan trọng. Tiểu Lâm Tử vẻ mặt tươi cười canh giữ ở cửa, hắn sớm đã mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ. Linh Nhược hướng tới cái này phương hướng chạy tới, hắn lập tức đứng lên ngăn cản Linh Nhược đường đi. Ngươi làm gì a? Ta muốn tìm ta ra tiểu thư. Linh Nhược vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Linh Nhược tiểu thư, ta làm ơn ngươi, ngươi có thể hay không không vì khó ta a? Tiểu Lâm Tử vẻ mặt sầu khổ nói. Chương 300 bên người thị nữ. Linh Nhược đôi tay phóng tới trên eo. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ta khi nào làm khó dễ ngươi, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta chỉ là tới gặp tiểu thư nhà ta. Không phải làm khác tới. Chính là a. Hiện tại tiểu thư nhà ngươi đã là chúng ta vương phi nương nương, ngươi hiện tại tìm nàng, đương nhiên là ở khó xử ta a. Tiểu Lâm Tử vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta thấy tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng, ngươi có phải hay không cố ý ở chỗ này quấy rối a? Ngươi còn như vậy. Chớ có trách ta không khách khí a. Linh Nhược giơ lên nắm tay nói. Đủ rồi. Linh Nhược, ta thật là bắt ngươi không có cách nào. Chủ tử bọn họ hai người ở cái kia. Ngươi liền không cần ở chỗ này quấy rối, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Tiểu Lâm Tử trừng mắt nói. Linh Nhược vẻ mặt mê mang nhìn hắn nói, chủ tử cái kia, là cái nào a? Ngươi nói chính là có ý tứ gì a? Tiểu Lâm Tử một dậm chân. Hắn hoàn toàn bị Linh Nhược thiên chân lộng bại, vô lực ngồi xổm trên mặt đất. Lục Trạm Ý Ghi buổi sáng lên thời điểm thấy được Lang Thiên Minh đang ở chính mình bên người ngủ say, nàng chậm rãi ngồi dậy, đi xuống giường, sau đó nhìn bên ngoài đã trở nên trắng không trung, nàng đẩy ra môn, thấy được Linh Nhược cùng Tiểu Lâm Tử ở ngoài cửa ngủ rồi. Nghe được thanh âm Linh Nhược dẫn đầu mở mắt, mơ mơ màng màng xoa đôi mắt đi tới Lục Trạm Ý Ghi bên người nói, tiểu thư, ngươi tỉnh. Ngươi tối hôm qua ở chỗ này thủ một đêm sao? Lục Trạm Ý Ghi nhìn nàng cười hỏi. Đúng vậy. Ta muốn vào đi, chính là cái này Tiểu Lâm Tử vẫn luôn đều ngăn đón ta, không cho ta đi vào, sau đó ta liền ở chỗ này ngủ rồi. Linh Nhược bĩu môi nói. Tiểu Lâm Tử nghe được thanh âm sau, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhìn Lục Trạm Ý Ghi cười đi qua đi thỉnh an. Tham kiến Vương Phi nương nương. Tiểu Lâm Tử cười nói. Đứng lên đi. Các ngươi đi chuẩn bị một chút, tam hoàng tử một hồi liền phải đi lên. Lục Trạm Ý Ghi gật đầu nói. Tốt, nô tài lập tức liền đi chuẩn bị. Tiểu Lâm Tử hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Nhược đi tới Lục Trạm Ý Ghi bên người, ở Lục Trạm Ý Ghi bên thai nói. Tiểu thư, Lăng Linh quận chúa cũng không có ở trong phủ. Ta cũng không có lại tìm hiểu, sợ bị người phát hiện. Ta đã biết. Ngươi làm tần võ nghĩ cách tìm được Lăng Linh quận chúa. Làm nàng hảo hảo bảo hộ quận chúa. Lục Trạm Ý Ghi nhẹ giọng dặn dò. Linh Nhược gật đầu nói ta đã biết tiểu thư, ta đi trước cho ngươi đánh rửa mặt thủy. Lang Thiên Minh chậm rãi từ trong phòng mặt đi ra, hắn nhìn Lục Trạm Y thì nói, như thế nào lên sớm như vậy? Lục Trạm Y thì chuyển qua cái gì nhìn hắn nói, ngươi nên đi cấp Hoàng thượng thỉnh ăn đi. Lang Thiên Minh nhìn một chút Thiên nói, đúng vậy, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, ta sẽ mang ngươi cùng đi thỉnh an. Lao các chủ đem đan dược đưa đến Hoàng thượng trong tay nói, Hoàng thượng thỉnh ăn vào đi. Hoàng thượng nhìn trước mặt màu đen đan dược, chậm rãi cầm lên nhìn nó nói, cái này chính là ngươi dùng 3 ngày thời gian luyện đan dược sao? Có thể trị liệu chứng bệnh. Đúng vậy, Hoàng thượng, cái này chính là ta cùng đệ tử Lục Trạm Y Lý cùng nhau vì ngươi luyện chế đan dược. Lao các chủ gật đầu nói, vất vả các ngươi. Hoàng thượng nói xong liền đem đan dược đưa đến trong miệng. Hoàng hậu nhìn nàng lộ ra tươi cười nói, Hoàng thượng, cái này là Thanh Phong Đường vì ngài ủ rượu thuốc. Hoàng thượng nhìn xem đi. Hảo. Cái này trước bông, chờ châm thử qua này ngọc ngưng các dược sau, lại uống cái này rượu thuốc. Hoàng thượng gật đầu thượng nói. Lao các chủ quay đầu nhìn thoáng qua đang ở một bên Bạch Sương, sau đó quay đầu nhìn Hoàng thượng nói, bệ hạ cảm giác như thế nào? Sắc thật cảm giác tương đối thoải mái, vừa mới chấm bụng còn có chút đau, hiện tại đã cảm giác không đau. Sắc thật có hiệu quả. Hoàng thượng gật đầu nói. Bệ hạ, một hồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có thể cho thân thể càng mau khôi phục. Lao các chủ gật đầu nói. Hảo. Hoàng thượng liên tiếp gật đầu. Hoàng hậu nhìn đến ngọc ngưng các đan dược có hiệu quả, trong lòng thực hụt hẫng, đem trong tay rượu thuốc phóng tới bên cạnh Lan Nhi trong tay, sau đó cười nói, ngày hôm qua là tam hoàng tử đại hôn, hôm nay nên là hắn cùng Vương Phi tiến cung thỉnh an nhật tử đi. Cũng không biết tới rồi không có a. Đúng vậy. Minh Nhi hẳn là tới rồi đi. Hoàng thượng đem ánh mắt di động tới rồi ngoài điện, chờ đợi Lang Thiên Minh xuất hiện. Lang Thiên Minh mang theo Lục Trạm Y Y chính hướng tới chính điện đi tới, hắn gắt gao nắm Lục Trạm Y Y tay, giờ phút này Lục Trạm Y Y trong lòng cũng là thực thấp thỏm, nhưng là nàng thấy được Lang Thiên Minh, vẫn là cổ đủ dũng khí, gắt gao đi theo hắn phía sau. Hoàng thượng, ngươi xem, đây chẳng phải là Tam Hoàng tử cùng Tam Vương Phi tới sao? Hoàng hậu cười dùng tay chỉ. Hoàng thượng thấy được hai người thân ảnh sau, rất là vui vẻ gật đầu, sau đó chờ đợi Lang Thiên Minh đã đến. Lao các chủ thấy được Lục Trạm Y Y thân ảnh sau, trong lòng nổi lên nghi vấn, nàng vẫn luôn đều không có tìm được Lục Trạm Y Y, không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau. Chính là lúc này, nàng không nên xuất hiện ở chỗ này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lang Thiên Minh quỳ trên mặt đất thỉnh an, Hoàng thượng lập tức duỗi tay ý bảo. Đứng lên đi. Ngày hôm qua các ngươi đại hôn, có không thuận lợi a? Hoàng thượng cười nói. Hồi bẩm phụ hoàng, hết thể thuận lợi. Lang Thiên Minh cười trả lời. Lang Linh a, về sau ngươi chính là chấm con dâu. Ngươi chính là phải hảo hảo cùng hoàng hậu học tập trong cung lễ nghi a. Hoàng thượng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Là. Phụ hoàng. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Hoàng thượng cũng cười gật đầu, nhưng là đương Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu thời điểm, hắn cả người sắc mặt đều thay đổi, hoàng hậu cũng đi theo kinh ngạc vạn phần, có thể nói sở hữu ở đây người sắc mặt đều biến rất khó xem. Lục Trạm Y Lìa thấy được lão các chủ sau, nàng biểu tình cũng trở nên khó xử rất nhiều, nàng trong lòng minh bạch, chính mình không có trước tiên cùng lão các chủ báo cáo hết thảy, cũng bởi vì này đó quá đột nhiên. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi không phải Lang Linh, ngươi là Lục Trạm Y Lìa. Hoàng thượng kinh ngạc hô. Lang Thiên Minh lập tức quỳ gối trên mặt đất nói, Phụ Hoàng, chúng ta là thiệt tình yêu nhau, ta muốn cưới người chính là Lục Trạm Y Lìa, thỉnh Phụ Hoàng ân chuẩn. Ngươi, thật là muốn tức chết chấm A. Ngươi cái này hôn trướng. Chấm làm ngươi cưới người là Lang Linh, ngươi lại đem nàng đổi làm là Lục Trạm Y Lìa. Ngươi muốn chấm. Hoàng thượng không có nói xong liền bắt đầu ho khăn lên, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Này thật sự là quá hoang đường, quá hoang đường. Hoàng hậu kích động nói. Nghe được hoàng thượng ho khan thanh sau, nàng lập tức đỡ hoàng thượng, sau đó quan tâm hỏi, bệ hạ, ngươi có khỏe không? Ngươi cảm giác thế nào? Bệ hạ. Nhìn hoàng thượng không ngừng ho khan thậm chí đều nói không nên lời nói bộ dáng. Hoàng hậu lập tức làm người đem hoàng thượng đỡ trở về, Lang Thiên Minh nhìn hoàng thượng rời đi, hắn hướng tới Lục Trạm Y Y gật đầu một cái, sau đó đi theo hoàng thượng phía sau đi đến. Lao các chủ đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt, nhìn nàng không có nói, Lục Trạm Y liễu vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng nói, sư phụ, chuyện này quá đột nhiên, ta thật sự không kịp giải thích. Vương Phi nương nương, ngươi căn bản là không cần giải thích cái gì. Lao các chủ nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y liễu vội vàng từ phía sau đuổi theo qua đi, vẫn luôn đi theo lão các chủ hướng tới phía trước đi, đi tới lao các chủ phòng sau. Lục Trạm Y liễu vẻ mặt bi thương nói, sư phụ, ngươi không cần sinh khí, chuyện này ta thật sự không hiểu rõ. Lăng Linh quận chúa đem khăn voan chuyển qua ta trên đầu sau, cùng ta nói nàng phải rời khỏi thời điểm, ta đã không kịp giải thích này hết thảy. Kỳ thật đây là ngươi muốn nhất, ngươi đi vào Ngọc Ngưng Các bất quá là muốn tiếp cận hoàng thất, ngươi vì ngươi nương báo thù cũng bất quá là vì đương vương phi, tìm một cái cớ đi. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Lao các chủ tức giận nói. Sư phụ, ta thật sự không phải như ngươi nói vậy, ta tiến cung tới chính là ta nương thù hận. Ta lần này gả cho tam hoàng tử là cái ngoài ý muốn, ta cũng không để ý này vương phi vị trí, ta chỉ là tưởng cho ta mẫu thân báo thủ. Lục Trạm Ý lìa nhìn nàng khẩn thiết nói. Ngươi nhìn đến tam hoàng tử ánh mắt đã bán đứng ngươi, ngươi là yêu hắn, ta nói không có sai đi. Trở thành vương phi vẫn luôn là suy nghĩ của ngươi. Lao các chủ xoay người nói. Không phải. Nay thật là ngoài ý muốn, ta vốn dĩ đã quyết định từ bỏ, chỉ là muốn lưu tại Ngọc Ngưng Các. Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ có hôm nay chuyển cơ. Đủ rồi, ta không nghĩ muốn lại nghe ngươi lời nói, ta còn hảo tâm đem mọi người đồ vật đều chuyển thụ cho ngươi, thậm chí từ bỏ Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy, muốn đem Ngọc Ngưng Các chuyển cho ngươi. Chính là ngươi xác thật như vậy đối ta. Lục Trạm Y Yệ, ngươi làm ta thực thất vọng. Lao các chủ xoay người không để ý tới nàng. Lục Trạm Y Yệ nước mắt hạ xuống, nàng cảm thấy trong lòng thật sự là hủy khuất. Nhưng là giờ phút này nàng lại cái gì đều không thể nói, nàng cũng nói không rõ, những việc này, làm nàng không có giải thích không gian, hiện tại nàng biến thực bất lực. Sư phó, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Lục Trạm Y gì tiếp tục khẩn cầu. Hảo, ta muốn lặng lặng, ngươi đi ra ngoài đi. Làm ta một người bình tĩnh một chút. Lao các chủ quăng một chút ống tay hào nói. Lục Trạm Y gì chậm rãi hướng tới mặt sau đi đến. Nàng biết chính mình nói quá nhiều sẽ chỉ làm lao các chủ càng thêm khổ sở cùng phiền lòng. Giờ phút này tình huống xác thật tương đối loạn, nàng cũng chỉ là hy vọng lao các chủ có thể mau chóng nghị thông suốt, không cần cùng chính mình sinh khí. Lục Trạm Y lìa đi tới cửa, Linh Nhược lo lắng đi qua đi đỡ lấy nàng nói, tiểu thư, lao các chủ có phải hay không thực tức giận a? Lục Trạm Y thở dài một hơi nói, ta có thể thông cảm tâm tình của nàng, nàng ở ta trên người thả quá nhiều hy vọng. Hiện tại ta làm như vậy, là làm nàng thực thương tâm. Hiện tại ta cũng chỉ có thể cầu nguyện nàng mau chóng tha thứ ta. Ta không nghĩ tới lao các chủ phản ứng sẽ là lớn như vậy. Lăng Nếu cũng thở dài một hơi nói. Lúc này Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy hướng tới nàng phương hướng đã đi tới, nàng nghe được Đỗ Nhụy vui vẻ tiếng cười. Đỗ Nhụy đi tới Lục Trạm Y trước mặt sau, túi người hành lễ nói, tham kiến Vương Phi. Ha ha! Đỗ sư tỷ, hà tất như thế đâu? Lục Trạm Ý lìa lạnh mặt nhìn nàng nói. Đỗ Nhụy vội vàng lắc đầu nói, này sao lại có thể đâu, chúng ta hiện tại thân phận bất đồng, ngươi chính là cao cao tại thượng vương phi. Chúng ta chẳng qua là Ngọc Ngưng Các thấp kém luyện dược người mà thôi. Ta trước nay đều không có khinh thường Ngọc Ngưng Các. Sư tỷ, ngươi tưởng quá nhiều. Lục Trạm Ý lìa nhìn nàng nói. Nga! Phải không? Vương phi nói chính là, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Hiện tại không chỉ có chúng ta phải nghe ngươi, liền sư phụ cũng là phải nghe ngươi mới đối đâu. Đỗ Nhụy cười lớn nói. Thanh Phong đi tới bên cạnh cũng vui vẻ cười, sau đó hai người hướng tới lao các chủ phương hướng đi đến. Lục Trạm Y không có xoay người tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, nàng trong lòng minh bạch, hai người là cố ý lại đây cùng chính mình nói những lời này, hiện tại bọn họ hai cái có thể có cơ hội cướp lấy Ngọc Ngưng Các, hết thể đều sẽ được đến thỏa mãn. Hai người kia thật sự hảo phiền nhân. Tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Không cần để ý tới bọn họ. Linh Nhược nhìn nàng nói. Lục Trạm Y lìa gật đầu sau đó tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, về tới phòng sau. Nàng ngồi ở ghế trên, Linh Nhược đem phao trà ngon phong tới Lục Trạm Y trước mặt nói. Tiểu thư, ngươi không cần quá khổ sở, chuyện này nhất định sẽ được đến giải quyết. Ta vốn là muốn cấp nương báo thù. Nhưng là hiện tại xác đi tới cái này hoàn cảnh, tuy rằng ta đã cùng tam hoàng tử thành hôn, nhưng là bọn họ như cũ sẽ không thừa nhận ta. Lục Trạm Y khổ sở nói. Sẽ không, chỉ cần có tam hoàng tử ở, hắn liền sẽ nỗ lực bảo hộ tiểu thư, sẽ không làm tiểu thư đã chịu bất luận cái gì hủy khuất, tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Linh Nhược an ủi nói, cái này ta nhưng thật ra biết, chính là trong lòng không phải thực thoải mái, hy vọng hết thảy đều có thể giống như trước đây, ta muốn tìm được giết hại nương hung thủ, như vậy mới sẽ không cô phụ ta làm nhiều như vậy nỗ lực. Lục Trạm Ý liền nắm chặt cái ly nói. Linh Nhược ở nàng trước mặt qua lại đi lại, nghĩ trong lòng nói, không biết nên nói không nên nói, nàng quay đầu nhìn Lục Trạm Ý liền nói, tiểu thư, kỳ thật ta đã biết một chút tin tức, nhưng là ta không biết có nên hay không nói. Ngươi biết cái gì, vì cái gì không nói ra tới đâu. Lục Trạm Ý liền nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Là Lan Nhi. Nàng ở ngươi bê quan thời điểm mang theo ta đi gặp một cái lao cung nhân, nàng nói phu nhân nàng. Linh Nhược có chút phun ra nuốt vào nói. Nàng nói cái gì? Lục Trạm Ý gì nghi hoặc hỏi. Ân, nàng nói phu nhân là bị hoàng thượng hại chết, năm đó phu nhân còn đã từng câu dẫn quá hoàng thượng, nàng nói phu nhân chết là báo ứng. Là phản bội Ngọc Quý Phi kết cục. Linh Nhược thống khổ nói. Lục Trạm Ý gì nghe đến mấy cái này lời nói, cái ly đều rơi xuống trên mặt đất, thực mau nàng liền lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Chuyện này căn bản là không có khả năng. Đúng vậy, ta cũng là nói như vậy, cái này lão cung nhân, có lẽ là lão hồ đồ, đem sự tình nhớ lầm, tiểu thư, chúng ta vẫn là không cần tin. Linh Nhược vội vàng giải thích, nàng trong lòng lo lắng Lục Trạm Ý gì sẽ khổ sở. Cũng hối hận chính mình vừa mới không nên nói những lời này. Ngươi nói người này là cái nào trong cung, nàng như thế nào sẽ biết này đó? Lục Trạm Y kéo lại Linh Nhược nói dò hỏi. Nàng nói nàng là chuyên môn hầu hạ Ngọc Quý Phi, là nàng bên người cung nữ, vẫn luôn canh giữ ở Ngọc Quý Phi năm đó trụ quá trong cung điện mặt, nàng đối Ngọc Quý Phi sự tình thực hiểu biết. Sở hữu chính là sự tình nàng đều biết. Linh Nhược nhìn nàng nói. Nàng nói nàng là Ngọc Quý Phi bên người cung nữ. Là Lan Nhi cùng ngươi nói sao? Lục Trạm Ý quay đầu nhìn nàng hỏi. Linh Nhược gật đầu nhìn nàng nói đúng vậy, nàng là như vậy nói. Hơn nữa ta còn đi theo Lan Nhi đi cái kia điện các, xác thật thực cũ nát. Chương 301 hại người. Không đúng. Chuyện này thực không thích hợp. Lục Trạm Ý đứng lên lắc đầu nói. Cái gì? Tiểu thư, ngươi cảm thấy người này không thích hợp sao? Chẳng lẽ nàng là đang lừa ta sao? Linh Nhược tò mò hỏi. Ta luôn là cảm thấy chuyện này thực không bình thường. Lục Trạm Ý lìa gật đầu nói. Linh Nhược hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, chuyện này là Lan Nhi nói cho ta. Chẳng lẽ là Lan Nhi cố ý gạt ta sao? Ngươi mấy ngày nay đi theo điểm Lan Nhi, ta cảm thấy lần này trở về, nàng cùng trước kia có chút bất đồng. Ngươi lại tìm cơ hội hỏi một chút nàng, ta muốn đi gặp cái này cung nhân. Nhìn xem nàng nói rốt cuộc là cái gì. Lục Trạm Y Ghi nhìn nàng biểu tình ngưng trọng nói. Hảo, ta đã biết. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Ghi muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, nàng đứng lên thời điểm thấy được hoàng hậu mang theo người hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Lục Trạm Y Ghi lập tức cúi đầu hành lễ. Đứng lên đi. Hoàng hậu nhìn nàng nói. Chờ hoàng hậu ngồi xuống chủ vị trí thượng sau. Lục Trạm Ý lìa đi tới nàng mặt, hoàng hậu nhìn nàng nói, nhìn dáng vẻ, ta còn là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lấy thật sự trở thành vương phi. Nương nương, không biết nương nương tìm là lướt, có phải hay không có chuyện gì muốn phân phó. Lục Trạm Ý cúi đầu nói, ngươi hiện tại cũng không phải là trước kia Lục Trạm Ý lìa. Tuy rằng hoàng thượng bị ngươi khí chết khiếp, nhưng là ngươi đã cùng tam hoàng tử bái đường rồi, lại hoàng thượng không có hạ chỉ trước, ngươi vẫn là vương phi. Hoàng hậu đắc ý nói. Lục Trạm Ý không nói gì, chỉ là cúi đầu chờ đợi hoàng hậu phân phó. Hoàng hậu nhìn thấy nàng không có một chút phản bác bộ dáng, liền cười lạnh một chút nói hôm nay ngươi đi đại điện cũng không có cho ta hảo hảo đảo một ly trà. Hiện tại bổn cung tới, ngươi cấp bổn cung đảo ly trà đi. Lục Trạm Ý quay đầu nhìn một chút Linh Nhược, nàng nhanh chóng đi mặt sau, lấy ra một ly trà sau, phóng tới Lục Trạm Ý ở trong tay. Lục Trạm Ý chậm rãi hướng tới phía trước đi. Quỳ gối hoàng hậu trước mặt, đem trà đưa đến tay nàng biên nói, mẫu hậu thỉnh uống trà. Hoàng hậu cười lạnh một chút sau, cầm lấy chén trà, chậm rãi đưa đến trong miệng, ngay trong nháy mắt này, nàng đem cái ly bên trong thủy toàn bộ đều hắt ở Lục Trạm Y Y trên mặt, sau đó tức giận nói, như vậy lênh trà, như thế nào có thể cấp bổn cung uống, ngươi có phải hay không đối bổn cung có ý kiến a? Linh Nhược sợ tới mức muốn đi qua, nhưng là thấy được Lục Trạm Y ánh mắt sau, nàng chỉ có thể nắm chặt tay đứng ở một bên. Mẫu hậu, thỉnh bất giận, ta đây liền đi cho ngươi đổi một ly. Lục Trạm Y lìa đứng dậy nói. Hoàng hậu không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt ngó một chút, sau đó nhìn Lục Trạm Y từ phía sau lại cầm một ly trà đưa đến chính mình trước mặt, nàng như cũ lặp lại vừa rồi bắt thủy động tác, sau đó hừ lạnh nói, này ly quá nhiệt. Xem ra ngươi thật là không hiểu trong cung quy củ, liền một ly trà đều phao không tốt. Xem ra bổn cung phải hảo hảo giáo giáo ngươi quy củ. Linh Nhược đi tới Lục Trạm Y lìa bên người, đem khăn tay đưa đến Lục Trạm Y lìa trên tay, lo lắng dò hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào à? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngươi đi xuống đi, không cần phải xen vào ta. Lục Trạm Y lìa lắc đầu nói. Hoàng hậu nhìn nàng nói, nào có như vậy tiểu khí a? Chẳng lẽ là bổn cung làm khó dễ ngươi sao? Không có, mẫu hậu không có bất luận cái gì khó xử. Lục Trạm Y lìa vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Lý Mama, ngươi lại đây, về sau ngươi liền phụ trách kêu vương phi lễ nghi, ngàn vạn không thể làm nàng làm ra bất luận cái gì có vi cung quy sự tình tới, biết không? Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn nói. Nô tỳ biết. Lý Mama quỳ trên mặt đất nói. Đa tạ mẫu hậu. Lục Trạm Y cúi đầu nói. Hoàng hậu đứng lên nói, hảo, chúng ta đi thôi. Hôm nay cũng thật chính là mất hứng. Linh Nhược nhìn hoàng hậu rời đi sau, lập tức đem Lục Trạm Y từ trên mặt đất đỡ lên, nàng một bên khóc một bên nói, cái này hoàng hậu quá khi dễ người, nàng thế nhưng như vậy đối đãi tiểu thư. Ta muốn nói cho tam hoàng tử đi. Lục Trạm Y kéo lại Linh Nhược tay nói, không cần, chuyện này không cần nói cho hắn. Hiện tại không thể dùng như vậy sự làm hắn lo lắng. Chính là, tiểu thư, ngươi như vậy nhiều ủy khuất ta. Linh Nhược đau lòng nói. Không ủy khuất. Không có việc gì. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Lang Thiên Minh nhìn hoàng thượng, hắn thống khổ nói, phụ hoàng, ta cùng là lướt sự tình sớm đã cùng ngươi đã nói, lần này cũng là lăng linh thành toàn chúng ta, cho nên thỉnh phụ hoàng khai ân. Hoàng thượng ho khan một tiếng sau nhìn hắn nói, vì cái gì ngươi vĩnh viễn đều không thể thông cảm chấm tâm, ngươi phải biết rằng chấm lần này an bài là vì ngươi về sau suy nghĩ, ngươi phải biết rằng, Lang Vương ra tay cầm trọng binh, nếu là không có hắn duy trì ngươi, ngươi về sau lộ nên có bao nhiêu khó. Phu hoàng, ta biết ngươi an bài này hết thể mục đích, nhưng là ta sớm đã xử lý tốt cái này uy hiếp. Ở 3 năm trước đây ta cũng đã bí mật huấn luyện bộ đội. Hiện tại bọn họ mỗi người là cao thủ, lấy 1 địch 10. Lang Thiên Minh tự tin nói. Hoàng thượng nghe được những lời này sau đôi mắt mở thật to, hắn không thể tin được nhìn nàng nói, thật vậy chăng? Ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, phu hoàng, chúng ta nếu muốn trở thành một phương bá chủ, liền không thể đã chịu bất luận cái gì kiềm chế, hơn nữa liền tính ta không cưới Lăng Linh, cũng không thấy đến Lăng Vương gia sẽ có phản tâm. Cho nên phụ hoàng, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta còn có nhị hoàng huynh là ta trợ lực, này đó đều không phải là ta chướng ngại vật. Hoàng thượng trong lòng tương đối an ủi, nhưng là nghĩ đến Lục Trạm Y là xanh thẳm quốc người, hắn vẫn là do dự nói. Chính là Lục Trạm Y Lìa nàng cũng không phải nhất chọn người thích hợp, thân phận của nàng đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng. Không. Phu hoàng, ngươi không hiểu biết là lước, nàng là một cái thực không đơn giản người, nàng không chỉ là Ngọc Ngưng các đệ tử, nàng rất sớm liền có chính mình tổ chức, nàng phụ thân là tướng quân, nàng trên người có rất nhiều loang loáng điểm, nàng sẽ là nhất chọn người thích hợp. Phu hoàng, ngươi đã không có giải nàng. Chỉ cần ngươi chậm rãi cùng nàng tiếp xúc, ngươi liền sẽ tin tưởng ta và ngươi nói những lời này. Chuyện này chấm phải hảo hảo suy xét, hiện tại Lăng Vương ra bên kia, chấm còn có quan sát một chút. Các ngươi hôn sự tạm thời phóng một chút. Hoàng thượng lạnh mặt nói. Phu hoàng, chúng ta đã thành hôn, là ngươi chủ trì hôn lễ. Nàng chính là ta Vương Phi. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Đây là ở lừa gạt hạ tổ chức hôn lễ, không tính, chấm sẽ không thừa nhận. Hoàng thượng xoay chuyển đầu nói. Phu hoàng. Cầu xin ngươi. Phu hoàng, nếu không có Lục Trạm Y Lìa, ta tình nguyện từ bỏ hết thảy. Hoàng thượng lập tức đem bên cạnh cái ly ngã ở trên mặt đất, phẫn nộ nói. Lớn mật, ngươi thế nhưng vì nữ nhân kia nói ra như vậy hôn chứng nói. Đi ra ngoài. Chẳng không cần nhìn đến ngươi. Phụ hoàng. Lang Thiên Minh nhìn đến hoàng thượng hoàn toàn không để ý đến chính mình ý tứ, hắn bất đắc dĩ đi ra, trong lòng rất là hạ xuống, nhưng là tình huống hiện tại đã ở hắn dự kiến bên trong, hắn hoàn toàn có thể tiếp thu. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Lâm Tử lo lắng nhìn hắn dò hỏi. Không có việc gì, trở về đi. Là lướt ở nơi nào? Lang Thiên Minh điều chỉnh cảm xúc, nhìn phía trước nói. Nàng cùng Linh Nhược giống như ở ngự hoa viên. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói. Linh Nhược bồi Lục Trạm Y ở ngự hoa viên đi rồi trong chốc lát, cũng không có nhìn đến Lan Nhi, ngược lại thấy được Bạch Sương, chính cười khanh khách đói hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. Tham kiến Vương Phi. Bạch Sương cười nói. Miễn lễ. Bạch Sương đường chủ không cần nhiều như vậy lễ. Lục Trạm Y gật đầu nói. Trên đời sự tình thật là biến hóa nhiều a. Ngày hôm qua vẫn là Ngọc Ngưng các thánh nữ, hôm nay liền biến thành Vương Phi, thật là làm tất cả mọi người vì này kinh ngạc. Bạch Sương cười nói. Đúng vậy. Có một số việc cũng không cần thiết làm mọi người đều hiểu không phải không? Lục Trạm Y lìa đạm nhiên cười. Nói cũng đúng. Bạch Sương không thể không bội phục Vương Phi, thật là nhất minh kinh nhân, có thể làm tam hoàng tử chìm nổi, từ bỏ như vậy tốt nữ quyến. Bạch Sương cười nói. Chuyện tình cảm. Bạch Sương đường chủ hẳn là không có trải qua quá, cho nên không rõ trong đó đạo lý. Chờ đến Bạch Sương đường chủ có thể tự mình thể hội, liền sẽ minh bạch. Ta còn có việc liền xin lỗi không tiếp được. Lục Trạm Y cười hướng tới phía trước đi đến. Bạch Sương trừng mắt nhìn Lục Trạm Y, hắn nắm tay gắt gao nắm, nhìn nàng dáng vẻ đắc ý, trong lòng tràn ngập ghen ghét. Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y sau, đi tới nàng trước mặt, ôn nhu nói, ngươi như thế nào tới nơi này? Ta tìm ngươi nửa ngày. Ta ra tới tản bộ. Bất chi bất giác liền đi tới ngự hoa viên. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Đi thôi. Chúng ta trở về đi. Lang Thiên Minh giữ chặt tay nàng hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Bạch Sương nhìn hai người thân mật bộ dáng, trong lòng hận đến không được. Nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là thua. Hoàng hậu nhìn nàng cười nói. Bạch Sương lập tức quay đầu thấy được hoàng hậu xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng lập tức cúi đầu nói, nương nương, thắng bại còn chưa tới cuối cùng, ta sẽ không nhận thua. Hảo! Bổn cung liền thích ngươi điểm này. Bổn cung phía trước cũng không có tính toán làm ngươi trở thành vương phi, chỉ là hy vọng ngươi có thể khống chế Lang Thiên Minh, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, bổn cung liền vừa lòng. Hoàng hậu xoay người hướng tới trước mặt hoa đi rồi vài bước, duỗi tay đem hoa hái được một đóa phóng tới trong tay. Nương nương yên tâm, Bạch Sương nhất định sẽ tận lực. Bạch Sương túi lầu nói. Hảo, bổn cung chờ mong ngươi tin tức tốt. Hoàng hậu cười đem hoa đưa đến tay nàng thượng, sau đó lớn tiếng cười rời đi. Bạch Sương gắt gao nắm trong tay hoa, nàng trong mắt tựa hồ phát ra không giống nhau hỏa hoa. Lăng vương ra nhìn quỳ trên mặt đất mấy cái thị vệ, đem trong tay cái ly ném tới trên mặt đất, hắn phẫn nộ hô, các ngươi mấy cái thùng cơm, không còn có tin tức, liền không cần trở về gặp bổn vương. Thị vệ đều sợ tới mức nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến, châu ba quận chúa hướng tới hắn đi qua, lo lắng nói, ca ca, Lang Linh sẽ đi nơi nào đâu. Phía trước ta như thế nào liền không có nhận thấy được nàng phải rời khỏi đâu. Nàng không phải thực thích tam hoàng tử sao? Như thế nào sẽ chủ động phải rời khỏi đâu? Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ này thật là quá tùy hứng, đều là bổn vương đem nàng chiều hư. Lần này đem nàng tìm trở về. Bổn vương nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Lăng vương ra tức giận nói. Ca ca, hiện tại còn không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta nếu muốn biện pháp tìm Lăng Linh, đứa nhỏ này trước nay đều không có một người ở bên ngoài quá. Hiện tại nàng đột nhiên không thấy, sẽ làm sao à? Châu ba quận chúa sốt ruột nói. Nàng tốt nhất ở bên ngoài đã chịu chút khổ, bằng không luôn là như vậy tùy hứng. Lăng vương ra lớn tiếng nói. Ca, ngươi không đau lòng. Ta còn đau lòng đâu, ta không có hài tử, liền nàng như vậy một cái bảo bối chất nữ, nàng nếu là có bất chấp gì, ta nhưng làm sao bây giờ a? Hảo, ta biết ngươi đau Lang Linh, nhưng là lần này nàng thật là quá kỳ cục, chúng ta làm như vậy nhiều nỗ lực, thế nhưng làm nàng đơn giản như vậy hủy hoại, ta nên như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo? Nếu là Hoàng thượng trách tội, chúng ta vương phủ đều sẽ đi theo tao hương. Lang vương ra bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Như thế nào sẽ đâu? Ca ca, hoàng thượng là sẽ không trách tội, hiện tại tam hoàng tử được đến Lục Trạm Y, hắn đúng là vui vẻ thời điểm, ngược lại là chúng ta là đi Lăng Linh, ta còn muốn tiến cung đi tìm Hoàng thượng phân xử đâu. Cái này Lục Trạm Vĩ Di khẳng định là cùng chúng ta Lăng Linh nói gì đó, hoặc là nàng đem Lăng Linh bắt cóc đi lên. Ngươi nói cũng là có đạo lý. Hảo! Chúng ta đây hiện tại liền tiến cung, ta muốn tìm cái này Lục Trạm Vĩ Di hỏi cái rõ ràng, ta muốn cho nàng đem nữ nhi trả lại cho ta. Lăng Vương gia đứng lên nói. Châu Ba quận chúa lập tức gật đầu, bồi Lăng Vương gia hướng ra phía ngoài đi đến. Hai người ngồi xe ngựa đi tới Hoàng Cung, bay thẳng đến Lang Thiên Minh nơi đi đến. Giờ phút này Lang Thiên Minh đang cùng Lục Trạm Y cùng nhau ăn cơm, thấy được Lăng Vương gia sau khi xuất hiện, Lang Thiên Minh lập tức cảnh giác đứng lên, hướng tới bên ngoài đón qua đi. Lăng Vương gia. Lang Thiên Minh nhìn hắn nói. Tam Hoàng tử, lần này bổn vương tới mục đích ngươi hẳn là minh bạch đi. Lần này ta nữ nhi đột nhiên mất tích, ngươi lại cưới Lục Trạm Y đi, ngươi hẳn là cho bổn vương một công đạo đi. Lăng Vương gia lạnh mặt chất vấn. Lục Trạm Y Lìa lập tức đi tới Lang Thiên Minh bên người, nhìn Lang Vương ra nói, Lang Vương ra, chuyện này là có ẩn tình. Thỉnh ngài ngồi xuống, nghe chúng ta chậm rãi nói. Ẩn tình. Ha ha, hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có cái gì ẩn tình. Hôm nay ngươi nếu là không cho bổn vương một công đạo, bổn vương là sẽ không rời đi. Lang Vương ra nói xong liền hướng tới bên cạnh ghế dựa đi qua, thẳng tắp ngồi ở ghế trên, nhìn Lục Trạm Y Lìa. Lăng Thiên Minh nhìn Lăng Vương gia cùng Châu Ba quận chúa giải quyết rào rạt bộ dáng, trong lòng cũng thực lo lắng, bọn họ tới nơi này là phải vì khó Lục Trạm Y Lìa, nghĩ hai người muốn gặp phải nan đề, trong lòng thật là bất đắc dĩ đến cực điểm. Vương gia, quận chúa, lần này ta có thể cùng Tam Hoàng tử thành hôn, hết thảy đều là Lăng Linh ý tứ, hơn nữa nàng là chủ động muốn đem Vương Phi vị trí nhường ra tới. Kỳ thật Trạm Y Lìa cũng là không hiểu rõ. Lục Trạm Y Di thành khẩn nói. Châu Ba quận chúa dùng tay chụp một chút ghế dựa nói, ngươi nói bậy, sao có thể? Ta chất nữ, vẫn luôn đều thích Tam Hoàng tử, đối mặt Vương Phi vị trí sao có thể sẽ vứt bỏ, nhất định là các ngươi dùng cái gì mưu kế. Làm ta Linh Nhi rời đi. Lang Thiên Minh đi hướng trước một bước nói, là lướt nói đều là thật sự, lần này sự tình ta bắt đầu cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là xác thật đều là Lăng Linh an bài. Nàng tâm tư sớm đã thay đổi. Đi vào cung đình cũng không phải nàng muốn nhất. Nói bậy, các ngươi hai cái không cần ở chỗ này bịa đặt, ta nữ nhi là đường đường quận chúa, nàng là sẽ không làm ra như vậy đầy hứa hẹn lễ tiết sự tình, những việc này căn bản là không phải là nàng ý tưởng. Nhất định là ngươi nữ nhân này, vì được đến vương phi vị trí, hại ta nữ nhi. Lăng Vương ra kích động nói. Chương 302 Vi phu nhân báo thủ. Lục Trạm Y Lìa rất là bình tĩnh, nàng từ ống tay áo chung lấy ra một phong thơ, đưa đến Lăng Vương ra trước mặt nói, Vương ra, chuyện này Lăng Linh sớm đã lường trước tới rồi, nàng đã đem sở hữu sự tình viết ở trên giấy, đây là nàng làm ta giao cho Vương ra tin. Lăng Linh chữ viết Vương ra hẳn là có thể nhận được. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn, nàng thấy được Vương ra tay hơi hơi đã xảy ra rung động, chậm rãi đem tin nhận được trong tay chính mình. Lúc này Châu Ba quận chúa cũng sốt ruột đi tới hắn bên người, muốn nhìn xem tin nội dung. Lục Trạm Y Lìa đi tới Lang Thiên Minh bên người, ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh gật gật đầu, sau đó đi tới hắn bên người, đem tay phóng tới hắn trên tay. Không có khả năng. Sẽ không. Lang Linh, đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy? Lang Vương gia thống khổ nói. Châu Ba quận chúa nghe được mấy câu nói đó sau trong lòng trở nên càng thêm nôn nóng. Nàng vội vàng đoạt lấy tin phóng tới trước mặt, đem toàn bộ nội dung nhìn một lần. Ca. Nay thật là Lăng Linh bút tích, chính là đứa nhỏ này như thế nào có thể? Ai? Châu Ba quận chúa thở dài một hơi nói. Vương gia, chuyện này thật là Lăng Linh ý tưởng, ta trước nay đều không có miễn cưỡng quá Lăng Linh một phân một hào. Tuy rằng ta không yêu Lăng Linh, nhưng là ở trong lòng ta vẫn luôn đều đem nàng coi như muội muội đối đãi. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng Lăng Linh lựa chọn. Lang Thiên Minh thực nghiêm túc nói. Lăng Linh. Lăng Vương gia gắt gao cầm chính mình nắm tay, trong lòng có nói không nên lời phức tạp. Châu Ba quận chúa nghĩ tới Lăng Linh mang thai sự tình, ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa, nàng vô lực ngồi xuống ghế trên, nước mắt hạ xuống, trong miệng nỉ non, cái này đứa nhỏ ngốc. Sao lại có thể ngu như vậy? Quáng ngốc. Lục Trạm Y Lìa nhìn Châu Ba quận chúa bộ dáng. Trong lòng cũng là thập phần không dễ chịu, nàng lấy ra khăn tay phóng tới Châu Ba quận chúa trước mặt, an ủi nói quận chúa, không cần quá thương tâm, Lang Linh nhất định sẽ không có việc gì, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi biết cái gì? Nàng đã không phải một người, nàng như thế nào có thể chiếu cố hảo tự mình? Châu bà quận chúa tức giận nói. Lục Trạm Y Dì nghe ra tới châu bà quận chúa hiển nhiên đã biết Lang Linh mang thai sự tình, nhưng là giờ phút này nàng nói ra, chỉ sợ chuyện này liền sẽ bị Lang Vương ra biết, nàng muốn ngăn cản, hiển nhiên đã trưởng, Lang Vương ra sắc mặt đã xảy ra biến hóa. Châu bà, ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Ngươi vừa mới nói nàng không phải một người là có ý tứ gì? Lang Vương ra lạnh mặt hỏi. Châu bà quận chúa vội vàng đứng lên thu thập chính mình cảm xúc, nàng lắc đầu nói, không có. Ta không nói gì thêm. Không đúng, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Ngươi lập tức cho ta nói rõ ràng. Lang Vương ra lớn tiếng gian dạy. Châu bà quận chúa hiển nhiên có chút sợ hãi, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lang Vương ra. Giờ phút này Lục Trạm Y đi tới nàng bên người nói, Vương ra, vừa mới quận chúa chỉ là quá lo lắng Lang Linh, bên người nàng có như vậy nhiều người chiếu cố, đương nhiên không phải một người. Không đúng, nàng vừa mới không phải ý tứ này, các ngươi có phải hay không đều đã biết, nhanh lên cho ta nói rõ ràng, Lang Linh rốt cuộc là làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì? Nàng vì cái gì đột nhiên rời đi? Này nhất định là có nguyên nhân. Lang Vương ra kích động nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn trầu bà quận chúa, sau đó lại quay đầu nhìn Lang Thiên Minh, giờ phút này ba người đều là trầm mặc, không biết nên như thế nào cùng Lang Vương ra giải thích. Trầu bà quận chúa bất đắc dĩ hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, hảo, ta nói, ta nói. Lang Linh nàng mang thai, cho nên nàng mới rời đi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mang thai? Sao có thể? Nàng như thế nào có thể mang thai? Lăng Vương gia khiếp sợ hỏi. Châu bà quận chúa thấy được Lăng Vương gia thân mình đều mềm sau, lập tức đi qua đi đỡ Lăng Vương gia nói, ca, ta nói chính là thật sự, Lăng Linh mang thai, nàng cảm thấy chính mình không thể gả cho Tam Hoàng tử, cho nên liền lựa chọn rời đi, nhất định là bởi vì cái này. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy, nàng như thế nào sẽ mang thai, là con của ai? Người đã sớm biết, vì cái gì đến bây giờ mới nói ra tới. Lăng Vương ra giữ nàng lại tay cầm hoàng nói. Châu bà quận chúa khóc lóc nói, ta biết sao, cũng tưởng nói cho ngươi, nhưng là Lăng Linh dùng tánh mạng áp chế ta, không cần nói cho ngươi, ta khuyên nàng đánh hài tử, nhưng là nàng lại kiên trì phải rời khỏi. Ta cũng là không có cách nào. Lăng Vương ra nghe được những lời này, cơ hồ bị dọa ngã xuống, hắn đỡ ghế dựa, dùng sức chống đỡ thân thể của mình, nghĩ tử chính mình nữ nhân đã trải qua chuyện như vậy. Hắn cảm thấy cả người đều không có thể diện. Ca, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Châu bà quận chúa lo lắng nhìn nàng nói. Hồi vương phủ, ta phải đi về. Lang Vương ra hộc ra mấy chữ này, đôi mắt đều biến thẳng lên. Lang Thiên Minh lập tức làm tiểu lâm tử mang theo người đem Lang Vương ra đưa ra đi. Nhìn hai người rời đi sau, hắn thở dài một hơi sau về tới phòng. Lục Trạm Y đi được tới rồi hắn bên người nói. Hiện tại Lăng Vương gia đã biết chuyện này, chỉ sợ Lăng Linh nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Vì cái gì, hiện tại hồi là cái dạng này tình huống. Lăng Linh? Ai? Lăng Thiên Minh tiếp tục thở dài. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống ghế trên nhìn hắn tiếp tục nói, Lăng Linh nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi người vẫn luôn đều đi theo đâu đi? Ta muốn đi gặp nàng. Ngươi muốn đi gặp Lăng Linh? Lăng Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ân. Hiện tại Lăng Linh như vậy rời đi, rất nhiều người đều ở tìm nàng, nàng trong lòng cũng nhất định không dễ chịu, nhất định yêu cầu một người cho nàng an ủi, hiện tại nàng có thai, ta tưởng ta hẳn là qua đi chiếu cố nàng. Lục Trạm Y Dì thực chỉnh chóng nói. Hảo, ta sẽ mau chóng an bài ngươi qua đi, nhưng là hết thể đều phải cẩn thận, không thể làm người phát hiện, ta muốn lưu tại vương cung trung chiếu cố phụ hoàng, cho nên không thể bồi ngươi hết thể đi. Lăng Thiên Minh đem tay phóng tới tay nàng thượng nói. Ta chỉ nói. Hiện tại Hoàng thượng nhất định thực tức giận, ngươi nhiều bồi bồi hắn đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược đi tới trong phòng, nhìn Lục Trạm Y Lìa nói. Tiểu thư. Hoàng hậu nương nương phái người thông truyền, nói cho ngươi đi nàng trong cung một chuyến. Hoàng hậu nương nương sao? Nàng tìm ta. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc hỏi. Ân. Nói là muốn cho tiểu thư đi học tập vương phi trong cung lễ nghi. Linh Nhược bĩu môi nói. Lục Trạm Y Lìa gật đầu xem này Lang Thiên Minh nói. Hoàng hậu nương nương triệu kiến, ta muốn qua đi nhìn xem. Ngươi đi đi. Nếu là có bất luận cái gì làm khó dễ ngươi địa phương, nhất định phải nói cho ta. Lang Thiên Minh lo lắng nhìn nàng nói. Hoàng hậu nương nương sẽ không khó xử ta, chỉ là học tập một chút trong cung lễ nghi mà thôi. Lục Trạm Y lìa đạm nhiên cười, sau đó hướng tới cửa đi đến. Linh Nhược vội vàng đi theo mặt sau, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, tiểu thư, cái này hoàng hậu nói không chừng lại nghĩ đến cái gì biện pháp làm khó dễ ngươi. Mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, chỉ cần chúng ta bình thường đi đối mặt thì tốt rồi. Lục Trạm Y lìa gật đầu nhẹ giọng nói. Lục Trạm Y tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, rất xa liền thấy được hoàng hậu tẩm cung sáng trưng. Nói vậy nàng đã đang chờ chính mình, đi tới bên trong, quả nhiên nhìn hoàng hậu chính rất có hứng thú nhìn chính mình. Ngươi tới a, ngồi xuống đi. Hoàng hậu cười nói, một chút đều nhìn không ra có cái gì ý tưởng. Trạm Y thì không dám. Không biết mẫu hậu triệu kiến có gì chuyện quan trọng. Lục Trạm Y túi đầu hành lễ nói. Ta tìm ngươi tới là muốn làm ngươi quen thuộc này hoàng cung, lý giải trong cung quý củ. Hoàng hậu đắc ý cười. Trạm Y Lìa nhất định sẽ nỗ lực học tập. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, vẻ mặt khiêm tốn. Nga! Phải không? Thái độ này vẫn là không tồi, bổn cung liền thích nghe lời người. Người trước kia là xanh thảm quốc người, hơn nữa là một cái tướng quân nữ nhi, cho nên đối ta hải nạp quốc quy củ không phải rất rõ ràng. Bổn cung hôm nay tìm tới trong cung thâm niên lão ma ma tới dạy dỗ ngươi. Lại đây nhìn xem đi.